Trước tiên thiên cấp 5, cơ bản không có bất luận bình cảnh nào, chỉ cần lĩnh ngộ được chỗ mấu chốt, tập trung đủ pháp lực, thì có thể thuận lợi thăng cấp. Nhưng, tiểu tử kia trái lại rất kỳ quái. Hắn không nhận được truyền thừa thần đạo, vì sao? Hai tròng mắt Nhan Uyên như ánh thái dương bàn dựng trên người Trương Tử Hàm, giọng nói sang sảng. Nhan phó trưởng môn, ngươi. Ngài đang nói ai? Nghe Nhan Uyên nói vậy, nhất thời Trương Tử Hàm nhìn Nhan Uyên hỏi. Ai? Đương nhiên là người thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Trương Tử Hàm khẽ nhíu mày, nhất thời nghĩ tới Lôi Hoành. Bởi vì Trương Tử Hàm biết, Nhan Uyên rất coi trọng Lôi Hoành, mà Nhan Uyên căn bản là không biết Dương Thiên Lôi. Cho nên tiểu tử trong miệng Nhan Uyên chắc là Lôi Hoành. Ta và hắn không phải một đôi. Nhan phó trưởng môn, ngươi không thể nói lung tung. Trương Tử Hàm có chút tức giận, vội vàng nói. Không phải sao? Chẳng lẽ là bản tôn nhầm? Đương nhiên không phải. Người đệ tử ghét nhất là hắn. Nhan phó trưởng môn, ta biết người rất coi trọng hắn, nhưng hắn. Trương Tử Hàm muốn nói lại thôi, dường như có chút do dự. Vì sao? Người cứ tiếp tục nói. Nhan Uyên dường như rất hứng thú, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chương 227, hèn mọn. Tùy chỉnh. Tải e-book. Hắn. Hắn đê tiện vô sĩ, căn bản không xứng. Người như thế, cho dù tư chất rất tốt, cũng không nên coi là trọng điểm mà bồi dưỡng. Hắn có tu vi càng cao, thì càng làm hại nhiều người. Bất luận như thế nào, tương lai đều là kẻ bại hoại của môn phái chúng ta. Đệ tử cho rằng, Nhan phó trưởng môn bồi dưỡng nhân tài, cũng không thể chỉ chú trọng tư chất, tính tình cũng rất quan trọng. Tuy rằng Trương Tử Hàm tâm địa thiện lương, biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng đối với Lôi Hoành, nàng lại không có chút cảm giác tội lỗi nào. Bởi vì, không ai so hiểu rõ tính nết của Lôi Hoành hơn nàng. Cho nên, giờ phút này, nàng cố lấy hết dũng khí, cùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc mà nói với Nhan Uyên. Nhan Uyên này đúng là cường giả thần đạo, nghe Trương Tử Hàm nói như vậy liền tỉnh mộng, lẽ nào tin tức của mình đã sai? Nhà đầu kia và Dương Thiên Lôi không phải đã sớm có đôi có cặp, lưỡng tình tương duyệt. Thấy Nhan Uyên dường như cũng không tin lời mình nói, Trương Tử Hàm nói tiếp. Nếu như ngài không tin, có thể đến Thiên Mộng Phong hỏi thăm, tất nhiên sẽ rõ ràng. Đến Thiên Mộng Phong hỏi thăm. Ha ha ha ha. Nghe được Trương Tử Hàm nói như thế, Nhan Uyên nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Trương Tử Hàm nói hoàn toàn là về một người khác, Lôi Hoành. Đương nhiên, chuyện tình giữa ba người Dương Thiên Lôi, Lôi Hoành, Trương Tử Hàm, Nhan Uyên đã biết rõ từ lâu. Điều này làm cho Nhan Uyên có cảm giác vô cùng thú vị, nhất thời một người càng thú vị hơn liền xuất hiện trong đầu hắn. Người này cuồng ngạo sắc bén không ai bì nổi, tản ra khí cao chót vót. Trong ánh mắt cường giả thần đạo dần hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhìn Trương Tử Hàm nói. Đúng, ngươi nói không sai. Trong khoảng thời gian này bản tôn cũng nghe đến một vài lời đồn, xem ra sau này, bản tôn chọn đệ tử để bồi dưỡng, thực sự không thể chỉ nhìn tư chất, cũng phải điều tra về sự quyết tâm và tính tình mới được. Đợi lát nữa hắn sẽ đến Thiên Tịch Phong, tiểu nha đầu, cho ngươi một cơ hội để thử thách, ngươi thấy thế nào? Thử thách? Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Tuy rằng không thể nghi ngờ tính thực chiến của cơ quan trong cấm chế thiên động, nhưng lại thiếu biến hóa. Chung quy vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định đối với thực chiến, cũng không thể chân chính khảo nghiệm năng lực thực chiến của ngươi. Nếu tiểu tử kia qua đây, hơn nữa ta xem ngươi có oán niệm rất sâu đối với hắn. Ta không ngại cho ngươi một cơ hội để giáo huấn hắn một chút, cũng khảo nghiệm thành tích tu luyện của ngươi trong khoảng thời gian này, được chứ? Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, bản tôn có thể thưởng ngươi một bộ nhuyễn giáp linh khí thượng phẩm, còn cho thêm ngươi một kiện càn khôn giới. Có thể phế bỏ tu vi của hắn sao? Trương Tử Hàm hơi nhíu mày, hỏi. Trương Tử Hàm còn chưa ngoan độc đến mức có thể chém giết Lôi Hoành, nhưng nếu như có thể phế bỏ tu vi của Lôi Hoành, nàng lại không có bất luận do dự gì, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lôi Hoành là loại người nào. Chỉ cần hắn có cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết Dương Thiên Lôi. Đây mới là điều mà Trương Tử Hàm lo lắng nhất. Cho nên, vì Dương Thiên Lôi, nàng mới hỏi như vậy. Có thể, chỉ cần ngươi có năng lực làm được. Bất quá, ngươi không nên tiết lộ thân phận, miễn cho Tiêu Như Mộng gây phiền phức cho ngươi, khi đó chính bản tôn cũng không tiện đứng ra xử lý. Dù sao, Lôi Hoành vẫn là đệ tử thân truyền mà Tiêu Như Mộng rất coi trọng. Nhan Uyên nghiêm trang nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Tử Hàm hỏi. Cái mày rất đơn giản, ngươi cải trang thành đệ tử dưới trướng bản tôn. Bản tôn có thể nói với hắn là khảo nghiệm tu vi của hắn. Đúng, hắn cũng phải cải trang, ngươi cũng phải giả vờ không nhận ra hắn. Ngươi không biết không có tội. Đến lúc đó bản tôn có thể đẩy sạch đi. Thế nào? Nhan Uyên nói. Tất cả đều nghe theo sự an bài của ngài. Trương Tử Hàm cúi người nói. Được, cùng bản tôn đi tới kiếm tiên tháp thôi. Nhan Nguyên mỉm cười nói, rồi chậm rãi xoay người đi về hướng kiếm tiên tháp. Trương Tử Hàm vội vàng theo sau. Một tiếng kêu minh hoa phá trường không, Dương Thiên Lôi cưỡi lôi thú, chậm rãi đáp xuống Thiên Tịch Phong. Sân trời ở đây rộng hơn nhiều so với Thiên Mộng Phong. Thiên Minh Phong không chỉ vô cùng lớn. Phía trước sân trời, còn đứng sừng sững tấm bia đá cao chừng 10 trượng, hai trượng đầu được gắn đá trắng nâu trên khắc bốn chữ lớn lấp lánh kim, Trảm Không Kiếm Phái. Nét bút cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa. Trong hàng chữ cũng ẩn chứa một khí tức coi thường thiên hạ, cuồng ngạo muốn xưng xưng bá. Đề danh dưới bốn chữ lớn chính là người sáng lập ra Trảm Không Kiếm Phái Tiêu Dật Phong. Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn tấm bia đá này, trong mấy ký tự màu vàng này dĩ nhiên còn phản phất ẩn chứa vô số thiên đạo pháp tắc. Chữ cũng như người, có thể thấy được năm đó Tiêu Dật Phong hùng mạnh tới mức nào. Nhìn chăm chú mấy phút đồng hồ, Dương Thiên Lôi mới khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng càng cảm thán. Thiên Tịch Phong trong truyền thuyết, quả nhiên không giống bình thường. Chỗ này mới ở giữa sườn núi, mà có thể nhìn khắp Trảm Không Kiếm Phái, rõ ràng là xu thế đàn phong triều bái, quân lâm thiên hạ. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Giờ này phút này, Dương Thiên Lôi toàn thân mặc những giáp sáng ngời, mũ giáp đã được bỏ ra từ lâu, lộ ra vẻ đẹp trai ngời ngời. Sau khi nghi thức trao giải chấm dứt, hắn và đám người Đăng Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Sở Hương Hương đánh tiếng bắt chuyện, rồi trực tiếp đến Thiên Tịch Phong. Hắn thu hoạch lớn như vậy, đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Nhưng điều khiến hắn hưng phấn nhất chính là, hắn tiếp cận Thiên Tịch Phong càng gần, liền cảm giác lại gần với Trương Tử Hàm hơn một chút. Mặc dù không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong. Người tới phương nào? Khi Dương Thiên Lôi đi tới cổng chính của Thiên Tịch Phong, vẻ mặt của hai người trung niên canh giữ ở cửa rất lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, tu vi của hai người đều là tiên thiên cấp 5. Chỉ cần từ điểm mà xem xét, thì nơi đây đã hùng mạnh hơn các ngọn núi khác nhiều lắm rồi. Nơi này mới chân chính đại biểu cho sự tồn tại của Trảm Không Kiếm Phái. Dương Thiên Lôi, đệ tử Thiên Đan Phong, nhận lệnh của Nhan phó trưởng môn, đến đây bái phỏng. Dương Thiên Lôi ông quyền nói. Dương Thiên Lôi. Nhan phó trưởng môn đã nói qua. Ngươi theo ta vào. Tức khắc, một người trung niên trầm giọng nói, thân hình như tia chớp nhoáng cái liền tiến vào trong. Dương Thiên Lôi vội vàng đuổi theo sau. Mặc dù tốc độ của hai người rất nhanh, đi dọc theo hành lang, nhưng đi hơn 10 phút, mới tới phía dưới Ngự Kiếm Tiên Cung. Chương 228, hèn mọn, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Theo dây thừng ở vách núi lên sẽ tới Ngự Kiếm Tiên Cung. Mời. Người trung niên nói xong, liền xoay người đi. Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên liếc mắt nhìn cũng không đến đỉnh, một dây thừng không biết bằng chất liệu gỗ gì chế tạo thành là con đường duy nhất để leo lên. Dương Thiên Lôi không người một cái, pháp lực quanh thân nhất thời phát động. Trong nháy mắt tựa như hỏa tiễn bay lên trời, bay lên đến hơn 10 trượng, lực đạo mới hết, liền dùng lực nắm lấy dây thừng. Liên tục sau mấy mươi lần, cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng leo tới Ngự Kiếm Tiên Cung. Tới rồi sao? Điều khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, vừa mới lên đến đỉnh, liền nghe thấy tiếng nói sang sảng độc nhất vô nhị của Nhan Nguyên vang lên bên tai. Tham kiến Nhan phó trưởng môn. Dương Thiên Lôi vội vàng cúi mình hành lễ. Ngươi đã có được phần thưởng của Lôi Đài Tiên Thiên cấp 1. Tuy rằng đã hứa sẽ cho ngươi phần thưởng của Tiên Thiên cấp 2, cấp 3, cấp 4 nhưng phải thông qua sự khảo nghiệm của bản tôn, cuối cùng mới quyết định sẽ thưởng cho ngươi cái gì. Nhan Nguyên không dây dưa, nói thẳng. Ách. Dương Thiên Lôi thoáng chút sửng sốt, không nghĩ tới Nhan Nguyên sẽ làm như vậy. Bất quá trời sinh tính hiếu kỳ, mặc dù Dương Thiên Lôi rất quan tâm tới đan dược, pháp bảo nhưng nhất thời mặc kệ mọi thứ mà hỏi thăm. Khảo nghiệm. Nhan phó trưởng môn, không thông qua thì người sẽ không để cho tôi đi sao? Cho thì khẳng định là cho, chỉ là cho đồ tốt hay đồ hỏng, thì muốn xem thành tích khảo nghiệm của ngươi. Nhan Nguyên nói. Được. Nhan phó trưởng môn, ngài nói đi, phương pháp khảo nghiệm thế nào? Dương Thiên Lôi nhất thời hào khí ngút trời nói, để có được phần thưởng thực sự tốt, đương nhiên sẽ không quá bảo lưu ý kiến của bản thân. Môn hạ của bản tôn là cao thủ tiên thiên cấp 4, thuần thủy chi thể, nắm trong tay ba loại năng lượng có thuộc tính thủy, băng, vụ sẽ quyết chiến với ngươi. Điều kiện là, ngươi chỉ có thể sử dụng pháp lực thuộc tính hệ kim và lôi. Đồng thời phải giấu giếm thân phận. Hiện tại, ngươi là nhân vật quan trọng của Trảm Không Kiếm Phái chúng ta. Nếu như đệ tử môn hạ bản tôn, biết thân phận của ngươi, khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình. Thủy, băng, vụ. Khéo như vậy sao, lại có thuộc tính giống với Mùi Mùi Tử Hàm, chỉ là tu vi cao hơn không ít. Được, cái này cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Nhan phó trưởng môn, cao thủ tiên thiên cấp 4 không phải là áp lực quá lớn đối với ta sao? Dương Thiên Lôi gãi gãi đầu, nói. Bản tôn còn chưa nói hết, Ngoại trừ hai điều kiện vừa mới nói, ngươi không thể gây thương tổn đến đệ tử của bản tôn. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, chính xác không được phát ra tiếng. Tiêu chuẩn thông qua khảo nghiệm chính là đúng, chế phục, trói hai tay, hai chân, khiến đối phương không thể nhúc nhích. Đương nhiên, ngươi không thể sử dụng bất cứ linh khí pháp bảo gì, chỉ có thể dùng quyền cước. Thế nào? Nhan Nguyên thản nhiên nói. Ách! Nhan phó trưởng môn, cái này. Thứ đệ nửa ngu muội, ngài khảo nghiệm ta làm gì? Bản tôn tự có tính oán. Ngươi chỉ cần nói được, hay không được. Nhan Nguyên trực tiếp từ chối giải thích. Cái này có thể khảo nghiệm gì? Rắm cũng khảo nghiệm không được, lại bảo hắn chủ động giải thích. Người này hoàn toàn là bởi vì sủng nịch Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi mới có thể đúng lúc trêu đùa hai tiểu tử này. Được thì vẫn được, bất quá. Bất quá cái gì? Đệ tử của người. Là nam hay nữ à? Dương Thiên Lôi trừng mắt Nhan Nguyên ra vẻ có chút cuống quýt mà hỏi thăm. Nghe điều kiện của Nhan Nguyên, bản thân hắn lập tức hiểu rõ, chỉ có hai biện pháp, một là dùng hết thể lực để tiêu tốn pháp lực của đối phương, hai là sử dụng chân tay của mình, gắt gao ôm lấy đối phương. Trừ hai cái đó ra, không còn phương pháp nào khác. Đã thương lại không được đã thương, pháp bảo lại không thể dùng, còn có thể có biện pháp gì nữa? Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, vẻ mặt Nhan Nguyên nhất thời đen lại. Tiểu tử này cũng quá sức thô tục đi. Là nữ. Nhan Nguyên rất không tình nguyện mà nói. Hắc hắc, hoàn hảo. Nhan phó trưởng môn, nàng lớn lên xinh đẹp không? Không quá xấu chứ? Dương Thiên Lôi lại hỏi. Nhan Nguyên cố nén ý nghĩ muốn cho Dương Thiên Lôi một trận. Nếu không sợ lộ tẩy, e rằng hắn ta đã sớm ra tay. Tiểu tử này thật sự hèn mọn tới mức cực điểm rồi. Ngựa kéo sa mạc, bản thân mình ít nhiều cũng là phó trưởng môn Trảm Không Kiếm phái, hay là cường giả thần đạo trong truyền thuyết mà, nhưng người này ở trước mặt mình, dĩ nhiên lại không có chút trục trè. Ít nói nhảm đi. Cởi nhuyễn giáp của ngươi ra, mặc những thứ này vào. Nhan Nguyên nghiêm mặt lạnh lùng nói, trực tiếp ném cho Dương Thiên Lôi một bộ pháp bào thượng phẩm tinh khiết màu đen và một chiếc khăn trùm đầu màu đen khiến Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa không đỡ nổi. Cái này không phải là bộ trang phục chuyên đi cướp ngân hàng sao? Dương Thiên Lôi muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Nhan Nguyên dường như đã không nhịn được nữa, vì phần thưởng, bản thân đành phải nhịn. Đương nhiên, không có phần thưởng, cũng chỉ có thể nhịn, ai bảo người ta là phó trưởng môn Trảm Không Kiếm phái, còn là cường giả thần đạo đây. Ở tầng 1 dưới kiếm tiên tháp. Sau khi mặc bộ trang phục màu đen, toàn bộ đều được che chắn hết, không có chút tia sáng, một màu đen nhánh. Mặc dù cao thủ tiên thiên có khả năng nhìn được trong bóng đêm, nhưng trong đường hầm này cũng đặc biệt không nhìn rõ. Điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Cả tầng hầm chìm trong bóng tối, hòa hợp với không gian xung quanh. Nơi đây chừng nghìn trượng vuông, cao tới trăm trượng, trên bốn vách tường có chứa kết giới mạnh mẽ. Cho dù cao thủ tiên thiên cấp 9 giao chiến ở chỗ này cũng không sẽ mảy may ảnh hưởng đến kiếm tiên tháp. Dương Thiên Lôi mặc bộ quần áo màu đen, mang theo khăn trùm đầu màu đen, giống như một người đi cướp đoạt, quanh thân tản ra khí tức sấm sét, sau một năng lượng chấn động, liền bị Nhan Nguyên đưa vào không gian này. Nháy mắt, khi thân hình của hắn vừa xuất hiện, Trương Tử Hàm đã chờ sẵn trong đó từ lâu, căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng, dùng một đạo pháp lực băng lạnh khủng bố như tia chớp tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Ta kháo! Trong lòng Dương Thiên Lôi chửi nhỏ, nhưng cũng không dám thốt ra lời, trong nháy mắt lực sấm sét, ầm ầm phát sinh. Một tiếng nổ oanh, năng lượng nổ mạnh tỏa ra ánh sáng, nhất thời khiến không gian sáng ngời. Tại đây, trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Tốt, đánh đánh đánh. Ha ha ha, thú vị quá. Gì, chuyện gì xảy ra? Đang nhìn chăm chú vào hai người, chuẩn bị xem một trò hay được trình diễn, Nhan Nguyên thấy hai người vừa mới giao thủ được một chiêu, tự nhiên đều ngừng lại, đây là tình huống gì vậy? Chương 229, tình tới điểm nồng. Tùy chỉnh. Tải e-book. Giống. Quá giống, nhãn thần thật giống với Muội Muội. Vì sao lại giống với Muội Muội Tử Hàm vậy chứ? Ánh mắt Dương Thiên Lôi dại ra nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mắt, ánh sáng và chớp lên, hắn thấy được một đôi mắt tuyệt mỹ phản phất ẩn chứa thế giới băng tuyết. Vì sao nhãn thần của hắn lại quen thuộc như vậy? Không có khả năng, Thiên Lôi không có nắm trong tay năng lượng thuộc tính lôi. Trong đầu Trương Tử Hàm cũng nghĩ. Hẳn là ta quá nghĩ tới hắn rồi. Ảo giác. Đúng, người này khẳng định là Lôi Hoành. Nghĩ tới đây, Trương Tử Hàm bất thình lình lại xuất thủ, ngự kiếm Trảm Không Kiếm quyết tầng thứ nhất được phát ra âm âm. Thân hình Dương Thiên Lôi như tia chớp, hai tay liên tục khu lên, mỗi một lần khu tay liền có một đạo lực sấm sét, một tiếng nổ răng rắc vang lên ngay trước mặt Trương Tử Hàm, mỗi lần phát ra tiếng nổ vang, Dương Thiên Lôi liền có thể liếc mắt nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia. Lúc này, tâm niệm trong đầu hắn thay đổi thật nhanh. Sau một lát, người này thiếu chút nữa thì kêu to, cố nén kích động trong lòng và không nói gì. Trong lúc Trương Tử Hàm đang điên cuồng công kích, vậy mà người này còn thành thạo quay ngón giữa lên trên không, đây là hành động nhỏ nhỏ mà chỉ có người địa cầu mới hiểu được. May mắn thế nào, ngón giữa kia trùng hợp quay về phía Nhan Uyên đang nhìn trộm. Nhan Uyên hơi kinh ngạc. Đây là pháp quyết gì? Không có chút uy lực. Trương Tử Hàm càng đánh càng kinh hãi, càng nhìn càng run sợ. Bộ pháp của Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng phiêu dật, xuất quỷ nhập thần, muôn vàng biến ảo, thân thể thỉnh thoảng điên cuồng dãy dụ khiến cho Trương Tử Hàm vô cùng khiếp sợ. Nếu như không phải hắn phát ra chính là năng lượng thuộc tính lôi hệ thuần túy, thì có lẽ Trương Tử Hàm từ lâu đã xác định đối phương chính là Đại Sắc Lang Dương Thiên Lôi mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hắn còn quá mạnh như vậy. Ngày hôm nay, ta phải phế bỏ tu vi của hắn, bằng không Thiên Lôi. Trương Tử Hàm mới nghĩ tới đây, hai tay liền bất thình lình biến ảo rất nhanh, trong nháy mắt tạo thành từng đạo tàn ảnh, nhất thời những âm thanh rầm rầm oanh vang lên, từng đạo kiếm quang không ngừng tăng nhanh quanh người nàng, chớp mắt liền tạo thành trăm đạo quang. Trương Tử Hàm bế quan 3 tháng đã tu luyện ra Trảm Không Kiếm Pháp tầng thứ 3, với lực công kích mạnh mẽ nhất. Trăm đạo kiếm quang hoàn thành trong nháy mắt, cánh tay ngọc dài và nhỏ của Trương Tử Hàm bỗng nhiên vung lên về phía Dương Thiên Lôi. Nhất thời, trăm đạo kiếm quang như ngọc nữ xuyên lăng, hồ điệp bay lượn, từ bốn phương tám hướng xoay nhanh tấn công thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Ta kháo! Ngốc nữ này! Ca đã rõ ràng như vậy, nàng còn nhận thức không ra là ca sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng buồn bực muốn hò hét. Mắt thấy tròn 100 đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng mang theo năng lượng khủng khiếp tấn công về phía mình, Dương Thiên Lôi vô cùng oán giận, trừng mắt nhìn Trương Tử Hàm. Được rồi, vậy ca sẽ cho nàng thấy rõ ràng một chút. Quyển quyển thần công. Bỗng nhiên, thân thể Dương Thiên Lôi xoay tròn một cách điên cuồng, lực sấm sét bàn bạc mang sức tàn sát bừa bãi từ trong cơ thể hắn trực tiếp tỏa ra xung quanh thân thể hắn, hình thành từng đạo hồ quang điện, Dương Thiên Lôi càng điên cuồng xoay tròn thì nó lại càng tăng trưởng. Chỉ chốc lát, quanh thân hình thành quả cầu năng lượng thuộc tính lôi đang xoay tròn với tốc độ cao. Hả? Trương Tử Hàm đang nhanh chóng kết kiếm quyết bách kiếm, thấy Dương Thiên Lôi thi triển ra quyển quyển thần công thì nhất thời sợ hãi kêu lên. Niệm lực và từng đạo kiếm quang ngưng làm một thể, nhất thời hoàn toàn gián đoạn mất đi sự điều khiển, theo quán tính trực tiếp đập thẳng vào Dương Thiên Lôi một tiếng ầm. Rầm rầm oanh. Liên tiếp từng đạo kiếm quang nhỏ phát ra tiếng nổ rất nhỏ rồi liền dung nhập vào quả cầu năng lượng của Dương Thiên Lôi. Chỉ trong chốc lát mất đi sự điều khiển, uy lực kiếm quang đã yếu đi gấp trăm lần, liền bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn nuốt vào trong quả cầu năng lượng. Chỉ đến lúc này, năng lượng trong quả cầu mới không còn điên cuồng tăng nhanh, mà kiếm quang khi dung nhập trong đó chỉ nháy mắt liền hóa thành nước thuần túy. Ba loại năng lượng thủy, băng, vụ đã Dương Thiên Lôi trực tiếp cắn nuốt vào trong cơ thể rồi. Tất cả lại yên tĩnh trở lại. Hai đạo thân ảnh màu đen, đứng ở trong bóng tối, đang nhìn chăm chú vào nhau. Trong ánh mắt phun ra ánh sáng khiến người khác phải run sợ. Lúc Trương Tử Hàm nhìn thấy Dương Thiên Lôi thi triển ra quyển quyển thần công độc nhất vô nhị của hắn, đã hiểu được, căn bản người trước mắt vốn không phải là Lôi Hoành, mà là người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Hầu như trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ, vì sao Nhan Uyên lại để nàng và Dương Thiên Lôi cùng trang phục như vậy, lại xác định không được nói, kèm theo mấy điều kiện phụ để nàng không nhận rõ được tình hình. Thân ái. Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo khăn trùm đầu, ném xuống mặt đất. Dường như ánh mắt vẫn còn có chút kích động run run nhìn Trương Tử Hàm, nhẹ giọng kêu lên. Đồng thời chậm rãi giang hai tay ra. Trong nháy mắt, hai đạo pháp lực thuộc tính thủy ôn nhu liền từ tay hắn phát ra, giống như hai cánh tay có lực, trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Trương Tử Hàm, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía hắn. Trương Tử Hàm không chút phản kháng, nhẹ nhàng mà kéo chiếc khăn che trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt thánh thiện, thuần khiết, khuynh quốc khuynh thành của nàng. Mặc cho bản thân mình vây về phía Dương Thiên Lôi, ánh mắt si ngốc dừng ở trên khuôn mặt càng ngày càng thành thục, càng thêm anh tuấn của Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, Trương Tử Hàm bay tới trước người Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi liền ôm chặt Trương Tử Hàm vào trong lòng. Trong giây phút này, thân thể hai người không còn có khe hở nào, đầy thân thiết, ngay cả tâm cũng cùng một chỗ. Cả hai bên đều cảm nhận rõ rệt tiếng tim đập thình thịch của đối phương và bởi vì kích động mà thân thể cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hơi thở quen thuộc, hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, năng lượng quen thuộc. Nhất thời khiến hai người quên đi tất cả, cái gì là khảo nghiệm của thần đạo Nhan Uyên, tất cả đều bị quẳng lên chín tầng mây. Ách! Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, sớm như vậy đã phát hiện ra rồi. Nhan Uyên nhìn hai người đang ôm nhau, có chút xấu hổ thầm nghĩ, hai tiểu bối thân thiết, da mặt hắn dù có dày hơn nữa, cũng không có ý tiếp tục nhìn, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất. Gặp lại Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi hận không thể đem thân thể Trương Tử Hàm dung nhập vào mình, ngậm trong miệng mình. Cái loại cảm giác này căn bản không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung. Tay hắn rất tự nhiên ra sức tới lui tuần tra trên lưng Trương Tử Hàm, chạm tới một tấc trên da thịt Trương Tử Hàm. Chương 230, tình tới điểm nồng, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ sẽ buông tha dù là mỗi một chỗ ở vai, eo nhỏ, hông. Hiện tại, cảm xúc của hắn chính là có thể thành thành thật thật chạm vào nữ nhân mà mình yêu thích nhất. Trong đầu Trương Tử Hàm chỉ tràn ngập cảm giác hạnh phúc, mê muội và e thẹn. Hai tay của nàng ôm chặt vào cổ Dương Thiên Lôi, nhón chân, ngã đầu trên vai Dương Thiên Lôi, mặc cho Dương Thiên Lôi đang vuốt ve thân thể của nàng. Nàng không muốn phản kháng, cũng không thể phản kháng. Mỗi một cử động của đôi tay Dương Thiên Lôi lại khiến nàng cảm giác mình bay bổng lên bầu trời. Nhất là lúc hắn chạm vào mông và bắp đùi, thân thể của hắn dường như cũng cứng lại, hai chân gắt gao cùng một chỗ. Chỉ là, lúc Trương Tử Hàm đang ghé đầu vào vai Dương Thiên Lôi, nhắm mắt lại, vô cùng khẩn trương, vô cùng e thẹn, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khẽ động, ngay sau đó nàng cảm giác đầu mình được nâng lên, sau đó miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng liền bất thình lình bị ngăn chặn. Trương Tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhất thời cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nàng quên cả giãy giụa, quên cả phản kháng, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng, lúc này có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Đây là hôn sao? Tâm Trương Tử Hàm như con nai con, khẩn trương đến mức gần như hít thở không thông, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ cái cảm giác này khiến tâm nàng lung lay, tràn ngập cảm giác mê muội đến kỳ lạ, cảm nhận được sự nồng nhiệt, tình cảm nồng nàn và vụng về của Dương Thiên Lôi. Nàng cảm giác mình dường như đang bay lên, toàn thân nóng lên, lại như nhũn ra. Nàng nghe được trái tim đập một cách mãnh liệt, nhưng lại ngất ngây như vậy. Tuyệt đẹp, đó là một loại cảm giác gì? Nàng không cách nào hình dung. Tình tới điểm nồng, người tự say. Dương Thiên Lôi trúc trắc cảm nhận được đôi môi mềm mại xinh đẹp của Trương Tử Hàm, với kinh nghiệm lý thuyết phong phú, kinh nghiệm thực tiễn có thừa, từ đầu đến chân, đều đạt tiêu chuẩn ban đầu của ca. Khi hắn chân chính hôn lên đôi môi anh đào của Trương Tử Hàm, lý luận đều là phù vân, toàn bộ đều quẳng ra sau đầu. Hắn chỉ biết là, hắn chẳng bao giờ cảm nhận được cảm giác này, tâm quá chấn động, khiến hắn thật sâu say sưa trong cái non mềm và ngọt ngào đó. Hắn vụng về hôn đôi môi ngọt, mềm mại, trơn nhẵn kia. Trương Tử Hàm cũng vụng về, trong đầu trống rỗng, môi anh đào ngơ ngác, mặc cho Dương Thiên Lôi hôn. Dần dần, Dương Thiên Lôi dường như chưa cảm thấy đủ, lại vụng về mà cuồng dã vương đầu lưỡi, muốn đi vào trong đôi môi khiến hắn say mê kia. Trương Tử Hàm vô cùng e thẹn khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này, căn bản nàng không muốn cự tuyệt, bởi vì nàng cũng cảm thấy chưa đủ. Vừa mới hé miệng, Dương Thiên Lôi nhất thời liền chạm vào cái lưỡi thơm tho trắng mịn ngọt ngào của Trương Tử Hàm. Trong nháy mắt, hai người đều phát ra một tiếng rung rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Từ trúc trắc đến thành thạo, hai người như si như say, hoàn toàn quên hết tất cả, quên thời gian, quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Bọn họ chỉ biết là, tại giờ khắc này, tâm linh hai người so với bất cứ lúc nào trong quá khứ đều muốn thân thiết gần gũi hơn, gần như muốn giao hòa vào nhau, cũng nửa chẳng phân biệt được ngươi hay ta. Không biết qua bao lâu, môi Trương Tử Hàm cảm giác có chút đau nhức, đầu lưỡi đều có chút chua xót, mới chợt nghĩ tới nơi này là chỗ nào, vô cùng e thẹn vội vàng đẩy Dương Thiên Lôi ra, tiếng nói khẽ khàng như tiếng ruồi bay. Thiên Lôi, chúng ta sợ rằng đã bị Nhan phó trưởng môn thấy được. Dương Thiên Lôi nhấp môi hé miệng, hiển nhiên bởi vì chưa thỏa mãn, cười ha ha. Thấy thì thấy, để hắn ước ao đố kỵ hận chết đi thôi. Dám đùa giỡn với hai chúng ta. May là ca đã xác định là nàng trước. Bất quá nàng cũng quá ngốc đi, chờ đến khi ca ra quyển thần công mới nhận ra ca. Người mới ngốc ấy. Trương Tử Hàm không nghe theo nói. Nhan phó trưởng môn nói là lôi hoành, tuy rằng ta cảm giác có chút là lạ. Nhưng vừa rồi ngươi dùng năng lượng thuộc tính lôi, vốn ca không nắm trong tay năng lượng này, ta làm sao dám khẳng định là ngươi. Hắc hắc, đều là do Nhan lão đầu. Ách, Nhan phó trưởng môn. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này, bỗng nhiên ngửa đầu, nhẹ giọng gọi. Sau nửa ngày không có tiếng đáp lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Con bà nó, người ta là cường giả thần đạo trong truyền thuyết mà, hơn nữa còn không thân thiết với Nhan Nguyên, gọi một tiếng lão đầu, vạn nhất Nhan Nguyên tức giận, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất rồi. Dương Thiên Lôi nói tiếp. Lão nhân này quá vô sĩ, thậm chí còn bị ổi hơn so với ca, rõ ràng là muốn đùa giỡn với vợ chồng song chúng ta, may là ca anh minh thần võ, trong nháy mắt khi nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng, liền biết là thân ái của ta rồi. Hắc hắc, thân ái, con chim ngốc lôi hoành kia, sau này cũng sẽ không đến làm phiền vợ chồng song chúng ta nữa. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cầm tay Trương Tử Hàm, hận không thể lại hôn thêm lần nữa. Cảm giác này thực sự quá tuyệt. Bất quá nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm dường như có chút sưng đỏ, cho nên đành cố gắng mà nhịn xuống, chỉ có thể ra sức ôm Trương Tử Hàm vào trong ngực, vô cùng hứng thú mà cảm thụ thân thể mềm mại lung linh. Ai là vợ chồng song với ngươi, người ta một mình ở chỗ này bế quan 3 tháng, ngươi cùng Hương Hương tỷ mới là một đôi. Trương Tử Hàm nhẹ nhàng tránh né, nũng nịu nói. Thậm chí dùng người ta tới hai khiến Dương Thiên Lôi nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nói đến điểm này, Trương Tử Hàm bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Lôi nói. không thể bỏ qua cho Lôi Hoành, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi cũng không thể sơ ý. Đáng tiếc là cả đời này, có lẽ hắn sẽ không còn có cơ hội nào nữa. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Vì sao? Bởi vì hắn đã không còn đáng đếm xỉa tới nữa, đã trở về với cát bụi rồi, thình thịch một tiếng, đến mẫu vụn cũng không còn. Ha ha ha. Lôi Hoành đã chết. Trương Tử Hàm hỏi có chút khiếp sợ. Đúng, đã chết. Lúc thi đấu trên lôi đài, hắn quyết đấu cùng ca mà chết. Ngươi giết hắn? Không có, ca nào có tàn nhẫn như vậy. Ca chỉ là cho hắn thành thái giám mà thôi. Đáng tiếc a, vốn rất có hy vọng trở thành tổng quản đại nội, nhưng hắn không chịu nhẫn nhịn, tự vẫn. Dương Thiên Lôi nói. Nhưng, nàng không cần lo lắng. Hiện tại đường làm quan của ca đang rộng mở, cũng không có chuyện gì đâu. Tiêu Như Mộng cũng thu ca làm đệ tử thân truyền, biến chiến tranh thành tơ lụa, tất cả đều là chuyện đáng mừng cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba tháng qua. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Chương 231, trở về vị trí cũ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Trương Tử Hàm nghĩ không ra, bản thân mình bế quan có 3 tháng, tự nhiên lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lôi Hoành đã chết, Dương Thiên Lôi lại trở thành đệ tử thân truyền của Tiêu Như Mộng. Hơn nữa, nghĩ đến vừa rồi Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, càng khiến Trương Tử Hàm thêm kinh ngạc. Trong lòng vừa vui mừng, vừa hối hận. Vui mừng chính là, Thiên Lôi gặp cơ duyên, trở lên mạnh mẽ. Hối hận chính là bản thân mình tiến bộ không nhanh bằng hắn. Xem ra muốn một lần nữa trở thành sư phụ của hắn, sợ rằng chỉ có thể trở thành một suy nghĩ xa vời. Ca sẽ từ từ nói lại với nàng sau. Dương Thiên Lôi biết Nhan Uyên hẳn là đã bỏ đi, để mình và Trương Tử Hàm có chút riêng tư để thỏa mãn sự nhớ nhung. Hắn không chút trách cứ nào đối với trò đùa của Nhan Uyên, trái lại cường giả thần đạo này còn khiến hắn nảy sinh ra một cảm giác thân thiết. Dương Thiên Lôi chậm rãi đem chuyện đã xảy ra trong 3 tháng qua, từng chuyện một kể lại rõ ràng cho Trương Tử Hàm. Bất quá không có đề cập đến khoảng thời gian mà hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn kia, chỉ nói hắn đi ra ngoài du lịch một phen. Hai canh giờ rồi, vợ chồng son các ngươi đã thân thiết xong chưa? Xong rồi thì ra đi. Khi Dương Thiên Lôi vừa mới nói xong, giọng nói sang sảng của Nhan Uyên vang lên, vọng vào bên tai hai người. Hiển nhiên Nhan Uyên hẳn là đã nghe trộm một hồi. Bằng không không có khả năng nào lại đúng lúc như vậy. Giọng nói của hắn chưa dứt, nhất thời ánh sáng tản mát ra toàn bộ không gian. Dạ tinh thạch vốn bị che khuất cũng chợt phát sáng. Một bậc thang đi lên cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Sáng bất chợt như vậy khiến hai người liền nhìn rõ được đối phương. Trong bóng tối, tuy rằng hai người có thể nhìn được, cũng có thể thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhưng so sánh với lúc này lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Làn da của Trương Tử Hàm trong suốt như ngọc, khuôn mặt mang theo một chút e thẹn mà đỏ ửng, trong nháy mắt lộ ra vẻ mỹ lệ, thật là kinh tâm động phách. 3 tháng không gặp, nàng trở nên càng thêm xinh đẹp, khí chất quanh thân cũng có biến hóa tinh tế màu nhiệm tới mức không thể nói lên lời. Tiểu tử kia, nước miếng của ngươi đang chảy ra kìa. Đúng lúc này, giọng nói của Nhan Uyên lại vang lên. Dương Thiên Lôi không nói gì hồi lâu. Con mẹ nó, vì sao lại có một cường giả thần đạo thô tục như vậy chứ? Xấu hổ lau miệng, phiền muộn lôi kéo Trương Tử Hàm với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại buồn cười đi ra khỏi tầng hầm của Kiếm Tiên Tháp. Hai người thấy mình đứng giữa phòng khách, thấy được Nhan Uyên đang ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trên tịch đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân tản ra khí tức cao chót vót. Ngồi đi. Nhan Uyên chậm rãi mở mắt, hai mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, trầm giọng nói. Giống như giọng nói thô bỉ kia không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Trong hai người các ngươi thì ai thắng? Bản tôn phải hỏi qua để còn trao giải thưởng cho chính xác. Nhan Uyên nhếch miệng mỉm cười, nhìn hai người nói. Hắn. Chờ một chút. Trương Tử Hàm đang muốn nói là Dương Thiên Lôi thắng, lại bị Dương Thiên Lôi trực tiếp cắt đứt. Dương Thiên Lôi quay sang nhìn Nhan Uyên cười hắc hắc, lại quay đầu nhìn Trương Tử Hàm nói. Tử Hàm, Nhan phó trưởng môn đáp ứng thưởng cho muội cái gì? Trương Tử Hàm thoáng nhìn về phía Nhan Uyên, phát hiện cũng không có gì khác lạ, mới quay đầu sang nhìn Dương Thiên Lôi nói. Một bộ nhuyễn giáp linh khí thượng phẩm và một càn khôn giới. Hắc hắc, không tồi nha, Nhan phó trưởng môn thực sự rất phóng khoáng. Dương Thiên Lôi cười hắc hắc nói. Sau khi nói xong, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn Nhan Uyên nói. Nhan phó trưởng môn, có phải là chỉ cần thắng thì có thể lấy được phần thưởng mà người đã hứa hẹn hay không? Đương nhiên, thua sẽ không có. Hắc hắc, đây chính là lão nhân gia người nói đấy nhé. Thật ra, cả hai chúng ta hai đều là người thắng cuộc. Nhan phó trưởng môn, người cũng biết. Người thua chỉ có một, ta sẽ không cần nói rõ ra chứ. Trên mặt Dương Thiên Lôi hiện ra một nụ cười gian xảo, không thèm để ý đến khuôn mặt của Nhan Uyên đã thoáng đen lại. Lão nhân gia, ngài đường đường là phó trưởng môn Trảm Không Kiếm phái, là cường giả thần đạo trong truyền thuyết, ta cảm thấy chưa từng có người nào khiến ta vô cùng kính ngưỡng, vô cùng tôn kính người tới như vậy. Ngay từ đầu, đệ tử đã nghĩ, chỉ có thể dùng năng lượng thuộc tính lôi mà thôi, cũng không thể có được tiếng tăm gì, mà. Dừng lại. Phần thưởng đều cho các ngươi. Nhan Nguyên vội vàng ngăn cản không để Dương Thiên Lôi nói tiếp, rất thẳng thắn đưa ra một bộ nhuyễn giáp bộ với linh khí thượng phẩm thuộc tính băng, một càn khôn giới và một bình ngọc tỏa ra ánh sáng êm dịu. Khi Trương Tử Hàm thấy bình ngọc này được đưa ra, thì hơi sửng sốt, nói. Nhan phó trưởng môn, vì sao ngài lại mang cái bình ngọc này ra? Ta không muốn cái này, chỉ cần nhuyễn giáp và càn khôn giới là được rồi. Trương Tử Hàm nói xong liền vui vẻ cầm nhuyễn giáp và càn khôn giới lên. Nhưng, trong nháy mắt lúc bình ngọc này vừa xuất hiện, mắt của Dương Thiên Lôi chợt nheo lại, yên lặng nhìn hình vẽ khắc trên bình ngọc. Nhan Nguyên cũng không để ý đến những lời Trương Tử Hàm vừa nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn Dương Thiên Lôi. Khi phát hiện vẻ mặt khác thường của Dương Thiên Lôi, đôi mắt Nhan Nguyên nhất thời hiện ra luồng ánh sáng. Sao có thể? Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh hãi. Không thể tưởng tượng được. Bất kể như thế nào hắn cũng nghĩ không ra, hình vẽ trên bình ngọc này là hình Quan Thế Âm. Thứ này làm sao? Nếu như ngươi thích, coi như đây là phần thưởng của ngươi. Nếu như ngươi không thích, ta sẽ cho ngươi đổi thành linh khí và đan dược. Ánh mắt sáng ngời của Nhan Nguyên lấp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dường như rất kinh ngạc, rất khiếp sợ của Dương Thiên Lôi, mặc dù hắn là cường giả thần đạo, vào lúc này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác chờ đợi đầy khẩn trương. Bình ngọc này là do trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ trước khi lịch huyệt hồng trần đã rất trịnh trọng đưa cho hắn. Ban đầu hắn còn tưởng là bảo bối cực phẩm gì, thế nhưng khi hắn cầm trong tay lại không có cảm giác được bất luận điều gì khác lạ. Pháp lực có thể dễ dàng nhập vào trong đó, nhưng không phát sinh ra bất cứ biến hóa gì, nó giống như một vật phẩm bình thường vậy. Nhưng Phong Vô Kỵ lại nói, đây là một dị bảo, chỉ người có duyên mới có thể tìm ra sự thần thông ở trong đó. Nếu như phát hiện đệ tử trong môn phái có người tài năng xuất chúng xuất hiện, thì đừng ngại mà cho bọn họ cầm thử. Chương 232, đột biến. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cho nên, đã vài chục năm nay, không biết đã có bao nhiêu đệ tử có tài năng xuất chúng, đã từng ở trước mắt Nhan Nguyên mà cầm lấy bình ngọc này. Trương Tử Hàm cũng không ngoại lệ. Ngay cả Lôi Hoành cũng từng nhìn thấy. Chẳng qua bọn hắn mỗi chỉ nhìn một chút, cũng không có bất cứ cảm giác gì, thậm chí căn bản là không muốn nó. Nhan Nguyên đã đưa đi bao nhiêu lần nhưng chưa từng có người cầm nó. Thế nhưng, giờ phút này, Dương Thiên Lôi lại dường như không nghe thấy lời Nhan Nguyên vừa nói, nhẹ nhàng mà vươn tay, cầm bình ngọc Quan Thế Âm trong tay. Trong nháy mắt, khi hắn vừa cầm lên, bình ngọc trước giờ vẫn luôn tỏa ra ánh sáng rất êm dịu, chợt tỏa ra nghìn vạn ánh sáng chói lọi, đồng thời có một luồng ánh sáng mát lạnh truyền vào bên trong cơ thể của hắn. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, dường như tiến vào trong ảo cảnh. Bình ngọc vô cùng thần bí kia hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, rọi vào ấn đường của hắn. Bất kể là Nhan Nguyên hay Trương Tử Hàm, đều hết sức kinh hãi mà há to miệng. Một thân hình trang nghiêm, rộng lớn, hiền lành, an tĩnh, như ẩn như hiện xuất hiện phía trên bình ngọc. Thân thể của người đó vô cùng to lớn, dường như tràn ngập toàn bộ không gian. Ánh sáng chiếu ra từ bình ngọc càng ngày càng mãnh liệt, khi đạt tới ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời, thì thân ảnh kia bỗng nhiên bắt đầu nhỏ đi, sau đó ngưng tụ thành một luồng khói xanh, sau đó theo miệng bình ngọc chui vào bên trong. Đúng lúc này, một cảm giác huyền ảo tự nhiên xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi, hắn rõ ràng cảm ứng được, mình và bình ngọc có một tia liên hệ. Qua hơn 10 phút, Dương Thiên Lôi đầy khiếp sợ và vui mừng mở mắt. Thế nào? Cuối cùng thì bảo bối này là vật gì vậy? Trước đây, Nhan Nguyên đâu có nóng vội như vậy. Còn đâu phong độ của một cao thủ thần đạo chứ? Vẻ mặt hắn kích động cũng như là hiếu kỳ, xoa xoa hai tay, hưng phấn hỏi. Ách! Nhan phó trưởng môn! Đại ca thân mến, đây chính là bảo bối mà ngài đưa cho ta. Ta còn muốn hỏi ngài, vì sao ngài lại hỏi ngược lại ta? Dương Thiên Lôi không nói gì chỉ nhìn Nhan Nguyên. Hình tượng cao nhân thần đạo trong lòng hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một người ghê gớm duy ngã độc tôn trong trời đất như Nhan Nguyên lại không thể kiềm chế được như vậy. Bất quá Nhan Nguyên như hiện tại lại có vẻ càng thêm chân thực, khiến người khác cảm thấy dễ gần. Đại ca thân mến sao? Ha ha ha. Được, bản tôn chính là đại ca thân mến của ngươi. Tiểu đệ, nói nhanh lên, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Bình ngọc bị ngươi luyện thành thế nào vậy? Nhan Nguyên sửng sốt, sau đó vừa cười lớn vừa nói. Ách! Không phải là của ngài sao? Lần này không chỉ có Dương Thiên Lôi, ngay cả Trương Tử Hàm cũng cảm thấy hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhan Nguyên là ai? Chính là nhân vật số một của Trảm Không Kiếm phái, ra lệnh một tiếng, liền khiến hơn 10 vạn đệ tử cùng nâng cờ hưởng ứng. Đây là khái niệm gì? nhưng hắn lại bởi vì một câu nói vui đùa của Dương Thiên Lôi mà gọi Dương Thiên Lôi là tiểu đệ. Điều này đủ để nhìn ra, địa vị của Dương Thiên Lôi trong cảm nhận của hắn, dường như bỗng nhiên thăng liền mấy cấp. Ít nói nhảm thôi, hãy nói mau đi. Nhan Nguyên không để ý gì tới sự kinh ngạc của hai người. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nó thật là kỳ lạ không thể nói rõ được, nó tiến vào chỗ này của ta. Dương Thiên Lôi chỉ vào đầu mình nói tiếp. Ta cũng không biết đây là vật gì, chắc là một pháp bảo thì phải. Hình như ta đã biết phương pháp sử dụng, nhưng không có cách nào sử dụng được. Tốt, tốt, quả nhiên là dị bảo. Ngươi không sử dụng được cũng rất bình thường. Nếu bảo bối này có thể tự động nhận chủ, chí ít cũng là bảo vật cấp đạo khí trở lên, muốn khởi động bảo vật cấp khí, phải sở hữu tu vi cảnh giới trên cả tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, khi đó trong pháp lực của ngươi mới ẩn chứa một chút sức mạnh của trời đất, mới có thể khởi động được nó. Chỉ có điều muốn phát huy suốt toàn bộ uy lực của khí, thì phải có sức lực trời đất dư thừa, mà chỉ đạt được cảnh giới thần đạo mới có thể có được điều đó. Nhan Nguyên giải thích. Thảo nào? Dương Thiên Lôi có chút suy nghĩ gật đầu, tuy rằng hắn khẳng định giả thuyết của Nhan Nguyên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Lục Thanh Âm là Ngọc Tiêu, Trương Tử Hàm là Thủy Nguyên Châu, cũng đều là khí, nhưng dường như các nàng đều có thể sử dụng, tuy rằng không phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng lại tốt hơn mình rất nhiều. Giờ phút này, tuy rằng Dương Thiên Lôi hiểu rõ được một vài pháp quyết để sử dụng Bình Ngọc, nhưng căn bản không thể khởi động, chỉ gần trong đầu hơi suy nghĩ một chút, mối liên hệ với Bình Ngọc sẽ bị tách rời. Theo ta quan sát, niệm lực của ngươi đã đạt tới cấp độ siêu việt của tiên thiên cấp 5, chỉ có điều thân thể ngươi mạnh hơn người bình thường rất nhiều, mỗi lần thăng cấp cũng cần pháp lực lớn hơn người thường gấp mấy lần. Đây mới là điểm then chốt kìm hãm việc thăng cấp của ngươi. Bằng không, hiện tại ngươi hẳn đã sớm thăng cấp đến tiên thiên cấp 4 rồi. Nhan Nguyên nói. Cái này ta biết, nhưng pháp lực trong người ta về phương diện nào đó, dường như rất khó thăng cấp được. Dương Thiên Lôi nói. Đương nhiên khó thăng cấp, thân thể cũng giống như cái lọ, sau khi chứa đầy pháp lực, thì rất khó tiếp nhận thêm nữa. Biện pháp thứ nhất là, để này cái lọ lớn hơn, thông qua đó khiến năng lượng không ngừng mà phun ra nuốt vào, dần dần tăng khả năng tiếp nhận tới cực hạn. Biện pháp này vô cùng chậm rãi. Phải thông qua sự tu luyện không ngừng. Hơn nữa, mỗi lần đều phải trải qua chiến đấu làm hao hết pháp lực, sau đó mới hấp thu vào tiếp. Trong lúc hao phí hết năng lượng rồi lại hấp thu vào đó, lại càng không ngừng rèn luyện thăng cấp. Ưu điểm của phương pháp này là cho ngươi một nền tảng kiên cố, tăng kinh nghiệm và năng lực chiến đấu, khuyết điểm là quá chậm. Phương pháp thứ hai là lĩnh ngộ được quy tắc trong không gian. Biến chiếc lọ thành lớn hơn, thân thể ngươi tự nhiên là có thể dung nạp được càng nhiều pháp lực hơn. Loại này phương pháp khó khăn ở chỗ phải lĩnh hội được pháp tắc không gian. Trong tình huống bình thường, chỉ khi đột phá đến tiên thiên cấp 5 mới có thể dần dần lĩnh ngộ pháp tắc trong không gian. Cho nên, tạm thời không thích hợp với ngươi. Loại phương pháp thứ ba là ép pháp lực khiến pháp lực của ngươi trở nên cô động lại, cùng kích cỡ với lọ, là có thể tiếp nhận được nhiều pháp lực hơn nữa. Chương 233, đột biến, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Loại thứ ba là rất thích hợp của ngươi bởi vì niệm lực của ngươi rất mạnh, hoàn toàn có thể thử áp súc pháp lực. Nếu như có thể khiến pháp lực trạng thái khí, ngưng tụ thành trạng thái lỏng, thậm chí trạng thành thái cố định. Pháp lực của ngươi sẽ được tăng lên gấp trăm lần, chỉ trong một ngày ngươi có thể đột phá đến tiên thiên cấp 5. Chỉ cần niệm lực đạt đến trình độ đó, ngươi sẽ rất dễ dàng, có thể thăng cấp đến tiên thiên cấp 6 cảnh giới khí hải hạ đan, ngưng tụ ra kim đan. Nhan Nguyên chậm rãi nhìn Dương Thiên Lôi nói. Phải áp súc như thế nào? Dương Thiên Lôi nhịn không được hỏi. Cái này thì đơn giản. Trước tiên, bản tôn sẽ truyền cho ngươi một bộ pháp quyết tu luyện để ngươi thả lỏng tâm thần, tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Nhan Nguyên nói. Dương Thiên Lôi nghe theo lời của hắn ta, khoanh chân ngồi xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhất thời loại bỏ tạp niệm, điều chỉnh thể xác và tinh thần tới trạng thái không minh. Đúng lúc này, Nhan Nguyên bỗng nhiên phát ra một thần niệm dồi dào, hóa thành một luồng ánh sáng, trực tiếp rọi thẳng vào mi tâm của hắn. Đây là tâm pháp bốn tầng cảm không kiếm quyết đầu tiên, gồm ngự kiếm, ngưng kiếm, bách kiếm, hóa kiếm. Trong đó, ngưng kiếm quyết tầng thứ hai và hóa kiếm quyết tầng thứ tư cùng ẩn chứa phương pháp luyện khí. Ngươi chỉ cần hiểu được, sẽ biết làm thế nào để áp súc được pháp lực. Nhan Nguyên nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu, ngươi đã luyện thành bách kiếm quyết. Bản tôn truyền tiếp hóa kiếm quyết cho ngươi. Đa tạ Nhan phó trưởng môn. Trương Tử Hàm cúi đầu nói xong cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhan Nguyên cũng làm tương tự như với Dương Thiên Lôi, đánh một thần niệm vào mi tâm Trương Tử Hàm. Được rồi. Chờ các ngươi luyện xong trảm không kiếm quyết bốn tầng đầu, bản tôn sẽ lại truyền cho các ngươi kiếm quyết ở cấp độ cao hơn. Lợi hại, thần đạo quả nhiên là lợi hại. Đa tạ Nhan phó trưởng môn. Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt tràn ngập sự cảm kích nhìn Nhan Uyên nói. Nhan Uyên truyền thụ 4 tầng kiếm quyết. Dương Thiên Lôi chỉ cần tập trung tinh thần, trong đầu liền nhìn thấy hình ảnh Nhan Uyên đang thi triển Trảm Không kiếm quyết, toàn thân dường như hòa nhập với từng động tác, vẻ mặt, tư duy của Nhan Uyên khi thi triển. Hắn cũng có thể nắm bắt một cách rõ ràng. Chỉ có cường giả thần đạo mới có thể truyền giáo thần đạo được. Cao thủ tiên thiên, cho dù là Đan Thanh Dương đã đạt được cao thủ tiên thiên cấp 9, cũng chắc chắn không thể làm được điều đó. Họ chỉ thông qua giảng giải khẩu quyết, tâm pháp cùng với sự lĩnh hội của bản thân mà dung hòa, tự thi triển, nói và thực hiện làm mẫu, để truyền thụ cho đệ tử mà thôi. Nhưng cường giả thần đạo lại có thể trực tiếp truyền thần niệm của chính mình vào. Tiểu đệ, còn gọi ta là Nhan phó trưởng môn sao? Nhan Nguyên lại lộ ra một nụ cười mỉm nói. Ách, ngài sẽ không cho là thật đấy chứ? Nếu bản tôn đã nói là đại ca của ngươi, thì sau này sẽ chính là đại ca của ngươi. Tiểu nha đầu, sau này ngươi cũng gọi bản tôn là đại ca đi. Cứ quyết định như vậy đi. Ha ha ha. Các ngươi tiến nhập thần đạo là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đại ca ta chỉ là sớm hơn các ngươi mấy năm mà thôi. Nhan Nguyên chợt vô cùng vui mừng, thoáng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nói. Cố gắng tu luyện cho tốt đi. Có gì cần, cứ việc hỏi đại ca ta. Hắc hắc. Đại ca, ngài có thể cấp chút tiên đan pháp bảo hay không? Ta còn có thật nhiều đệ đệ, muội muội, nhiều đến mức cũng rối tinh rối mù lên rồi. Kỳ thực thưởng cho cái gì, ngoại trừ đan dược ra, căn bản ta đều không thấy hứng thú gì, nhưng bọn họ đều rất cần. Cho nên, Dương Thiên Lôi thật vô sĩ, nhất thời liền hiện nguyên hình bản tính hèn mọn của mình, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Nhan Uyên nói. Ách! Đại ca, chẳng lẽ người không tin? Nếu không, vậy ta dứt khoát dẫn bọn họ đến bái kiến ngài vậy. Dù sao đi nữa sau này ngài cũng là đại ca của chúng ta, cũng nên đến bái kiến ngài. Dương Thiên Lôi thấy vẻ mặt Nhan Uyên tối sầm lại bộ dạng có vẻ như không muốn nói gì, vội vàng nói. Tử Hàm! Đi, chúng ta đi dẫn Hương Hương, nhị tỷ đến bái kiến đại ca. Dừng! Nhan Uyên vội vàng ngăn cản nói. Tiểu đệ, đại ca ta chỉ nhận thức hai người là ngươi và tiểu nha đầu, liên quan gì đến người khác chứ? Ách, đại ca, ngài nói vậy là sai rồi. Ngài là đại ca của ta, ta và bọn họ là huynh đệ tỷ muội, không phải người chính là đại ca của bọn họ sao? Dương Thiên Lôi nói. Trương Tử Hàm cũng không kiên nhẫn trước bộ dạng của Dương Thiên Lôi, quay đầu, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thản nhiên. Hiển nhiên nàng đã quá quen với sự vô sĩ của Dương Thiên Lôi. Ngươi! Ngươi muốn cái gì? Nhan Nguyên nói. Ha ha, đại ca thật tốt. Yên tâm, bọn họ chỉ mới đạt tới tiên thiên cấp 1, thứ gì cũng tốt cả. Ngươi nói là Sở Hương Hương sao? Nghe Dương Thiên Lôi nói xong, Nhan Nguyên bỗng nhiên hỏi. Gì, đại ca biết Hương Hương sao? Ta đương nhiên phải biết. Những đệ tử có tài năng xuất chúng trong môn phái thì đại ca ta đều nắm rõ cả. Sở Hương Hương có thân thể ngũ hành, và người mới có một, sao lại không biết? Bất quá, bởi vì cơ thể của nàng đặc biệt như vậy, lúc này không thích hợp để dùng ngoại lực can thiệp, chỉ có để nàng tự lĩnh ngộ sự ảo diệu trong ngũ hành đại luân hồi, chân chính đạt được sự cân đối trong ngũ hành, sau đó không gian phát triển của nàng mới càng mở rộng. Từ lâu, đại ca đã cho người đặc biệt chế luyện một bộ nhuyễn giáp ngũ hành và bảo kiếm dành riêng cho nàng. Ngươi không cần phải quan tâm. Khụ khụ. Ta đã nói mà, Lôi Hoành kia ngốc như vậy, đại ca còn coi trọng, mà Hương Hương tỷ, đại ca lại chưa từng triệu kiến. Thì ra là có chuyện như vậy a, hắc hắc. Được đại ca coi trọng như vậy là tốt rồi. Đại ca, mấy người tiểu đệ tiểu muội khác của người chỉ cần pháp khí thượng phẩm với thuộc tính tương ứng là được. Ta sẽ nói các thuộc tính của bọn họ cho đại ca. Dương Thiên Lôi lại vội vàng chuẩn bị nói cho Nhan Uyên biết thuộc tính của đám người Dương Thiên Lệ. Báo. Đúng lúc này, Ngự Kiếm Tiên Cung bỗng nhiên truyền đến tiếng báo cáo của đệ tử. Tám Thái Thượng Đại Trưởng Lão khẩn cấp cầu kiến. Tám Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tuyên. Nhan Uyên khẽ nhíu mày, nhất thời phát sinh một đạo thần niệm. Được rồi, các ngươi về trước chuẩn bị cho tốt đi. Đại ca đã biết ý ngươi rồi. Nhan Uyên nhìn Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm phất phất tay, nói. Được, đa tạ đại ca. Hai người nói xong, cùng không mình hành lễ Nhan Uyên, rồi xoay người rời khỏi Kiếm Tiên Tháp. Chương 234, Ám Dạ, Thanh Nhã. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vừa mới đi ra, trùng hợp liền đụng vẻ mặt trầm trọng của Âu Dương Minh, Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng và Tám Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đang đứng ở trước cửa Ngự Kiếm Tiên Cung. Tham kiến các vị Thái Thượng Trưởng Lão. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm vội vàng nghiêng người nhường đường, cũng không mình hành lễ. Dương Thiên Lôi. Các vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa thấy Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào Dương Thiên Lôi. Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, Âu Dương Minh cùng với Vân Bạc Thiên mà hắn mới chỉ gặp mặt có một lần, nhìn về phía Dương Thiên Lôi với ánh mắt tia lo lắng và trầm trọng, mà mấy thái thượng trưởng lão khác lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi với ánh mắt phẫn nộ và âm ngoan. Điều này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thiên Lôi, ngươi nhanh chóng trở lại Thiên Đan Phong. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, phải luôn ở lại trong Thiên Đan Phong, cũng không được đi bất cứ đâu. Đúng lúc này, giọng nói của Đan Thanh Dương bỗng nhiên xuất hiện trong tai Dương Thiên Lôi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới đệ tử sao? Dương Thiên Lôi vội vàng truyền âm hỏi. Qua thái độ của mọi người, Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm thấy dường như có liên quan tới mình. Đừng hỏi nhiều. Ngươi trở lại Thiên Đan Phong đi, mười vị sư phụ tự nhiên sẽ nói với ngươi. Hiện tại phải xem nhan phó trưởng môn định đoạt thế nào đã. Nếu thực sự không được, vi sư cùng thập sư phụ của ngươi sẽ mang ngươi rời khỏi Trảm Không kiếm phái. Đan Thanh Dương truyền âm nói. Thiên Lôi, nhanh chóng trở lại Thiên Đan Phong, cũng không được đi đâu. Nếu như Nhan Nguyên muốn hy sinh ngươi, vi sư cùng Đan Thanh Dương sẽ mang ngươi rời khỏi Trảm Không kiếm phái. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tiêu Như Mộng cũng truyền tới trong tai Dương Thiên Lôi. Trong lòng Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lúc đó Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng đã đi theo các vị trưởng lão tiến vào kiếm tiên tháp. Dương Thiên Lôi cảm thấy khó hiểu, không biết đã xảy ra tình huống gì, nhưng cũng biết, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn mà bản thân mình khó có thể tưởng tượng được. Bằng không Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng chắc chắn sẽ không trịnh trọng tới như vậy. Dương Thiên Lôi nhìn theo bóng dáng của Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng, lông mày nhíu chặt lại. Thiên Lôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ánh mắt của bọn họ nhìn về phía của ngươi đều kỳ lạ như vậy? Trương Tử Hàm nhìn thấy thái độ của mọi người cùng với vẻ mặt của Dương Thiên Lôi lúc này, thì có chút lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì đâu, Mân Ái. Chúng ta về Thiên Đan Phong trước đi đã. Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói xong liền cầm thật chặt bàn tay của Trương Tử Hàm, nhanh chóng rời khỏi Ngự Kiếm Tiên Cung. Thiên Đan Phong. Khi Dương Thiên Lôi cưỡi lôi thú, mang theo Trương Tử Hàm vừa mới xuống đến Thiên Đan Phong, cấm chế liền trực tiếp mở rộng, 10 cao thủ, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, tất nhiên đều đang đứng chờ ở cửa. Trên vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập sự ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người thấy đến Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm cùng nhau trở về, đáng lẽ phải rất cao hứng mới đúng, nhưng giờ phút này lại không có bất cứ kẻ nào có thể vui vẻ được. Đám người Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ chỉ đánh tiếng chào Trương Tử Hàm hỏi một câu, Phong Mã Ngưu thấp giọng kêu một tiếng tẩu tử, rồi cũng không nói thêm nửa từ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời sụp tới nơi à? Nhìn cả đám các ngươi. Dương Thiên Lôi nhíu mày nói. Thiên Lôi, chúng ta vào trong hẳn nói. Khương Kỳ trầm giọng nói. Nói xong liền khởi động cấm chế Thiên Đan Phong, đóng cửa đại môn. Mọi người cùng đi vào trong Vạn Đan Điện, điều khiến Dương Thiên Lôi khiếp sợ chính là Khương Kỳ lại khởi động cấm chế Vạn Đan Điện, dáng vẻ như lâm đại địch. Thiên Châu Thành. Trong tòa nhà Tinh Diệu Đồ Sộ, Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội. Cái gì? Truy sát lệnh Thương Huyền Phủ. Khi Trung Khuê nhìn tin tức mới nhất về Dương Thiên Lôi, nhất thời khiếp sợ. Trách không được ngày hôm nay lại có nhiều đệ tử của Thương Huyền Phủ dũng mãnh vào Thiên Châu Thành, thì ra là có liên quan tới Dương Thiên Lôi. Đệ tử Dương Thiên Lôi của Trảm Không kiếm phái, giết người đoạt bảo vật, trong ma vực cấp 2 đã dùng thủ đoạn đê tiện. 7 người tiên thiên cấp 1 chém chết đệ tử tiên thiên cấp 3 của bản phủ là Thương Kế Tùng, đã vi phạm nghiêm trọng đạo nghĩa trên giang hồ, khiêu khích sự tôn nghiêm của bản phủ, làm nhục danh dự bản phủ. Bản phủ cố gắng tuân theo chính nghĩa, thề sẽ lấy lại công đạo cho đệ tử của bản phủ, truy sát kẻ bại hoại trong giang hồ. Trung Khuê cho mày nhìn truy sát lệnh đang cầm trong tay. Hiển nhiên, truy sát lệnh này là do Thương Huyền Phủ công khai chiếu cáo toàn thiên hạ nguyên nhân sẽ quyết đấu với Trảm Không kiếm phái. Đơn giản là muốn nói cho môn phái các nơi biết, bọn họ cũng không phải là ý thế hiếp người muốn chiếm đoạt Trảm Không kiếm phái, mà là vì báo thù cho đệ tử trong môn phái. Chỉ cần Trảm Không kiếm phái giao ra Dương Thiên Lôi, giết chết đầu sỏ đã gây ra là được. Nhưng dưới những lời lẽ này, lại ẩn chứa một ý khác, nếu như Trảm Không kiếm phái muốn che chở Dương Thiên Lôi, Thương Huyền Phủ sẽ không tiếc mà đại khai sát giới, cho dù dẫn tới đại chiến môn phái, cũng chắc chắn không bỏ qua. Trung Khuê đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nói hai lời, liền trực tiếp đi tìm Vũ Văn Tinh Diệu để hội báo. Sau nửa canh giờ, 10 người trung niên có tướng mạo, tuổi tác, ăn mặc cực kỳ bình thường, thoạt nhìn hoàn toàn không khác gì người thường, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Trung Khuê và Vũ Văn Tinh Diệu. Tùy cơ mà hành động. Đi thôi. Vũ Văn Tinh Diệu trầm giọng nói. Rõ, môn chủ. 10 người quay về phía Vũ Văn Tinh Diệu không mình hành lễ, vừa nói xong, liền không một tiếng động biến mất trước mặt Trung Khuê. Môn chủ, bọn họ. Có làm được không? Trong lòng Trung Khuê có chút thấp thỏm mà hỏi thăm. Trong cảm nhận của Trung Khuê, khí tức của 10 người thậm chí không mạnh bằng hắn. Nhưng bọn họ phải đối mặt chính là Thương Huyền Phủ. Hơn nữa, trong lúc đó rất có thể phải đấu với hai môn phái lớn. Cấp bậc chiến đấu này, sợ rằng cao thủ tiên thiên cấp 6, cấp 7 căn bản cũng từng được thấy qua. Trung Khuê, ngươi đã lên tiên thiên cấp 7, cũng trở thành thân tín của bản tôn, có một số việc hẳn nên để ngươi được biết. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, mặc dù tu vi của bọn họ thua ngươi, nhưng trong việc ám sát, ẩn nấp, cứu người thì ngươi lại thua xa. Bất luận người nào trong bọn họ muốn ngươi chết canh ba đêm nay, ngươi tuyệt đối không sống quá canh năm. Đây là lực lượng ngầm của Tinh Diệu chúng ta, Ám Dạ. Chương 235, Ám Dạ, Thanh Nhã, Hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cách Thiên Châu thành mấy nghìn dặm, với những dãy núi bao quanh, vô số ngọn núi liên kết thành một khối. Trong đó có là một chỗ rộng mấy nghìn dặm gọi là Thiên Hồ. Nước Thiên Hồ, xanh thẳm như bầu trời, yên tĩnh biết bao, từ bầu trời xanh lam, còn thoáng thấy một viên minh châu lóng lánh, tỏa ra vẻ đẹp mỹ lệ khiến người khác phải kinh ngạc. Bốn phía của Thiên Hồ có vô số cung điện cổ xưa, rộng lớn, và trang nhã. Chúng giống như những ngôi sao sáng trong đêm chiếu ánh sáng về phía Thiên Hồ. Đây là Vu Gia Bảo sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ xa trăm dặm có thể thấy một thân ảnh đang dùng ngự kiếm phi hành tượng trưng cho tu luyện của đệ nhất thế gia Vu Gia tại Thủy Tinh Cung Thiên Hồ. Chỉ thấy người thiếu niên này có dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, trán rộng, vành tai dày, đỉnh đầu có hào quang chiếu khắp, vừa nhìn đã biết là gặp được cơ duyên lớn, đại khí vận người. Hơn nữa trên người còn mặc áo bào trắng, trái lại có chút phóng khoáng, bất quá cũng là một công tử đẹp trai mà thôi. Người thiếu niên tuổi này mới hơn 20 tuổi, lại có thể dùng ngự kiếm phi hành, tu vi phải đạt được tiên thiên cấp 5. Nhưng khí tức trên người hắn, lại hạo nhiên chính khí là dồi dào, như núi như biển. Tất rõ ràng, tu vi của hắn không chỉ là tiên thiên cấp 5. Người ở đâu tới? Khi thiếu niên tiếp cận đến phạm vi cách Thủy Tinh Cung chừng trăm dặm, trong nháy mắt, mấy người cưỡi lôi thú liền đi tới trước mặt người niên thiếu. Người ở giữa, ông Quyền lên tiếng hỏi. Tại hạ là Thương Huyền Bác, mạo muội đến đây tiếp kiến bác tiểu thư Vu Thanh Nhã của Quý Bảo. Phiền chư vị thông báo một tiếng. Giọng nói của người thiếu niên như gió xuân mênh mông cuồn cuộn, thấm vào lòng người, từng chữ như nước suối, réo rắt khác thường. Tuổi còn trẻ, liền sở hữu tu vi kinh người như vậy, nhưng không nóng không lạnh, không điên cuồng không cao ngạo, biết kiềm chế như vậy, khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm. Mấy người đệ tử tuần tra của Vu Gia Bảo, vừa nghe đến ba tiếng Thương Huyền Bác, nhất thời tràn ngập sùng bái và kính ngưỡng. Thương Huyền Bác, là tôn tử của phủ chủ đương đại Thương Huyền Phủ Thương Huyền Không. Nguyên danh Thương Nguyên Bác, nổi danh kinh tài tuyệt diễm, trời cho xuất sắc hơn người, 16 tuổi liền đạt cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, chấn động toàn bộ giới tu luyện. Được Thương Huyền Không ban thưởng, Thương Huyền Bác chính thức trở thành người chủ phủ thừa kế Thương Huyền Phủ. Thương Huyền Phủ, chỉ với tư cách trở thành chủ phủ, mới có thể lấy hai chữ Thương Huyền làm tên hiệu. Thương Huyền Bác, trong giới tu luyện được gọi là Bác Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long, rất nổi danh, quan hệ rất rộng. Hắn cùng với tuyệt đại thiên kiêu Vu Thanh Nhã đều là nhân vật trẻ tuổi làm mưa làm gió trong giới tu luyện. Đệ tử đứng đầu vội vàng lên tiếng nói. Thương thiếu chủ đại giá quang lâm, mời theo vãn bối đến phòng khách chờ một chút. Sư đệ, ngươi nhanh đi bẩm báo với bác tiểu thư. Làm phiền rồi. Thương Huyền Bác ông Quyền nói. Thương Huyền Bác. Nghe được người bẩm báo, Vu Tiểu Ức đang so chiêu với Vu Thanh Nhã, khẽ nhíu mày. Không gặp, không thấy tỷ tỷ đang so chiêu với bản thiếu gia sao? Thương Huyền Bác, Bác Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long. Ta thấy hắn mỗi ngày đều giả tạo, lúc nào cũng giả tạo, ban ngày giả tạo, buổi tối giả tạo. Hắn giả bộ đến mức không chán, nhưng ta nhìn hắn lại thấy phát chán. Tỷ tỷ của ta đang bế quan, bảo hắn cút đi. Vu Thanh Nhã còn chưa nói gì, Vu Tiểu Ức liền nói cả một đống. Tiểu Ức, đừng nói lung tung. Tỷ, tên thối tha đó rõ ràng là muốn theo đuổi tỷ. Không có việc gì cũng tìm cách qua chào hỏi vài lần. Ta nhìn hắn thế nào cũng là một kẻ tiểu nhân thâm độc. Tỷ, dù thế nào tỷ cũng không nên bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Vu Tiểu Ức ngang ngạnh gân cổ nói. Vu Thanh Nhã sủng nịch dùng ngón tay ngọc chỉ vào Vu Tiểu Ức, nói. Tỷ tự có chừng mực, muốn gặp đại ca đệ sớm một chút, thì ngoan ngoãn trở lại mật thất đi. Bằng không, ta cũng mặc kệ đệ. Vu Tiểu Ức còn muốn nói cái gì, thế nhưng thấy ánh mắt của Vu Thanh Nhã, chỉ có thể lầm bầm hai tiếng, xoay người đi vào trong phòng. Vừa mới đi vào cửa phòng, tiểu tử này lại quay đầu lại, nhìn Vu Thanh Nhã nói. Tỷ, nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng để tên thối tha kia mê hoặc. Tỷ tìm tỷ phu cho ta, phải tìm người lãnh khốc, lại đẹp trai, lại nam tính, lại không phải là người giả dối, bằng hắn ta cũng không thèm. Vu Thanh Nhã cười khẽ lắc đầu, trong đầu không khỏi hiện ra hình dáng của Dương Thiên Lôi. Người kia tướng mạo thanh tú tuấn nhã, ít lời, có một chút lạnh lùng, tuổi cũng gần bằng đệ đệ, lại khiến cho Vu Thanh Nhã có ấn tượng rất sâu sắc. Nàng không rõ, vì sao một người thoạt nhìn chỉ có tu vi tinh giả hậu thiên, lại có thể lộ ra thực lực kinh người trong ma vực cấp 2 như vậy. Tiểu thư. Người thanh niên vừa vào trình báo đỏ bừng mặt ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, cúi đầu, thấp giọng nhắc nhở Vu Thanh Nhã, người xuất sắc nhất trong Vu gia bảo. Để hắn tới gặp ta đi. Vu Thanh Nhã nhẹ giọng nói. Giờ phút này, nàng đang mặc bộ quần áo màu trắng bó sát người, mái tóc dài tùy ý tung bay phía sau, ánh mắt trong suốt thản nhiên. Tuy rằng vẫn tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng so với lúc mới gặp Dương Thiên Lôi, quyến rũ hơn vài phần. Dáng người càng thêm duyên dáng, uyển chuyển. Dạ. Người thanh niên cúi người đáp, rồi vội vàng xoay người đi rất nhanh. Thân hình Vu Thanh Nhã nhoáng lên liền tiến vào trong phòng. Một lát sau, nàng đã thay đổi xong y phục, mái tóc rối tung cũng được nàng dùng chiếc khăn trắng buộc lại, khôi phục tư thế oai hùng hiên ngang vốn có, che giấu hết sự quyến rũ động lòng người của nàng. Vài phút sau, Thương Huyền Bác mặc bạch y nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng, tao nhã chậm rãi đi tới nơi ở của Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã đứng dậy đón chào, hàn huyên hai câu rồi dẫn Thương Huyền Bác tới chiếc bàn trong sân. Thương huynh, có chuyện gì mà phải đặc biệt chạy tới Vu gia bảo chúng ta vậy? Trong lúc nha hoàn dâng trà, Vu Thanh Nhã hỏi. Vi huynh tới cũng không phải là có chuyện gì đặc biệt, chỉ là hai ngày tới còn phải đi qua Trảm Không kiếm phái có việc, đang ở tạm trong Thiên Châu Thành, lại gần Vu gia bảo như vậy, cho nên Vi huynh mới đến thăm muộn. Lần trước từ biệt cũng đã hơn nửa năm, Vi huynh thật là mong nhớ. Thanh Nhã, gần đây muội có khỏe không? Thương Huyền Bác nhàn nhạt nói, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, tràn ngập sự chân thành tha thiết, nhìn hai gò má vô cùng thanh tú của Vu Thanh Nhã. Chương 236, Chưởng giáo chí tôn. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vừa nghe được Thương Huyền Bác nhắc tới Trảm Không kiếm phái, Thanh Nhã hơi nghi hoặc, hỏi lại. Cảm ơn Thương Huynh đã mong nhớ, Thanh Nhã vẫn mạnh khỏe. Vừa rồi Thương Huynh nói muốn đi Trảm Không kiếm phái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Muội không biết sao? Thương Huyền phủ chúng ta đã phát truy sát lệnh, hẳn là bá phụ đã thu được mới đúng. Thương Huyền Bác nói. Truy sát lệnh. Đã nhiều ngày nay, ta cùng tiểu đệ tu luyện, lâu rồi chưa tham dự vào chuyện trong bảo, vậy cuối cùng là chuyện gì? Hơn một tháng trước, một đệ tử của Trảm Không kiếm phái, tại ma vực cấp 2 dùng đê tiện thủ đoạn chém chết vài đệ tử tiên thiên của phủ ta, giết người đoạt bảo, tội ác tày trời. Bởi vậy, phủ ta mới hạ truy sát lệnh, yêu cầu Trảm Không kiếm phái giao ra tên đệ tử kia, tiêu diệt kẻ bại hoại của giang hồ, lấy lại công đạo cho đệ tử ta phủ. Hơn một tháng trước, ma vực cấp 2. Trong lòng Vu Thanh Nhã cả kinh, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, nhẹ giọng hỏi. Đệ tử kia tên gọi là gì? Dương Thiên Lôi. Thiên Tịch Phong, trong kiếm tiên tháp. Nhan Nguyên cùng toàn bộ 8 thái thượng đại trưởng lão và 36 phong trưởng lão, lúc này đã đến đông đủ. Vẻ mặt của mỗi người đều trầm trọng khác thường. Thương Huyền Phủ đứng hàng thứ 3 trong 8 đại môn phái ở đại lục Thiên Huyền. Đệ tử trong môn phái có trên 100 vạn, cao thủ nhiều vô số kể. Mấy trăm năm trước, Trảm Không kiếm phái vẫn còn có lực chống lại, mà hiện tại, nếu như thật sự phải xảy ra xung đột môn phái, sợ là Trảm Không kiếm phái sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu, từ nay về sau xóa tên trong giới tu luyện. Nhan phó trưởng môn, mong người hãy lấy đại cục môn phái làm trọng. Dương Thiên Lôi tuy là đệ tử có tài năng xuất chúng mà 100 năm nay môn phái ta mới có một người, nhưng giết người đoạt bảo, là một hành vi không được chính đạo. Hơn nữa trong mấy người đệ tử mà hắn chém giết, còn có Thương Kế Tùng là đệ tử có tài năng xuất chúng của Thương Huyền Phủ. Vô luận như thế nào, Thương Huyền Phủ tuyệt đối không sẽ không bỏ qua, vì tương lai phái ta, chúng ta chỉ có thể giao Dương Thiên Lôi ra, mặc cho xử lý. Thối lắm. Giết người đoạt bảo cùng Thiên Lôi có quan hệ gì? Bọn họ hoàn toàn là đổi trắng thay đen, kẻ muốn giết người đoạt bảo chính là Thương Huyền Phủ bọn chúng. Cái gì là thủ đoạn đê tiện, càng thối hơn. Thiên Lôi muốn giết hắn, còn cần phải dùng tới thủ đoạn đê tiện sao? Đan Thanh Dương tức giận nói. Đan huynh, huynh suốt ruột cho đồ đệ yêu, thì chúng ta có thể hiểu được. Nhưng những lời huynh nói, ai có thể làm chứng đây? Những điều bọn họ nói, chẳng lẽ không phải cũng chỉ là lời nói hay sao? Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nói ngắn lại, nếu Thương Huyền Phủ đã gửi truy sát lệnh tới toàn bộ giới tu luyện, tự nhiên là quyết tâm muốn giết Dương Thiên Lôi. Nếu như lão phu không đoán sai, mục đích thực sự của Thương Huyền Phủ cũng không là là như vậy. Dương Thiên Lôi cũng chỉ là đối tượng để hắn lợi dụng mà thôi. Sắc mặt của Âu Dương Minh vô cùng bối rối nói. Mong chỉ giáo cho. Hôm qua, trưởng lão Thương Huyền Phủ, Thương Vô Song cùng vài tên đệ tử đã đến trao đổi với phái ta. Khi Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành đại chiến, đệ tử của Thương Vô Song đã nhận ra Dương Thiên Lôi. Lúc đó, lão phu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn và ba gã đệ tử, vô cùng khác thường, muốn lập tức rời khỏi ta phái. thì ra bọn họ muốn lập tức trở về báo cáo với Thương Vô Song. Thương Vô Song biết được Dương Thiên Lôi chính là hung thủ đã chém giết đệ tử của Thương Kế Tùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, trời phú cho Dương Thiên có thực lực kinh người đến mức nào, có thể có vị trí đơn giản trong phái ta. Vì vậy, hắn mới thông báo với Thương Huyền Phủ. Mà Thương Huyền Phủ khi biết được tình hình của Dương Thiên Lôi, cho nên mới lựa chọn phương thức cực đoan như vậy, một là tìm cách trở mặt, hai là biết phái ta tất nhiên sẽ mạnh mẽ che chở cho Dương Thiên Lôi, do đó bèn lấy cớ để mà tấn công Trảm Không Kiếm phái chúng ta. Nếu như chúng ta muốn bảo vệ Dương Thiên Lôi, tất nhiên Thương Huyền Phủ sẽ triển khai đại chiến môn phái. Mặc dù không thể chiếm đoạt được phái ta phái, cũng muốn trắng trợn cướp đoạt một phen. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Âu Dương Minh trầm giọng nói. Âu Dương Huynh nói đúng. Nhan phó trưởng môn, phái ta đang trong thời khắc mấu chốt, mặc dù có hơi khởi sắc, nhưng còn xa mới là địch thủ của Thương Huyền Phủ. Việc này quan hệ đến vinh nhục của phái ta, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, hy sinh Dương Thiên Lôi, đổi lại sự an bình tạm thời để môn phái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc khác, chúng ta sẽ đòi lại mối nhục ngày hôm nay. Trần Phi Dương trầm giọng nói. Âu Dương Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay lại đối diện với vẻ mặt phẫn nộ của Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng, lắc đầu. Mong Nhan phó trưởng môn lấy đại cục làm trọng. Ngoại trừ Vân Bạc Thiên và Đan Thanh Dương cùng với Tiêu Như Mộng đang phẫn nộ không nói được một lời ra, các thái thượng trưởng lão khác cùng với 36 phong trưởng lão, cùng đồng thanh nói. Trên mặt Nhan Nguyên kia tràn ngập sát khí, lúc này chau mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, chậm rãi đảo mắt nhìn qua đám trưởng lão và thái thượng trưởng lão, hắn vẫn trầm ngâm không nói gì, bỗng nhiên lạnh giọng nói. Đây là quyết định của các ngươi. Nhan Nguyên ta cảm thấy sỉ nhục thay cho các ngươi. Nhan phó trưởng môn. Câm miệng. Trong nháy mắt, từng đạo khí tức từ trên người Nhan Nguyên tản mát ra vô cùng khủng khiếp, lạnh giọng nói. Ta hỏi các ngươi, thế nào là trảm không? Kiếm ý của các ngươi còn tồn tại không? Kiếm tâm ở đâu? Dụi con mắt của các ngươi mà nhìn cho kỹ đi, nhìn kiếm tiên tháp, nhìn kiếm chỉ trời cao đầy chính nghĩa. Một môn phái, kiếm ý không tồn, kiếm tâm mất đi, còn gọi là môn phái làm gì? Như vậy mới là chân chính xuống dốc, chân chính tiêu vong, chân chính bị sỉ nhục. Trái tim đen u ám truyện của tôi. Nét. Dương Thiên Lôi là một người có tâm tính, ngộ tính, tu vi quyết đoán đều là thiên phú siêu quần, kinh tài tuyệt diễm, là thiên tài hiếm có của phái ta. Hắn mới là vinh nhục của Trảm Không Kiếm phái chúng ta. So với hắn, căn bản các ngươi không xứng đáng đứng ở trong kiếm tiên tháp, căn bản không có mặt mũi nào đối mặt với các thế hệ Trảm Không Kiếm phái trước kia. Chuyện vinh nhục của môn phái. Ha ha ha. Trần Phi Dương, ta hỏi ngươi, thế nào là vinh nhục môn phái? Bị người đổi trắng thay đen, gán ghép hành vi phạm tội, mượn cớ phát chuẩn, cưỡi trên cổ trên đầu, có người muốn giết con của ngươi, ngươi còn hai tay dâng lên, còn nói cái gì là ẩn nhẫn, là nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây là cái mà các ngươi gọi là vinh nhục sao? Chương 237, Chưởng giáo Chí Tôn, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Đây là sỉ nhục. Nỗi nhục của Trảm Không Kiếm phái. Từng từ của Nhan Nguyên như đâm vào lòng người, đâm tới chảy máu, đem những người có liên can mắng tới mức máu chó ngập đầu, vẻ mặt đỏ bừng lên vì cảm thấy xấu hổ. Nói cho cùng. Đúng lúc này, một giọng nói như có như không, bỗng nhiên phiêu đãng mà truyền vào tai của mọi người. Mọi người, kể cả Nhan Nguyên khi nghe được giọng nói đó, nhất thời đều cảm thấy khiếp sợ, mở to hai mắt ra nhìn. Nhan Nguyên vừa còn ngông cuồng tự cao tự đại, sát khi tràn ngập, mà giờ toàn thân run rẩy, đôi mắt chói sáng như ánh mặt trời, gần như trong nháy mắt liền mất đi, chỉ có một tia sáng trong suốt ẩn chứa ở bên trong. Đôi môi của hắn rung nhẹ nhẹ, thân hình cao lớn vĩ đại của hắn cũng chợt ngã xuống đất, run rẩy hô lên một tiếng. Sư phụ! Giờ khắc này, hắn đâu còn có một chút phong thái nào của một cường giả thần đạo. Một tiếng sư phụ ngắn gọn, run rẩy dường như của một người mình đầy thương tích, nhưng cũng giống như một đứa trẻ đang ngoan cường chống đỡ, thấy được người thân liền la lên, đó là một loại cảm tình thế nào? Hắn ở trước mặt mọi người cường thế, cuồng ngạo, sắc bén, cấp tiến. Cao chót vót cao cao tại thượng, tấn cấp lên thần đạo, đã tạo dựng một quyền uy và uy tín tuyệt đối, lúc này đây lại quỳ trên mặt đất, ánh mắt trưng trưng, giọng nói run rẩy. Đối mặt với Trảm Không Kiếm phái từ từ xuống dốc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tự mình dùng phương thức ngắn nhất trong vài thập niên, bồi dưỡng ra một nhóm tiên thiên cấp 5 trên thực tế là vô cùng tinh nhuệ. Tấn cấp thần đạo, hắn dường như đã bộc lộ tài năng của một bảo kiếm, quyết định trấn áp tất cả quy định cổ hủ. Bất chợt phải đối mặt với sự sinh tử tồn vong của môn phái, đối mặt với Thương Huyền Phủ cường thế bá đạo như vậy, mặc dù hắn rõ ràng nói với các vị trưởng lão về tình hình thực tế, rất có thể khiến Trảm Không Kiếm phái máu chảy thành sông, thậm chí hoàn toàn diệt vong, nhưng hắn lại vẫn thẳng lưng mà làm, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời sư phụ hắn đã từng nói qua. Một môn phái cho dù là tiêu vong, cũng phải giữ cho kiếm ý trường tồn, kiếm tâm vĩnh tại. Bịch bịch bịch. Tám vị thái thượng trưởng lão, 36 vị phong trưởng lão, không có bất cứ do dự nào, toàn bộ đều quỳ xuống đất. Một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, hắn tiến vào kiếm tiên tháp, nhìn thiên tịch phong đã được sửa chữa bỗng nhiên tỏa ra kiếm quang như sông tới tận trời. Kiếm quang huy hoàng như vậy, ngưng tụ thành một bảo kiếm tỏa sáng ra cả nghìn vạn trượng, xuyên qua tầng mây trắng, tạo thành một tiếng sét nổ vang. Linh khí trời đất trong mấy nghìn vạn dặm tại Trảm Không kiếm phái đều xuất hiện sự chấn động khủng khiếp. Cường giả của toàn bộ giới tu luyện trong phạm vi mấy vạn dặm mở to hai mắt. Từng đạo thần niệm bất thình lình xuyên qua núi, trôi về, tập trung tại Trảm Không kiếm phái. Phong Vô Kỵ trở về. Phong Vô Kỵ trở về. Trưởng giáo chí tôn Phong Vô Kỵ của Trảm Không kiếm phái trở về. Trong nháy mắt, tin tức này hầu như đã truyền khắp Đại Lục Thiên Huyền. Cung nghênh trưởng giáo chí tôn. Trong nháy mắt từ dưới thiên tịch phong phát ra tiếng đồng thanh vang vọng lên, sau đó, từ 8 ngọn núi cao nhất, 36 ngọn núi nhỏ, hơn 10 vạn Trảm Không đệ tử, bất luận là đang ngồi, hay tu luyện, hay đang ngồi nói chuyện, đều cùng quay về phía thiên tịch phong mà quỳ gối, dùng sức lực lớn nhất của bản thân, mà ra sức hò hét. Đều đứng lên đi. Phong Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Một sức mạnh ôn hòa nhưng không cách nào chống cự được, nâng đám người đang thanh dương đứng dậy. Phong Vô Kỵ chậm rãi đi tới trước mặt Nhan Uyên, vương bàn tay già nua, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Nhan Uyên, đưa tay nâng Nhan Uyên dậy, ánh mắt hiền lành, nhìn chằm chằm vào Nhan Uyên, nói. Ngươi làm rất tốt, không để sư phụ phải thất vọng. Chỉ là, lúc Nhan Uyên ngẩng đầu nhìn về hướng Phong Vô Kỵ, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Toàn bộ thái thượng trưởng lão và phong trưởng lão đều tràn ngập vẻ khó tin. Sư phụ! Ngươi! Vì sao ngươi lại trở thành như thế này? Ánh mắt Nhan Uyên rưng rưng nhìn Phong Vô Kỵ đang đứng ở trước mắt hỏi. Mọi người cũng cảm thấy nghi hoặc. Phong Vô Kỵ tấn cấp đến tiên thiên cấp 5, thiên nhân hợp nhất, từ rất sớm, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Nhan Uyên không kém nhiều, những người khác thì lớn tuổi hơn không ít mới đạt tới. Cho nên, dung mạo của Phong Vô Kỵ cũng vẫn duy trì dáng vẻ của một thanh niên. Chỉ có điều lúc này, mái tóc của hắn lại trắng như tuyết, cả râu cũng bạc trắng phất phơ, ngay cả những nếp nhăn trên tay trên mặt cũng hiện rõ, vô cùng dì nua. Chỉ có con mắt hắn vẫn như trước không có chút biến hóa. Sư phụ hóa phàm lịch kiếp, hiển nhiên phải làm cho con người không thể nghi ngờ, thời gian một giáp, đương nhiên sẽ biến thành người già. Phong Vô Kỵ chậm rãi nói, giọng nói an bình không chút để ý tới vẻ bề ngoài của chính mình. Đều ngồi đi. Tạ ơn trưởng giáo chí tôn. Đám người đang thanh dương vội vàng cung tay nói. Phong Vô Kỵ chậm rãi ngồi vào vị trí trưởng giáo chí tôn mà 60 năm chưa từng chạm vào, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói. 60 năm. Âu Dương Minh, Trần Phi Dương, Vân Bạc Thiên, Long Diêu Quân, Kiếm Vô Tình, Trần Tiếu Thiên, tu vi các ngươi không chút tiến thêm. Chỉ có Đan Thanh Dương tấn cấp đến tiên thiên cấp 9, Tiêu Như Mộng cũng sắp đột phá, các ngươi có biết vì sao không? Phong Vô Kỵ thờ ơ nói một câu, lại khiến mặt các vị thái thượng trưởng lão đỏ tới mang tai, kể cả Đan Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân mình có thể tấn cấp đến tiên thiên cấp 9, hoàn toàn là nhờ Dương Thiên Lôi ban tặng. Nếu như không có Dương Thiên Lôi giác ngộ, Đan Thanh Dương hiện tại cũng bị Phong Vô Kỵ điểm danh. Chỉ có vẻ mặt của Tiêu Như Mộng có thể tự nhiên, không quan tâm tới hơn thua. Mong trưởng giáo chí tôn giải đáp nghi ngờ. Âu Dương Minh đỏ mặt thấp giọng nói. Bởi vì các ngươi đã mất đi đạo tâm, kiếm ý và kiếm tâm không tồn tại. Phong Vô Kỵ chậm rãi nói, giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng lọt vào tai mọi người, lại không khác gì sấm đánh ngang tai. Tu luyện giả, có thể trong lòng không tính tranh hùng tranh bá, nhưng không thể không có ý chí tiến thủ. Tiến tới đại đạo một cách đơn giản, phát huy thế mạnh chính là bản tính. Tùy tâm tùy tính, lại thông hiểu tinh, khí, thần. Ba thứ hợp nhất, trên đạt thiên, dưới đạt địa. Thông hiểu thiên địa âm dương, lại vừa vào trong ngũ hành, đặt mình ngoài tam giới, đạt thành kim đan đại đạo, cho đến phá được đan thành anh, bước vào thần đạo. Chương 238, lấy lui làm tiến. Tùy chỉnh. Tải e-book. Mỗi một câu nói của Phong Vô Kỵ, phản phất ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, trực tiếp đánh vào trong lòng mọi người, như mạc chung thần cổ, khiến người khác tỉnh ngộ. Khi đám người Âu Dương Minh hiểu ra, mồ hôi rơi xuống như mưa. Đa tạ trưởng giáo chí tôn chỉ ra sai lầm. Đám người Âu Dương Minh kinh sợ, không người quỳ gối. Đương nhiên, bản tôn hiểu rõ, các ngươi là đã bị việc bản tôn hóa phàm lịch kiếp làm ảnh hưởng, mới dẫn tới tâm tính nơm nớp lo sợ, rụt rè. Tuy rằng, bản tôn trước khi lịch kiếp, đã trịnh trọng nhắc nhở, nhưng khó có thể tránh khỏi. May là Nhan Uyên không phụ sự nhờ cậy của bản tôn, 60 năm qua, bồi dưỡng ra một nhóm tấn thủ mới, bảo trì dòng máu mới mẻ của bản môn. Trưởng giáo chí tôn. Trong vạn đan điện ở Thiên Đan Phong. thập đại cao thủ đang cầm truy sát lệnh mà ba ngày trước, Thương Huyền Phủ đã sai đệ tử đưa tới Trảm Không Kiếm Phái với ý định muốn giết Dương Thiên Lôi, Vạn Đan Điện bỗng nhiên rung lên mạnh mẽ, sau đó toàn bộ Vạn Đan Điện đang tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ, bỗng nhiên mạnh lên gấp trăm lần. Sau đó, trên Thiên Tịch Phong liên tục truyền ra tiếng hô đồng thanh cùng nghênh trưởng giáo chí tôn, khiến 10 cao thủ cũng đột nhiên không người quỳ gối, đồng thời ngửa mặt lên trời dùng hết sức lực của mình, cùng hô lên. Cùng nghênh trưởng giáo chí tôn. Đám người Dương Thiên Lôi cũng nghi hoặc, quỳ gối theo, hô to lên một tiếng. Thiên Lôi, thật tốt quá. Trưởng giáo chí tôn trở về rồi. Chúng ta sẽ không phải sợ nữa rồi, ha ha ha, Vạn Đan Điện chúng ta đã hoàn toàn khởi động. Tám chủ phong của Trảm Không Kiếm Phái, 36 sơn phong, giờ phút này, đã chân chính hòa cùng với Kiếm Tiên Tháp Thiên Tịch Phong làm một thể. Mặc cho Thương Huyền Phủ cường đại tới đâu, cũng đừng mơ tưởng có thể công phá phái ta. Khương Kỳ hưng phấn nói. Thật tốt quá. Nghe Khương Kỳ nói như thế, Phong Mã Ngưu nhất thời nhảy dựng lên, hưng phấn mà gào lên. Mà đám người Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, cũng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng Dương Thiên Lôi lại vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu ngóng nhìn lên phía trên Vạn Đan Điện. Thiên Lôi, ngươi làm sao vậy? Trương Tử Hàm nhẹ nhàng lôi kéo Dương Thiên Lôi, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì. Dương Thiên Lôi chậm rãi cúi đầu, lên tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi. Ta nhớ kỹ sư phụ từng nói qua Vạn Đan Điện là đạo khí, chẳng lẽ là pháp bảo của trưởng giáo chí tôn sao? Không sai. Chỉ có trưởng giáo chí tôn mới có thể chân chính khởi động Vạn Đan Điện. Hơn nữa Thiên Minh Phong là Huyền Hoàng Kỳ, Thiên Mộng Phong chính là Mộng Ảo Cung, Thiên Dương Phong là Thuần Dương Điện, Thiên Vân Phong là Vân Thiên Các, Thiên Kiếm Phong là Tàn Kiếm Chủng, Thiên Quân Phong là Quân Tử Lâu, Thiên Tiếu Phong là Tiếu Thiên Các, đều là đạo khí mà hóa thành. Chỉ có trưởng giáo chí tôn mới là chủ nhân chân chính. Khi khởi động, liền cùng Kiếm Tiên Tháp cấu thành Bát Cực Chu Tiên Kiếm Trận, uy lực có thể so sánh với thần khí. Đây mới là nguyên nhân chính thực sự khiến Trảm Không Kiếm Phái chúng ta sừng sững giữa trời đất mà không ngã. Thì ra là thế, không trách được. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Ánh mắt lại nhìn về phía trên, rồi lại cung tay ôm quyền, hành lễ khiến mọi người thấy vô cùng khó hiểu. Tiểu tử ngươi chính là Dương Thiên Lôi sao? Đúng lúc này, một giọng nói lại nhẹ nhàng vọng vào trong tai mọi người. Cả đám người ngạc nhiên mở to hai mắt. Tham kiến trưởng giáo chí tôn. Dương Thiên Lôi cung tay nói. Tham kiến trưởng giáo chí tôn. Mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng quỳ gối. Không tồi không tồi. Khương Kỳ, không nghĩ tới mấy người các ngươi đều tấn cấp đến tiên thiên cấp 8, xem ra phúc duyên của tiểu tử này quả nhiên thâm sâu khó lường, dính phúc của ngươi. Đúng, tiểu tử, bản tôn đã trở về. Tuy rằng Thương Huyền Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng sẽ không buông tha ngươi một cách đơn giản. Ba ngày sau, nhân vật quan trọng ắt phải trở về. Bản tôn thay ngươi cùng Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ định ước 3 năm, ngươi thấy thế nào? Thương Huyền Bác. Hẹn ước 3 năm. Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. 10 đại cao thủ cũng nhất thời chau mày. Bỗng nhiên, Khương Kỳ cố lấy dũng khí nói. Trưởng giáo chí tôn. Hiện nay, Thương Huyền Bác là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong giới tu luyện, mới 16 tuổi đã tấn cấp đến tiên thiên cấp 5, chấn động toàn bộ giới tu luyện, được người khác gọi là Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long, tu vi hôm nay càng thâm sâu không lường được, rất có thể đã vượt qua tiên thiên cấp 8. Chỉ có Tạo Hóa Môn, Bộ Kinh Thiên và Vu Gia Bảo, Vu Thanh Nhã mới có thể đấu với hắn. Ha ha, thanh niên cần phải có chút áp lực mới có động lực. Tiểu tử, ngươi nói thế nào? Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Đây là biện pháp tốt nhất để hóa giải tranh cãi lần này. Hơn nữa, bản tôn cũng xem trọng ngươi. Ý của trưởng giáo chí tôn là 3 năm sau sẽ để cho đệ tử và tên cái gì Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Xà quyết đấu với nhau. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cười, trong ánh mắt lóng lánh phóng ra hạo luồng ánh sáng 7 màu, dừng ở hư không. Ha ha ha. Tiểu Bạch Xà. Tốt. Không tồi, bản tôn chính là có ý này, 3 năm sau khi 8 đại môn phái thi đấu giao lưu, bản tôn cho ngươi và hắn quyết đấu, không chết không dừng, một trận quyết đấu sinh tử, ngươi tính thế nào? Phong Vô Kỵ nói. Trong lòng Phong Vô Kỵ hiểu rõ, tuy rằng hắn trở về, Thương Huyền Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn trở về mà lùi bước. Điều này liên quan đến vinh dự và thể diện của môn phái. Tuy rằng có thể tránh được cuộc đại chiến môn phái, nhưng bọn họ ắt sẽ đòi lại công đạo. Nhưng giao ra Dương Thiên Lôi thì tuyệt đối không thể được. Bất luận là Nhan Nguyên hay Phong Vô Kỵ cũng không muốn làm như vậy. Lật ngược phải trái trắng đen, đã là khinh người quá đáng. Nhưng khổ một lỗi là Dương Thiên Lôi không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Sát khí âm trong ma vực, cắt đứt tất cả khí tức thiên đạo, căn bản không thể thôi diễn ra kết quả, bằng không mặc dù Thương Huyền Phủ bá đạo, cũng không dám tùy ý bôi nhọ hắn như vậy. Biện pháp giải quyết duy nhất, đó là đã lấy lui làm tiến, vừa cho Thương Huyền phủ chút thể diện, cũng cho Trảm Không kiếm phái có lại chút thể diện. Song phương đều nhường một bước. Trảm Không kiếm phái không lập tức giao người, Thương Huyền phủ cũng không lập tức muốn người. Nhưng trong lòng tất cả mọi người giới tu luyện biết rõ rằng, 3 năm sau Dương Thiên Lôi không có khả năng giữ được mạng sống. Bất quá kéo dài thời hạn chết thêm 3 năm mà thôi. Chương 239, lấy lui làm tiến, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhưng Phong Vô Kỵ lại rõ rằng, 3 năm này, đối với những người khác mà nói, thật sự là chịu chết. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, thì lại không nhất định. Bởi vì hắn là người có duyên với Bình Ngọc. Được, đệ tử phải đáp ứng cái gì với Tiểu Bạch Xà Thương Huyền Bác, Bộ Kinh Thiên, Vu. Dương Thiên Lôi hào khí ngút trời nói. Chẳng qua suy nghĩ của hắn chợt dừng lại ở thời gian gặp gỡ với Vu Thanh Nhã. Đó không phải là lúc mà mình gặp được nữ hài với tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp kia sao? Bác tỷ của Vu Tiểu Ước một tiểu hài tử xấu xa chân chất, có chút ngốc không kéo lại được. Đúng, không sai. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Giọng nói của Phong Vô Kỵ vừa nói tới đó thì hoàn toàn biến mất. Nhất thời, Dương Thiên Lôi cảm thấy cảm giác bị chú ý cũng theo đó mà biến mất. Không tồi. Trong cùng lúc đó, Phong Vô Kỵ đang răng dạy đám người Âu Dương Minh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười mỉm, thật sự quá kỳ lạ. Chuyện của Thương Huyền Phủ, các ngươi không cần phải xen vào nữa. Đăng Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, hai người các ngươi ở lại, những người khác đều trở về đi, hãy nghĩ kỹ lại những điều bản tôn nói, bằng không các ngươi chỉ có chờ tuổi thọ hết, không cần đánh mà tự diệt. Vâng. Đám người Âu Dương Minh lên tiếng, rồi rời khỏi Kiếm Tiên Tháp. Vừa ra khỏi Kiếm Tiên Tháp, mỗi người đều thở khẽ một cái, dường như phun hết những tích tụ trong lòng ra, trên mặt đều tràn đầy một vẻ kinh ngạc, vui mừng, ánh mắt hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt mà bọn họ đã từng có, cũng đã đánh mất tinh quang. Bọn họ rất rõ rằng, Chưởng Giáo Chí Tôn phát biểu, đồng thời, đã đem một tia pháp tắc thiên đạo và cảm ngộ đánh vào trong đầu bọn họ. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ, Phong Vô Kỵ sau khi độ kiếp trở về, nhìn có vẻ già yếu, nhưng tu vi lại trở nên thâm sâu không lường được. Tiểu Uyên, Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng, kỳ thực nửa năm trước bản tôn đã lịch kiếp trở về, nếu như không có việc của Thương Huyền Phủ, bản tôn còn không muốn gặp lại các người. Tiểu Uyên làm rất khá, hai người các ngươi cũng không tồi. Chưởng giáo, chuyện đồ nhi thiên lôi của chúng ta. Đan Thanh Dương hỏi có chút lo lắng. Ha ha ha, tiểu tử kia cũng không tồi. Bản tôn vô cùng xem trọng, bảo các ngươi ở lại, chính là muốn nói chuyện của hắn. Phong Vô Kỵ chậm rãi nói. Yêu cầu Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng ở lại, đó là sợ bọn họ làm bậy. Để Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác quyết đấu, những người khác khẳng định sẽ không ý kiến, nhưng Nhan Uyên, Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng, bọn họ rất bảo vệ Dương Thiên Lôi, tự nhiên không chịu để Dương Thiên Lôi đi chịu chết. Quả nhiên, khi Phong Vô Kỵ nói ra muốn cho Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác thời gian để quyết đấu, sắc mặt ba người nhất thời đều rất khó chịu. Bất quá Phong Vô Kỵ cũng không nói rõ, mà nói một cách không rõ ràng cho bọn họ biết, Dương Thiên Lôi có phúc duyên thâm hậu, không cần lo lắng cho sinh tử của hắn. Nhan Nguyên nghĩ tới thiên phú và bình ngọc của Dương Thiên Lôi, rất nhanh liền yên tâm lại. Tuy rằng Đan Thanh Dương vẫn có chút lo lắng, nhưng lại biết, đây là cách duy nhất, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà tâm tư Tiêu Như Mộng thì lại trở nên vô cùng phức tạp. Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã nghe được cái tên này, thầm nghĩ không tốt, Vu Thanh Nhã sao có thể không biết được Vu Tiểu Ức đã sớm trốn ở trong phòng nghe trộm hai người nói chuyện. Ngươi thả rắm thối lắm. Quả nhiên, Vu Thanh Nhã còn chưa kịp ngăn cản, Vu Tiểu Ức đã gầm lên giận dữ, tiếng nói còn từ trong phòng truyền ra, mà thân ảnh đã chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt phẫn nộ căm tức nhìn Thương Huyền Bác. Thương Huyền Bác khẽ nhíu mày. Tiểu Ức, đừng kích động. Vu Thanh Nhã kéo Vu Tiểu Ức lại, nói. Thương Huyền Bác, sớm biết ngươi không phải là người tốt, lão tử không tính lại gần ngươi. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên còn đổ oan cho đại ca của ta. Vu Tiểu Ức liều mạng giãy dụa trước sự lôi kéo của Vu Thanh Nhã, quay về phía Thương Huyền Bác mà hét lên. Trong mắt Thương Huyền Bác hiện lên một chút giận dữ khó có thể phát hiện được, nhưng không chút biểu hiện ra, giống như đau khổ mà lắc đầu, không trực tiếp nhìn Vu Tiểu Ức, mà nhìn vẻ mặt xấu hổ của Vu Thanh Nhã nói. Thanh Nhã, đây là chuyện gì? Tiểu Ức hắn. Lẽ nào Dương Thiên Lôi có quan hệ cùng Quý Bảo hay sao? Vu Thanh Nhã hơi nhíu mi, Vu Tiểu Ức là người nóng tính. Hắn đã nhận định chuyện tình không ai có thể thay đổi. Huống gì Dương Thiên Lôi thực sự có ơn cứu mạng đối với Vu Tiểu Ức. Về tình về lý, đều phải giúp. Nhưng, giờ phút này, nàng lại không có biện pháp nào thực sự tốt để bảo vệ cho Dương Thiên Lôi. Cho nên, nàng cũng không hoàn toàn ngăn Vu Tiểu Ức lại, chỉ có thể mặc hắn hành động. Rắm thối. Hắn tạm thời là đại ca của ta. Trong mắt Vu Tiểu Ức ta, là nam nhân duy nhất trong thiên hạ xứng đôi với tỷ của ta, sau đó có thể chính là trượng phu của tỷ ta. Với một kẻ ngụy quân tử như ngươi, sớm nên chết tâm đi. Thương Huyền Bác, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu như dám động tới đại ca của ta, ta thề, dù cho vận dụng toàn bộ lực lượng của Vu Gia Bảo, cũng phải tiêu diệt Thương Huyền Phủ bọn ngươi. Vu Tiểu Ức vỗ cái mông kêu gào. Cái gì là Thương Huyền Phủ chứ, chó má, hắn thật sự không để vào mắt. Hơn nữa này tên thối tha này muốn theo đuổi Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ức đều rõ nhất, cho nên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà đã kích Thương Huyền Bác. Vu Thanh Nhã cảm thấy đau đầu, biết người đệ đệ này sẽ nói ra những lời có chút khó nghe, nhưng không nghĩ lại tới như vậy. Tiểu Ức, ngươi nói lung tung gì vậy? Vu Thanh Nhã phải ngăn lại nói. Tỷ, ta không có nói lung tung. Ai động vào đại ca của ta, chính là đụng đến Vu Tiểu Ức ta. Ai làm nhục đại ca của ta, ta sẽ lấy lại công đạo cho đại ca. Ở đâu thì ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hơn một tháng trước, ta và đại ca cùng ở tại ma vực cấp 2. Ta ngược lại muốn xem, đại ca của ta đã dùng thủ đoạn đê tiện gì, khiến các ngươi làm nhục gọi là bại hoại giang hồ chứ. Vu Tiểu Ức lạnh lùng địa nhìn Thương Huyền Bác nói. Tinh quang trong ánh mắt của Thương Huyền Bác chợt hiện, nhưng vẫn cố đè lửa giận trong lòng xuống. Vu Thanh Nhã là nữ nhân mà hắn yêu thích, ái mộ. Nếu như có thể có được trái tim của nàng, thì địa vị của Thương Huyền Phủ sẽ một bước lên mây, có thể sánh vai cùng với Tạo Hóa Môn. Chương 240, Bát Đại Môn Phái. Tùy chỉnh. Tải e-book. Vu Gia Bảo, đệ nhất thế gia ở Đại Lục Thiên Huyền, có vô số đan dược, pháp bảo cực phẩm, đều là xuất phát từ Vu Gia Bảo, tài phú và thực lực thâm sâu không lường. Ngoài việc bản thân có thể tồn tại ngang sức với Tạo Hóa Môn. Nhưng muốn so sánh thì Vu Gia Bảo có lực ảnh hưởng kinh khủng hơn nhiều so với Tạo Hóa Môn. Không nói xa xôi, trong 8 tỷ tỷ của Vu Tiểu Ức, ngoại trừ Vu Thanh Nhã, có người nào không được gả tới nhà các đại thế gia? Mà Vu Tiểu Ức cũng là con trai đích tôn duy nhất của chi trường trong Vu Gia Bảo này. Toàn bộ Vu Gia Bảo đều coi hắn như bảo bối nâng ở lòng bàn tay, nhất là gia gia hắn, hiện tại cũng chính là bảo chủ, hắn thực sự là được sủng nịch tới mức coi trời bằng vung rồi. Những này đều Thương Huyền Bác đều biết rõ. Cố nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt Thương Huyền Bác vẫn không chút biến hóa, trầm giọng nói. Tiểu Ức, nếu Dương Thiên Lôi là đại ca ngươi, Thương Huyền Phủ chúng ta sẽ giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng 3 ngày sau, đến Trảm Không Kiếm phái đòi ngươi là kết cục đã định. Thì phi công đạo người đều thấu tình đạt lý. Thương Huyền Phủ ta tuân theo chính nghĩa, tuyệt không dối gạt người khác. Bảo chủ sẽ đích thân tới, cũng sẽ tuân theo đạo nghĩa trong giang hồ. Thanh Nhã, ngày khác gặp lại, tạm biệt. Thương Huyền Bác không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói xong, liền quay sang nhìn Vu Thanh Nhã, hơi ôm quyền, rồi xoay người rời đi. Thực là con mẹ nó ngụy quân tử. Tỷ, ta dám khẳng định, nếu ta không phải là Tiểu Ức, khẳng định hắn sẽ giết ta. Nếu tỷ có phải Vu Thanh Nhã, nếu không, tỷ đã sớm bị hắn. À. Tỷ, tỷ đừng kéo lỗ tai a. Cho dù vậy, Vu Tiểu Ức đương nhiên sẽ không chỉ nói suông, đêm hôm đó lôi kéo Vu Thanh Nhã đến trước mặt bảo chủ Vu Nhân Kiệt Vu Gia Bảo, cũng chính là gia gia của hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói hết chuyện tình có liên quan tới Dương Thiên Lôi. Mà sau khi Thương Huyền Bác trở lại Thiên Châu Thành, lập tức đưa ra mấy mệnh lệnh, nhất là sau khi xuất hiện kiếm quang vọt thẳng lên trời kia là dấu hiệu rõ nhất chứng tỏ trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ của Trảm Không Kiếm phái trở về. Hắn mang theo Thương Vô Song trực tiếp phản hồi lại Thương Huyền Phủ, tiến hành thương nghị đại kế thêm một lần nữa. Trong lòng Thương Huyền Bác cũng vô cùng phiền muộn, một Vu Tiểu Ức đã khiến hắn đau đầu, nhất là Vu Tiểu Ức đã nói, lúc đó hắn cùng Dương Thiên Lôi ở trong ma vực. Mà hiện tại, Phong Vô Kỵ lại trở về. Hiển nhiên kế hoạch ban đầu đã hoàn toàn không thích hợp nữa. Nhưng hiện tại cũng tên đã trên dây, phải bắn. Bằng không, mặt mũi của Thương Huyền Phủ biết phải để vào đâu, không nghi ngờ gì, sẽ trở thành trò cười trong giới tu luyện. Mà 10 thành viên ám dạ tiêu hồn đã ẩn núp ở gần Trảm Không Kiếm phái từ lâu, sau khi biết được Phong Vô Kỵ trở về, liền phóng lệnh truyền tin. Sau đó, thu được mệnh lệnh rút lui của Vũ Văn Tinh Diệu. Từ khi xuất hiện đến khi biến mất, không có chút động tĩnh nào, nhẹ nhàng mà đến, lén lút đi. 3 ngày sau, tại Trảm Không Kiếm phái. 8 ngọn núi cao nhất lóng lánh kim quang, Thiên Tịch Phong, kiếm khí thông thiên, luyện thành một mảnh, tản ra bàn bạc, khí tức trọng lớn. Phong Vô Kỵ ra mệnh lệnh, vô số cao thủ trẻ tuổi do Nhan Nguyên bồi dưỡng, dùng ngự kiếm phi hành, trấn giữ tại khoảng không giáp tranh của Trảm Không Kiếm phái. Hôm nay là ngày mà Thương Huyền Phủ đã thông báo qua truy sát lệnh, giao hẹn tới bắt người. Dựa theo quy củ của giới tu luyện, Thương Huyền Phủ tự nhiên sẽ mời người có địa vị nhất định trong môn phái chính đạo đến đây làm người quan sát. Dương Thiên Lôi sớm bị gọi vào Ngự Kiếm Tiên Cung, hắn vốn chỉ tùy tiện mặc đạo bào, vẻ mặt hắn không thuận theo, lại bị Đan Thanh Dương điên cuồng mắng suốt một hồi, không thể làm gì khác hơn là vũ trang hạng nặng, mặc vào những giáp sáng ngời, không khác gì một con cún ngồi ngay cạnh Tiêu Như Mộng, vừa nói vừa cười. Hiển nhiên không có quan tâm tới việc sắp bị người tới hỏi tội. Nhan Nguyên và mấy người thái thượng trưởng lão khác cũng sớm đã ngồi ở trong võ trường lộ thiên thật lớn của Ngự Kiếm Tiên Cung này. Mọi người đều để ý tới thái độ của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng. Trong lòng ai đều cảm thấy rất quái lạ dị. Bọn họ đều hiểu rõ, mỹ nữ Tiêu Như Mộng đúng là mỹ nữ, nhưng đối với bất cứ nam nhân nào đều là có chừng có mực, chưa bao giờ xuất hiện việc nàng cùng bất cứ ai trong bọn họ tâm sự hay nói chuyện phiếm, bao gồm cả đệ tử môn hạ của nàng vốn cũng là như vậy. Nhưng hiện tại khi nàng ngồi cùng Dương Thiên Lôi, lại luôn cười ra tiếng, nụ cười tuyệt mỹ đó chí ít đã khiến vài người trong tám vị thái thượng trưởng lão phải động tâm, nhìn nàng tỏa sáng giống như mùa xuân lại một lần nữa trở về, nở rộ như một thiếu nữ. Báo, thái thượng trưởng lão Long Hành Vân của Long Tượng Cốc đến. Đúng lúc này, từ phía xa xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng một đệ tử dùng pháp lực đang điền hô lớn. Cho mời. Âu Dương Minh phụ trách tiếp đón, vội vàng hô lớn một tiếng, sau đó đi ra trước cửa Ngự Kiếm Tiên Cung nghênh đón. Các thái thượng trưởng lão khác cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Như Mộng cũng đứng dậy, vô cùng thân thiết kéo tay Dương Thiên Lôi, đi theo sau. Mặt Nhan Nguyên dường như không chút thay đổi, vẫn khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích, lúc này mới nhìn theo bóng dáng của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng là ngựa kéo trong sa mạc, nhân duyên của tiểu đệ với nữ nhân cũng thực sự quá tốt rồi, quả thực sát thương quá lớn à. Sớm muộn gì cũng bị nữ nhân bên người làm hại. Bên người cũng có tới vài tiểu nha đầu như vậy. Đúng, xem ra Vi Huynh phải nhắc nhở hắn mới được, phải như Vi Huynh vậy, vô tình mới có thể dũng mãnh tiến lên. Sau nửa canh giờ, trong tám đại môn phái đã có bốn môn phái đến, gồm Long Tượng Cốc, Xạ Thương Tông, Thiên Vũ Môn, Dược Vương Cốc. Mỗi môn phái sẽ có một thái thượng trưởng lão và hai đệ tử đi kèm. Long Tượng Cốc đứng hàng thứ hai trong tám đại môn phái có danh tiếng gần với Tạo Hóa Môn. Lần này, thái thượng trưởng lão Long Hành Vân thay mặt Long Tượng Cốc mà tới. Người này hiển nhiên đã đạt tới tu vi tiên thiên cấp 9. Ngoài ra, tuyệt học của môn phái là Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp còn tu luyện đến tầng thứ 9. Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp, Long Tượng Thần Uy Phá Cửu Tiêu, Thiên Ma Đàn Vũ Hám Hoàng Vũ. Đây chính là lời miêu tả sự khủng khiếp của môn tuyệt học này, ngoài công pháp đại thành, quyền xuất ra như rồng như tượng, như thiên ma loạn vũ, uy lực tuyệt luân. Là công pháp chí cương chí dương trong thiên hạ. Cũng tương đương với Trảm Không Kiếm Quyết, tổng cộng 18 tầng. Chương 241, Bát Đại Môn Phái, Hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Xạ Thương Tông đứng hàng thứ tư. Tiễn tùy tâm chí tái phi long, thôn thiên phệ địa phá thương khung, được nhất đại tiễn thần túy tinh mâu sáng tạo, tiễn phá trời mây, uy danh chấn động bát hoang. Tuyệt học hậu nghệ tâm quyết là xạ thuật đệ nhất thiên hạ. Tu luyện thành, có thể phát động được thần khí, hậu nghệ thần cung và phá diệt thần tiễn trấn phái, một khi tên đã bắn ra, phá trời diệt đất. Bất quá ngoại trừ người sáng lập là túy tinh mâu ra, tông chủ hiện nay cũng chỉ có thể phát huy ba phần uy lực của thần khí mà thôi. Người mà Xạ Thương Tông phái đến là đứng đầu thái thượng trưởng lão Lê Thiên, cũng có tu vi tiên thiên cấp 9. Đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, ẩn chứa khả năng xuyên núi vượt sông. Thiên Vũ Môn, đứng hàng thứ 5. Ngoài tuyệt học môn phái Vũ Hóa Phi Thăng Kinh là tuyệt học cổ xưa chưa từng có, từ tinh giả hậu thiên đến thần đạo phi thăng, bao quát mọi thứ, không chỗ nào không có. Chỉ cần có tuyệt học hạng nhất này, liền có thể tu luyện đến trên cảnh giới thần đạo, sớm ngày thăng thiên. Người mà Thiên Vũ Môn phái tới cũng đứng đầu thái thượng trưởng lão Vũ Hà, đạt tu vi tiên thiên cấp 9. Dược Vương Cốc, đứng hàng thứ 7. Sinh Tử Nhân, Nhục Bạch Cốt. Do nhất đại Dược Vương Đỗ Thanh Sơn sáng tạo, có thể nói y đạo tuyệt thế, khám phá tạo hóa thiên đạo. Bất quá Dược Vương Cốc lại thi hành, lấy vật đổi mạng, chỉ cần ngươi lấy ra vật gì đó có thể khiến họ cảm thấy hứng thú, bất luận là thiên tài địa bảo, tuyệt thế đan thuật, hay công pháp đỉnh cấp hoặc là mạng người mà hắn cần, đều có thể đổi lấy trị liệu của hắn. Chỉ cần còn có một hơi thở, có lẽ không sống quá một ngày đêm, Dược Vương Cốc đều có thể khiến cho người đó sống lại. Cho dù là tiểu di di của Lôi Hoành đi nữa, nếu muốn vẫn có thể giúp hắn khôi phục lại. Người mà Dược Vương Cốc phái tới là người thu hút được sự chú ý nhất trong bốn người. Cũng là thái thượng trưởng lão, nhưng đây cũng là lần đầu tiên đám người Âu Dương Minh nhìn thấy. Ngược lại tu vi cũng không cao thâm là mấy, tu vi dường như mới gần đạt tới tiên thiên cấp 5, mà hai tùy tùng của nàng ta đều đạt được tu vi tiên thiên cấp 7. Đây là một tiểu cô nương, xem ra chỉ có trên dưới 20 tuổi. Khuôn mặt điềm đạm, thân hình bạc nhược, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, còn có vài phần như đang bị bệnh. Tên của nàng dường như cũng giống người, Liễu Như Yên. Như Liễu xinh đẹp, Như Yên mờ ảo. Dược Vương Cốc là một môn phái tương đối đặc biệt trong tám đại môn phái, địa vị của môn phái cũng không đơn thuần chỉ bàn về tu vi, chủ yếu là căn cứ vào thuật đan y, tức là đan đạo và y đạo. Hiển nhiên, ở hai phương diện trên, thiếu nữ này hẳn là có thành tựu tuyệt đối kinh người, bằng không sẽ không có khả năng trở thành thái thượng trưởng lão của Dược Vương Cốc. Thương Huyền Phủ, chủ phủ Thương Huyền Không, thiếu chủ Thương Huyền Bác, Thái Thượng Trưởng Lão Thương Vô Song mang theo trăm đệ tử trong môn hạ đến. Tiếng chưa đến, một áp lực mạnh mẽ kinh khủng liền từ trên chín tầng mây truyền đến. Dương Thiên Lôi đang len lén quan sát Liễu Như Yên, âm thầm tán thưởng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, một thân ảnh với một đạo quan tỏa ra quanh thân xuất hiện ở ngoài Ngự Kiếm Tiên Cung. Không gian xung quanh đều bị chấn động, hai bên của thân ảnh vừa xuất hiện chỉ có một người thiếu niên phong thần tuấn lãng, vẻ mặt điềm đạm, cơ trí, anh khí bừng bừng, và một lão giả vẻ mặt đầy phẫn nộ và cừu hận. Vô cùng dễ nhận thấy, người đứng ở giữa hiển nhiên là chủ phủ Thương Huyền Phủ, cường giả thần đạo Thương Huyền Không. Vậy đương nhiên, người thiếu niên là Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long, Thương Huyền Bác. Mà lão già tràn ngập vẻ cừu hận và phẫn nộ, chính là sư phụ của Thương Kế Tùng, kẻ đã bị Dương Thiên Lôi giết chết, Thương Vô Song. Thương huynh hạ cố đến chơi, không thể tiếp đón từ xa, thực sự là vẻ vang cho trảm không ta. Trăm năm không thấy, không nghĩ Thương huynh đã đột phá âm dương cảnh, đạt tới càn khôn cảnh đại thành. Thật đáng mừng. Đúng lúc này, giọng nói của Phong Vô Kỵ lúc ẩn lúc hiện, dường như từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đến, nhập trong tai mọi người. Những người đang có mặt ở đây, ngoại trừ vẻ mặt của cường giả thần đạo Nhan Uyên hơi thay đổi, vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng lão đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ cũng không rõ âm. Dương cảnh và càn khôn cảnh theo như lời Phong Vô Kỵ nói, đến tột cùng là cảnh giới ra sao? Cảnh giới thần đạo, đối với người chưa bước vào thần đạo mà nói, giống như một lớp sương mù dày đặc, căn bản người đứng ngoài sẽ không đề cập tới. Bất quá, trong ánh mắt Dương Thiên Lôi lại liên tục thay đổi. Ba ngày, thời gian ba ngày này, Dương Thiên Lôi từ Lăng Hy đã hiểu được rất nhiều điều. Mặc dù giờ phút này, Lăng Hy đã ẩn trốn ở sâu trong đầu hắn sợ là đã bị cường giả thần đạo phát giác từ lâu, nhưng Dương Thiên Lôi lại hiểu rõ ý nghĩa của âm dương cảnh và càn khôn cảnh là gì. Âm dương cảnh, thần đạo cấp 5, lại xưng vạn thọ cảnh, bởi vì cường giả thần đạo đạt được âm dương cảnh, thọ nguyên sẽ đột nhiên tăng mạnh, một lần đạt được 1.800 năm. 1.800 năm tức là một hồi. Từ khi âm dương cảnh bắt đầu, mỗi lần tấn cấp lên một tầng, thọ nguyên sẽ kéo dài thêm một hồi, đến thần đạo cấp 9 là lúc đạt được hỗn độn cảnh, thọ nguyên sẽ đạt được 5.400 năm, sở hữu 5 hồi thọ nguyên. Một mai khi đột phá thần đạo, thọ nguyên sẽ đột nhiên tăng mạnh lần thứ hai, chân chính sở hữu một nguyên thọ nguyên, 12.900 năm. Mà Thương Huyền Không này đã tấn cấp tới thần đạo cấp 6 càng không cảnh rồi. Sở hữu 21.600 năm tuổi thọ. Cường đại, chỉ có thể dùng cường đại để hình dung cảnh giới của Thương Huyền Không. Ngay cả Lăng Hy năm đó cũng thua xa Thương Huyền Không. Năm đó, Lăng Hy bất quá mới chỉ đạt được thần đạo cấp 4 hóa thân cảnh, mãi đến khi thọ nguyên hết cũng không thể đột phá đến âm dương cảnh. Mà Thương Huyền Không lại vượt qua được âm dương cảnh, đạt được càn khôn cảnh trở thành cao thủ thần đạo. Người như thế muốn giết mình thì hoàn toàn đơn giản, khác nào bóp chết một con kiến. Một ý niệm, thiếu chút nữa thành hòa sát thân. May mà trưởng giáo Chí Tôn trở về, bằng không, ngay cả Nhan Uyên cũng không thể bảo vệ được. Trời đất rộng lớn, lẽ nào ta còn có thể tránh được sự truy sát của cường giả thần đạo sao? Lật ngược phải trái trắng đen, thì đã làm sao? Nắm đấm lớn, chính là đạo lý. Thần đạo. Ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp thần đạo. Dương Thiên Lôi nhìn thân ảnh kia, trong mắt lấp lánh tinh quang, không chút che giấu ham muốn mãnh liệt trong lòng. Chương 242, tỷ đệ Vu Gia. Tùy chỉnh. Tải e-book. Ha ha ha. Phong Vô Kỵ, ngươi lịch kiếp trở về, cũng tấn chức đến âm dương cảnh rồi sao? Trong giọng nói Thương Huyền Không mang theo một tia cuồng ngạo, chậm rãi đáp xuống Ngự Kiếm Tiên Cung. Thương Huyền Bác hoảng sợ trở lại Thương Huyền Phủ. Phong Vô Kỵ trở về, Vu Tiểu Ức uy hiếp. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng điều khiến hắn vui mừng chính là khi hắn nhìn thấy tổ phụ Thương Huyền Không, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự tin. Thương Huyền Không cùng ngạo nói cho biết hắn, cho dù là môn chủ tạo hóa môn, hiện tại cũng ngang hàng với địa vị của hắn. Bảo chủ Vu Gia Bảo không hỏng não, tự nhiên sẽ không bởi vì một kẻ tiểu bối như Vu Tiểu Ức đánh trống reo hò, mà kết thù kết oán với Thương Huyền Phủ. Ắt phải mượn cơ hội lần này, khi Trảm Không Kiếm phái suy tàn mà hung hăng cướp đoạt một phen. Đương nhiên, chỉ cần hứa hẹn những lợi ích thích hợp cho các môn phái khác, tự nhiên sẽ không gặp phải bị bất kỳ cản trở nào. Bác tiểu thư Vu Gia Bảo Vu Thanh Nhã, tiểu thiếu gia Vu Tiểu Ức, đến. Đúng lúc này, từ không trung lại truyền đến tiếng hô vang. Thanh Nhã, nàng đã đến rồi. Nghe truyền báo, Âu Dương Minh phụ trách tiếp đãi còn chưa nói gì, Thương Huyền Bác liền khẩn cấp cố lấy sức từ đan điền, vội vàng nói. Vu Thanh Nhã chân đạp kiếm quang, cả người mặc một bộ nhuyễn giáp ống ánh vàng rất vừa vặn với thân hình, bó chặt lấy dáng vẻ duyên dáng, cao gầy của nàng, toàn thân tản ra pháp lực bàn bạc thuộc tính kim, trên đỉnh đầu đội một khôi giáp màu vàng, khảm một viên bảo thạch màu lam, lấp lánh ánh quang, khiến tư thế của nàng càng thêm oai hùng hiên ngang. 4 phần thanh nhã, 6 phần quyến rũ, loại phong tư tuyệt thế này, quả thực là khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc. Mà Vu Tiểu Ức thì cưỡi một lôi thú, thoạt nhìn đã biết là lôi thú vô cùng mạnh mẽ, gấp hơn 3 lần so với lôi thú bình thường, cùng với võ trang tương tự, trên khuôn mặt non nớt tản ra khí chất cuồng ngạo. Phía sau bọn họ có 10 lão giả chân đạp kiếm quan, mỗi một người đều có tu vi cũng không kém gì tiên thiên cấp 8. Vu Thanh Nhã còn chưa có thời gian trả lời, Vu Tiểu Ức liền lớn tiếng. Ngươi quản cái gì? Chúng ta tới giúp đại ca. Tiểu Ức, đừng hồ đồ. Vu Thanh Nhã trừng đôi mắt đẹp, vội vàng ngăn không cho Vu Tiểu Ức tiếp tục nổi giận. Tình hình hiện nay cũng không do Gia Bảo quyết định. Sau khi Vu Tiểu Ức hung hăng trừng mắt lườm Thương Huyền Bác, ánh mắt nhất thời đảo một vòng, thấy Tiêu Như Mộng đang đứng cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, lập tức vô cùng vui mừng, hô một tiếng liền từ trên lưng lôi thú nhảy xuống, thân hình nhanh như chớp vội vàng đi về phía Dương Thiên Lôi, đồng thời trong miệng hô to. Đại ca! Tiểu đệ rốt cục lại gặp được đại ca rồi. Nhớ đại ca muốn chết. Trái tim đen u ám, trinh cua tôi đốt nét. Dừng! Dương Thiên Lôi há hốc mồm. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ hai người này sẽ đến, hơn nữa nghe ý tứ của Vu Tiểu Ức là tới giúp hắn. Nhưng ngươi cũng không cần xông qua đây như vậy chứ. Nhìn Vu Tiểu Ức tính chạy lại ông mình, hắn vội vàng đưa tay ra ngăn cản nói. Cả hai đều là đại lão gia, đừng làm bộ dạng này. Ách! Đại ca nói vậy, hẳn là tỷ tỷ của ta và đại ca làm bộ dạng này mới đúng sao? Vu Tiểu Ức gãi gãi đầu, không biết là vương bá khí của Dương Thiên Lôi khiến kinh sợ hay thế nào, mà làm trò như vậy trước mặt nhiều người, rất tức giận nói. Một câu nói này khiến Dương Thiên Lôi nhộn nhạo xuân tâm. Lần trước, hắn gặp Vu Thanh Nhã, đúng lúc trong lòng cảm thấy mất mát, không có lòng nào mà săn tìm cái đẹp, nhưng tư thế oai hùng hiên ngang của Vu Thanh Nhã lại đặc biệt mỹ lệ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Dương Thiên Lôi. Hiện tại, Vu Thanh Nhã mặc võ trang càng tản ra mỹ lực đặc biệt kinh người. Cũng một câu nói này khiến Vu Thanh Nhã nhất thời đỏ mặt, hận không thể lập tức điên cuồng kéo lỗ tai của Vu Tiểu Ức. Vì sao các ngươi lại tới đây? Dương Thiên Lôi vội vàng hỏi sang chuyện khác. Lần đầu tiên, ánh mắt của Thương Huyền Bác lại nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi, trong hai mắt lấp lánh sát khí. Vu Thanh Nhã là nữ tử mà hắn thưởng thức ngưỡng mộ muốn giành được. Tuy biết rằng giữa Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi căn bản không có gì, nhưng bất luận thế nào, ba ngày trước hay bây giờ, Vu Tiểu Ức làm ra một vài chuyện, khiến hắn không muốn vẫn phải để ý. Vu Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, quay ra nhìn mọi người hơi gật đầu, chậm rãi đi tới gần Dương Thiên Lôi, cùng Vu Tiểu Ức, ngồi xuống bên cạnh. Hành động của nàng như vậy, không thể nghi ngờ là đứng về phía Trảm Không Kiếm phái. Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ với một khuôn mặt già nua, không có bất kỳ năng lượng nào dao động quanh thân, phản phất giống như một ông lão gần đất xa trời, vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện ở trên chiếc ghế chủ trì. Trên mặt hắn còn mang theo một nụ cười hiền lành, thoáng nhìn một chút về phía Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức, hơi gật đầu, sau đó mới đứng ông quyền hướng về phía tứ đại môn phái. Thương Huyền Không mang theo Thương Huyền Bác và Thương Vô Song ngồi ở đối diện Phong Vô Kỵ, vị trí khách mời. Ha ha ha. Tiểu Thanh Nhã, gia gia ngươi gần nhất có khỏe không? Thương Huyền Không bỗng nhiên nhìn Vu Thanh Nhã hỏi. Nhờ Thương môn chủ nhớ tới, gia gia đều mạnh khỏe. À, vậy là tốt rồi, ngày hôm nay các ngươi qua đây làm chứng cho đại ca của ta. Vu Thanh Nhã còn chưa nói, Vu Tiểu Ức liền lớn tiếng nói. Làm chứng? Đúng. Truy sát lệnh của Thương Huyền phủ các ngươi chỉ là những điều dối trá, hoàn toàn không có thật. Vu Tiểu Ức cao giọng nói, lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác, vẻ mặt đầy chính khí. Làm càn! Thương Vô Song nhất thời đập một cái xuống bàn thạch ngay phía trước, tức giận mà la mắng. Hắc hắc, đối với tiếng gầm gừ của chó điên, bản thiếu gia không thèm để ý tới. Vu Tiểu Ức mỉm cười, thản nhiên nói. Vẻ mặt, ngữ khí kia trái lại khiến Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Hả? Ngược lại, bản tôn muốn nghe một chút, vì cái gì mà nói là giả dối, không thật. Không ngờ Thương môn chủ có phép tắc. Thứ nhất, đại ca của ta Quang Minh Lỗi Lạc, là hóa thân của chính nghĩa và thiên sứ, sao lại dùng thủ đoạn đê tiện? Hơn nữa thực lực của đại ca của ta, đối phó Thương Kế Tùng chỉ là tiên thiên cấp 3 của Quý Môn và mấy người đệ tử vừa mới tấn cấp tiên thiên, làm sao phải dùng thủ đoạn đê tiện? Chỉ cần một chiêu kim cương toản, cam đoan giết sạch toàn bộ. Vẻ mặt Dương Thiên Lôi liền đen lại. Hiển nhiên Vu Tiểu Ức có ấn tượng sâu sắc với chiêu cuối cùng khi mình chém giết Thương Kế Tùng lúc bị ma hóa, dùng kim cương toản để hình dung có vẻ còn có chút chuẩn xác. Chương 243, ước định. Tùy chỉnh. Tải e-book. Ánh mắt mọi người nhìn Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập không tin và nghi hoặc. Trong mắt bọn họ, Dương Thiên Lôi bất quá tu vi mới chỉ là tiên thiên cấp 1 mà thôi, hắn có thể dùng một chiêu giết chết tiên thiên cấp 3 sao? Vậy không phải là nói dốc hay sao? Thứ hai, giết người đoạt bảo, lại càng không thể nào nói đến. Trong càn khôn giới của Vu Tiểu Ức ta có mấy nghìn vạn đan dược, linh khí thượng phẩm, phù văn vô số, đưa cho đại ca của ta, đại ca cũng không muốn. Chỉ bằng trang bị rác rưởi của mấy người đệ tử các ngươi, lại khiến đại ca của ta để mắt tới sao? Vu Tiểu Ức tiếp tục nói. Trái lại, mọi người lại không hề hoài nghi những lời nói này. Vu Tiểu Ức là ai? Đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, là gia tộc có thể so sánh với Tạo Hóa Môn. Trong Vu gia bảo lại chỉ có duy nhất đứa cháu nối dõi. Tà kháo. Điên mất, ngươi cho nhiều vậy lúc nào? Ta sẽ không lấy sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nói. Nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc như coi tiên đan pháp bảo trong thiên hạ như cây cỏ. Thứ ba, lấy trí tuệ của đại ca ta, muốn giết người đoạt bảo trong ma vực, làm sao còn có thể để lại hai kẻ sống sót đi báo tin cho các ngươi biết mà tới báo thù. Thứ tư, cũng là một điểm quan trọng nhất. Lúc đó, bản thiếu gia cũng đang ở cùng một chỗ với đại ca trong ma vực. Vu Tiểu Ức với lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc, dõng dạc nói, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình, trong lòng vô cùng đơn độc, muốn cảm thán, lão tỷ thật lợi hại. Những lời này đều là do Vu Thanh Nhã dạy, đại thể như vậy, chỉ là khi dùng những từ trên, hắn căn cứ vào sở thích của mình, hơi điều chỉnh một chút mà thôi. Thanh Nhã, ngươi cũng có ý này sao? Thương Huyền Bác không để ý đến Vu Tiểu Ức, ngược lại nhìn Vu Thanh Nhã hỏi. Thương huynh, đã nghe thì phải nghe cả hai tai. Tuy rằng tính cách Tiểu Ức lỗ mãng, nhưng cũng không phải là lời nói dối. Khó dám bảo đảm những lời nói của đệ tử quý phủ là lời nói thật, thậm chí đổi trắng thay đen. Sao không để cho bọn họ đến tận đây cùng đối chất với Dương Thiên Lôi? Có Thương môn chủ, Phong trưởng giáo cùng với các vị cao nhân tiền bối ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn không phân biệt được ai thật ai giả hay sao? Lùi một bước mà nói, giới tu luyện vốn là mạnh hiếp yêu, giết người đoạt bảo, là chuyện rất bình thường, cũng chẳng lạ lùng gì nữa. Đơn giản là chuyện xung đột của một đệ tử mà dẫn đến xung đột của môn phái, thì có thỏa đáng hay không? Vu Thanh Nhã nói rất bình thản, nhưng nói ra nói, khiến cho Thương Huyền không mấy lần muốn vỗ bàn đứng lên, nhưng vì kiêng dè thân phận, vẫn còn cố nhịn. Về phần ba thái thượng trưởng lão của Long Tượng Cốc, Thiên Vũ Môn, Xạ Thương Tông đã nhận được sự hứa hẹn của Thương Huyền Phủ thì đỏ bừng cả khuôn mặt già nua. Nếu Trảm Không Kiếm phái nói, bọn họ không hề sợ hãi, sẽ làm ngồi làm ngư ông thủ lợi, đương nhiên sẽ không chút do dự mà mở rộng chính nghĩa. Nhưng Vu Gia Bảo bỗng nhiên gia nhập, lại khiến cho bọn họ phải tự cân nhắc một chút. Chỉ có ánh mắt của Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc lại yên lặng nhìn chằm chằm vào Vu Thanh Nhã, ánh mắt mơ màng, dường như ẩn chứa vô vàn vì sao, tràn ngập cảm giác của một thiếu nữ đang mơ mộng chuyện yêu đương. Thanh Nhã nói rất hay. Nhưng Dương Thiên Lôi giết đệ tử kiệt xuất của phái ta là Thương Kế Tùng, năm năm mới 20 tuổi, vừa tấn cấp đến tiên thiên cấp 3, cùng với 7 đệ tử ưu tú khác. Không nói Thương Huyền Phủ chúng ta, bất kỳ môn phái nào gặp phải tổn thất như vậy, đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngụy quân tử, thiên tài chó má gì chứ? So với đại ca của ta cũng chỉ là đồ vứt đi. Các ngươi mở mắt ra xem đại ca của ta bao nhiêu tuổi. Nhìn lại tu vi của đại ca của ta đi. Ách, tu vi của đại ca của ta thoạt nhìn không cao nhưng sức chiến đấu có thể giết được tiên thiên cấp 3. Đây mới là thiên tài. Các ngươi không muốn coi trọng thiên tài như đại ca của ta, mới phải mượn đề tài để nói chuyện của mình sao? Vu Tiểu Ức thấy mặt Thương Huyền Bác đã tức giận, lại nghe những lời nói vô sĩ của hắn, càng tức giận không để đâu cho hết, nhất thời nổi giận đùng đùng mà nói. Câm miệng. Cuối cùng, Thương Huyền không nhịn không được nữa, trong lòng tức giận, ầm một tiếng bàn đá cứng rắn ở trước mặt hắn liền hóa thành bột. Một khí tức khủng khiếp bàn bạc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngự Kiếm Tiên Cung. Hắn tấn cấp đến thần đạo cấp 6 càng không cảnh, ngày hôm nay là muốn đến để phát uy, nhưng không ngờ hai đứa trẻ của Vu gia lại nhiều lần khiêu khích giới hạn của hắn. Tuy rằng không thể làm gì được hai người, nhưng lấy thân phận trưởng giả mà đánh vào miệng bọn họ, thì Vu gia bảo cũng không dám gây chiến. Khí tức của Thương Huyền không vừa phát sinh, ngay lập tức, thân thể các đại trưởng lão dường như đều cứng lại. Đúng lúc đó, Vu Tiểu Ức ngồi xuống tạo ra một tiếng có két, cũng không nói thêm một câu nào nữa. Phong Vô Kỵ, đây là chuyện riêng của hai phái chúng ta. Ngươi không nói một lời, không lẽ ngươi muốn Vu gia bảo che mưa chắn gió cho Trảm Không các ngươi sao? Hai mắt Thương Huyền không như có điện, lạnh lùng bắn ra, nghiêm mặt, nở một nụ cười nhàn nhạt, như một lão nhân bình thường nhìn Phong Vô Kỵ, tức giận nói. Ha ha. Phong Vô Kỵ nhẹ giọng cười. Chòm râu trăng như tuyết của hắn dường như theo gió mà nhẹ nhàng lay động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một khí tức cực kỳ nhu hòa lại vô thanh vô tức địa xuất hiện xung quanh mọi người. Mỗi người đều nhất thời cảm giác thân thể nhẹ đi. Áp lực mà Thương Huyền không vừa tản mát đã tiêu tan thành mây khói. Thương Huyền không ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn. Ngươi nghĩ bản tôn có cần phải dựa vào ai không? Phong Vô Kỵ nhìn Thương Huyền không nói. Vu Thanh Nhã, đúng, vị tiểu huynh đệ này nói hoàn toàn đúng. Tiểu bối xung đột thì do bọn tiểu bối tự mình giải quyết. cần gì phải bay lên đến độ cao môn phái đây? Các ngươi tổn thất đệ tử xuất chúng. Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử xuất chúng của Trảm Không chúng ta. Ai đúng ai sai, cũng không quan trọng. Quan trọng là các ngươi muốn tìm ra một công đạo, không bằng chúng ta đều lùi lại một bước, ngươi thấy sao? Đều thối lui một bước. Hiếm khi thấy Trảm Không các ngươi bồi thường cho chúng ta. Tuy rằng, khí thế Thương Huyền Không không giảm, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn Phong Vô Kỵ hỏi. Bồi thường thì không có khả năng. Đệ tử của ta lại không có làm gì sai cả. Phong Vô Kỵ nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chương 244, ước định, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Đơn giản thôi. Tôn tử này của ngươi không phải là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm nay của Thương Huyền Phủ sao? Vừa vặn, Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử xuất sắc nhất trong trăm năm nay của Trảm Không kiếm phái chúng ta. Không ngại thì hãy để cho hai tiểu bối bọn họ quyết đấu một trận xem sao. Ngươi nói để hắn cùng tôn nhi của ta quyết đấu sinh tử sao? Không tồi, Phong. Vu Tiểu Ức vừa định nói, lại bị Dương Thiên Lôi kéo xuống. Vu Thanh Nhã lại khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng về phía Dương Thiên Lôi đang mặc bộ nhuyễn giáp phát ra sự lãnh khốc. Ngươi xác định? Đương nhiên. Bất quá không phải là bây giờ, mà là ba năm sau, khi tám đại môn phái thi đấu giao lưu. Phong Vô Kỵ nói. Ha ha ha. Được. Phong Vô Kỵ, vốn tưởng rằng bản tôn đã đủ điên cuồng, không ngờ ngươi càng điên cuồng hơn so với bản tôn. Một tiên thiên cấp một nho nhỏ mà ngươi cũng dám để hắn cùng quyết đấu với tôn nhi của ta. Ha ha ha ha. Có thể giết tiên thiên cấp 3 đã tính là cái gì? Khi tôn nhi của ta mới đạt tiên thiên cấp 1, đã giết tiên thiên cấp 4. 3 năm, thời gian đó có thể khiến hắn tấn cấp thần đạo sao? Một lời đã định. Bác Nhi, ngươi không ý kiến chứ? Bác Nhi nghe theo sự phân phó của gia gia. Thương Huyền Bác trầm giọng nói. Biểu tình trên mặt vẫn không chút thay đổi, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Thiên tài. Trong mắt hắn, ngay cả Vu Thanh Nhã và bộ kinh thiên của Tạo Hóa Môn nổi danh ngang với hắn, hắn cũng không để vào mắt. Dương Thiên Lôi thì tính là gì chứ? Dù tốc độ tấn cấp của hắn nhanh thế nào đi nữa, trong thời gian 3 năm lẽ nào có thể tấn cấp thần đạo sao? Mà lúc này bản thân đã chạm tới bình cảnh tiên thiên cấp 8 rồi, không cần đến nửa năm, liền có thể tấn cấp đến tiên thiên cấp 9 phá đan thành anh. Trong thời gian 3 năm, lấy tư chất thiên phú của hắn cùng với kim lực bồi dưỡng của Thương Huyền Phủ mới có thể tấn cấp thần đạo. Được, vậy một lời đã định. Phong Vô Kỵ thẳng thắn nhanh nhẹn nói. Cáo từ. Thương Huyền Không lạnh giọng nói. Không tiễn. Phong Vô Kỵ không chút khách khí. Thanh Nhã, hôm khác gặp lại. Thương Huyền Bác dường như không bởi vì Vu Thanh Nhã đứng về phía Trảm Không kiếm phái mà sinh khúc mắc gì, còn quay về phía Vu Thanh Nhã hơi ôm quyền, nói rất có lễ tiết. Sau khi nói xong, chân thành, với tình cảm nồng nàn mà liếc mắt nhìn Vu Thanh Nhã, rồi trực tiếp khởi động kiếm quang, nhẹ nhàng bay đi. Phong trưởng giáo, nếu việc này đã xong, bỉ nhân cũng xin cáo lui trước. Sau này còn gặp lại. Thái thượng trưởng lão Long Tượng Cốc Long Hành Vân ông quyền nói. Sau đó người của xã Thương Tông, Thiên Vũ Môn cũng chán nản trực tiếp cáo từ. Mà Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc lại tự nhiên chạy đến bên Vu Thanh Nhã, vô cùng thân thiết muốn kết bạn, lại bị vẻ mặt như gặp phải quỷ của Vu Tiểu Ức chắn phía trước, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội nào, rơi vào đường cùng, đành lưu luyến mà rời khỏi Trảm Không kiếm phái. Thiên Lôi, hãy khoản đãi hai vị tiểu bằng hữu này, không có bọn họ, ngày hôm nay Thương Huyền Không cũng sẽ không tốt như vậy đâu. Bọn họ chính là của ân nhân của ngươi. Phong Vô Kỵ Vi vừa cười vừa nói. Đệ tử tuân mệnh. Dương Thiên Lôi đáp. Phong trưởng giáo, người khách khí rồi. Thiên Lôi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ức. Đây là việc mà chúng ta phải làm. Huống chi, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không giúp đỡ được gì. Ha ha ha, cần quắc anh thư, không thua đấng mày râu. Tốt. Cho bảo chủ có được một tôn nữ như vậy, thực sự làm cho người khác ghen tị. Đúng, Tiểu Ức cũng không tồi, thiên phú siêu quần, tính tình hồn nhiên, ngày sau sẽ có thành tựu xuất sắc. Quả thật cũng là cái phúc của Vu Gia Bảo. Ha ha, Phong trưởng giáo, lão nhân gia người rõ ràng là quá khen rồi, có đại ca và tỷ tỷ ở đây, chút điểm đó của ta thì tính là thiên phú gì? Đại ca và tỷ tỷ mới là thiên phú, mới là trời sinh một đôi, đất ghép một cặp. Vu Tiểu Ức nhìn hai bộ nhuyễn giáo với vẻ đầy ngưỡng mộ. Một trắng, một vàng óng ánh. Một người lại đẹp trai khốc lạnh, một người lại vừa tuấn lại vừa mỹ. Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã không biết là có ý hay vô ý, nhưng lại một lần nữa cảm thấy rất xấu hổ. Tiểu Ức, để nói lung tung cái gì vậy? Mặt Vu Thanh Nhã nhất thời lại đỏ bừng, trách mắng. Trái lại, Dương Thiên Lôi không thể nói gì, chỉ nhún vai. Nhan Nguyên lại quay sang nhìn Dương Thiên Lôi không biết đã nói hai câu gì đó. Sau khi Phong Vô Kỵ rời khỏi hội trường, mọi người lại cùng hàng huyên chốc lát, rồi cáo từ rời đi. Ở đây chỉ còn lại có Nhan Nguyên, Đăng Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Dương Thiên Lôi và tỷ đệ Vu Gia. Dương Thiên Lôi lần lượt giới thiệu ba người Nhan Nguyên với tỷ đệ Vu Gia. Biết được Nhan Nguyên, vị cường giả thần đạo này là đại ca của Dương Thiên Lôi, mà Đăng Thanh Dương và Tiêu Như Mộng là sư phụ của Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã trái lại không có biểu hiện gì nhưng Vu Tiểu Ức lại lập tức thân thiện hơn rất nhiều. Đại ca, phong trưởng giáo cho ngươi cùng tên Ngụy quân tử quyết chiến. Làm vậy có phải là có chút không thỏa đáng hay không? Khi Dương Thiên Lôi dưới yêu cầu của Nhan Nguyên, dẫn tỷ đệ Vu Gia tham quan Thiên Tịch Phong, Vu Tiểu Ức nhìn đã lâu cuối cùng không nhìn được liền hỏi. Vu Thanh Nhã cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Nàng cũng rất thắc mắc về vấn đề này. Dương Thiên Lôi là thiên tài siêu cấp, không sai. Nhưng Thương Huyền Bác cũng là thiên tài khó gặp. Đúng như lời Thương Huyền Không đã nói, khi hắn còn là tiên thiên cấp 1 đã có thể giết chết cao thủ tiên thiên cấp 4. Người có thiên phú, tuyệt đối vẫn giỏi hơn người bình thường. Hơn nữa Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác xét về tuổi tác và tu vi có khoảng cách chênh lệch quá xa. Lúc này, Thương Huyền Bác đã là tiên thiên cấp 8, tu vi cấp 8 không bao lâu nữa có lẽ sẽ tấn cấp đến tiên thiên cấp 9. Trong vòng 3 năm, nếu Thương Huyền Phủ mở ra pháp tắc thời không, toàn lực tu luyện, thì ngay cả tấn cấp thần đạo cũng không phải là không có khả năng. Mà lúc này, tu vi của Dương Thiên Lôi chỉ là tiên thiên cấp 1, mặc dù mở ra pháp tắc thời không, tiến cảnh cũng không có khả năng tăng vọt được. Dù sao, thăng lên một cấp, sẽ gặp phải bình cảnh, nếu tiên thiên cấp 1 đến cấp 4 còn dễ nói, muốn đột phá bình cảnh cũng không khó khăn. Mừng muốn đột phá bình cảnh tiên thiên cấp 4 để thăng cấp đến tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, lại phải trải qua một quá trình, phải có cơ duyên và ngộ tính nhất định, mới có thể đột phá được. Căn bản không thể xác định được thời gian. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài chục năm. Hơn nữa tới cấp 5, muốn thăng cấp sẽ càng lúc càng khó khăn hơn. Chương 245, nói lời từ biệt, bế quan. Tùy chỉnh. Tải e-book. Cho dù Dương Thiên Lôi là thiên tài đi nữa, nhưng thời gian 3 năm vẫn là quá ngắn. Có cái gì không thích ổn? Dương Thiên Lôi không cho là đúng mà hỏi lại. Nói thật, tuy rằng tên thối tha kia có làm cho người ta chán ghét một chút, nhưng thực lực. Tỷ hiểu rõ hơn, tỷ thử xem hắn có thể nắm được bao nhiêu phần thắng. Vu Tiểu Ức nói. Hắn rất mạnh. Hơn nữa Thương Huyền Phủ có hai đại tuyệt học là bí quyết Thương Huyền Phệ Thần và bí quyết Thương Huyền Chiến Thần, uy lực vô cùng lớn, nhất là bí quyết Thương Huyền Phệ Thần, chỉ cần niệm lực đủ cường, thì không cần quan tâm tới cấp bậc, đều có uy lực khiến cho người đó đánh mất thần chí, do đó mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa Thương Huyền Phủ có đan dược bí truyền, danh chấn thiên hạ là Ma Cuồng Hóa Đan, có thể trong nháy mắt tăng sức chiến đấu lên gấp đôi. Ta nghĩ, chỉ có hai phần thắng. Vu Thanh Nhã hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói. Không quan hệ, có áp lực mới có động lực. Các ngươi sẽ chờ xem ta làm thế nào để biến hắn thành tiểu bạch xà. Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói đầy hào khí, hơi dừng lại một chút, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của Vu Thanh Nhã, nói. Vu Tiểu Thư, cảm ơn ngươi và Tiểu Ức đã đặc biệt tới giúp ta. Đại ca, ngươi quá khách khí rồi. Ngươi còn gọi tỷ là Vu Tiểu Thư sao? Ách! Vậy gọi là Thanh Nhã tỷ sao? Không được không được. Tỷ là tỷ của ta cũng không phải là tỷ của đại ca. Đại ca gọi Thanh Nhã thì được rồi. Nhưng nhất định không thể tự hạ thấp thân phận, hắc hắc. Vu Tiểu Ức bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi, rung đùi đắc ý nói. Bóp! Lần này dù Vu Thanh Nhã rất cưng chiều Vu Tiểu Ức cũng nhịn không được. Ngày hôm nay đã hai lần nói linh tinh, làm nàng phải hai lần đỏ mặt. Hiện tại càng quá đáng hơn, chỉ còn thiếu nước chưa có trực tiếp gọi Dương Thiên Lôi là tỷ phu. Vu Thanh Nhã không chút do dự vỗ một cái vào mông của Vu Tiểu Ức, một tay thì kéo lấy tai Vu Tiểu Ức. Ngươi còn dám nói lung tung, có tin ngươi sẽ phải đến Thủy Tinh Cung bế quan hai năm hay không? Tỷ, ta đây là muốn tốt cho tỷ, trong thiên hạ chỉ có đại ca mới có thể xứng đôi ngươi. À, tỷ, ta không nói nữa, không nói cũng không được sao? Thực sự là một tiểu đệ không tồi. Dương Thiên Lôi có vẻ kinh ngạc nhìn hai tỷ đệ họ, nhưng trong lòng lại vui mừng muốn nở hoa. Vu Tiểu Ức này chủ động dâng tỷ tỷ cho hắn. Tiểu đệ này quả thực là bằng hữu đáng khen ngợi. Do Vu Tiểu Ức nài nỉ mãi, Vu Thanh Nhã đành đáp ứng ở lại Trảm Không Kiếm phái hai ngày. Sau khi để 10 đại hộ vệ tự quay về Vu gia bảo trước, liền đi theo Dương Thiên Lôi về tới Thiên Đan Phong. Đăng Thanh Dương đã sớm chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, chiêu đãi hai tỷ đệ Vu gia. Những việc có liên quan tới tỷ đệ Vu gia, Đăng Thanh Dương đã nói rõ với mọi người từ trước. Cho nên, khi Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức đến, đã được mọi người nhiệt tình tiếp đón. Sau một hồi yến tiệc, Vu Tiểu Ức rất rảnh mẻ, rất ngang bướng, liền cùng Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng đánh thành một đoàn. Sau khi biết được hai người đều là tiểu đệ của Dương Thiên Lôi, Vu Tiểu Ức và Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng tranh luận về vấn đề thứ bậc. Vũ Đại Lãng thật thà chất phác thì không có vấn đề gì, nhưng hai người Vu Tiểu Ức và Phong Mã Ngưu lại không thể tự thương lượng được, tránh không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Vu Tiểu Ức tự cho rằng tu vi của mình cao hơn, muốn lấy tu vi để sắp xếp thứ bậc. Phong Mã Ngưu đương nhiên mặc kệ, trước sau vẫn muốn lấy thời gian nhập môn để xét thứ bậc. Khiến mọi người thấy thấy buồn cười đến mức không nói được gì. Phong Mã Ngưu kia nói chuyện lợi hại tới như vậy, Vu Tiểu Ức lại không thể ý thế hiếp người, lại không thể nổi giận, chỉ bằng vào cái miệng sao có thể tranh luận được với Phong Mã Ngưu. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Vu Tiểu Ức phải ngoan ngoãn chịu thua làm lão tứ thì bỗng nhiên người này thấy Vu Thanh Nhã mỉm cười không nói gì, nhất thời trên mặt hiện lên một tia vui mừng, liền ngừng tranh cãi với Phong Mã Ngưu, quay sang vẫy Phong Mã Ngưu lại gần, kéo lỗ tai của Phong Mã Ngưu qua, sau khi nói nhỏ mấy câu, đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Mã Ngưu. Phong Mã Ngưu không nhịn được đưa mắt nhìn qua, thấy Vu Thanh Nhã oai hùng hiên ngang, tuấn mỹ không thua gì Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, thậm chí còn có phong vị khác. Lại nhìn thấy bộ dạng để ý chính mình của lão đại Dương Thiên Lôi nhà mình là mấy, liền đặt mông ngồi xuống, quay sang Vu Tiểu Ức nói: "Xem như ngươi lợi hại." Ngoại trừ những kẻ không ngoan lanh lợi như Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã, tất cả mọi người không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Dương Thiên Lôi vụng trộm cười. Phong Mã Ngưu so với Vu Tiểu Ức, chính là kẻ vô sĩ gặp phải người không biết xấu hổ, đúng là vẫn còn kém người ta một bậc. Mà vẻ mặt Vu Thanh Nhã lại sầm xuống. "Tam đệ, tứ đệ, nhị ca ta sẽ giống như đại ca, quan tâm che chở cho các ngươi. Được, hai bình đan dược này coi như quà gặp mặt của nhị ca cho các ngươi." Vu Tiểu Ức nói rồi lấy từ trong càn khôn giới trong ra hai bình ngọc. Phong Mã Ngưu nghiêng đầu qua một bên, rõ ràng rất buồn bực, không thèm liếc mắt nhìn qua đã nói: "Không phải của hiếm." Chỉ là Phong Mã Ngưu mới nói hết, thì Vũ Đại Lãng thật thà lại bỗng nhiên nói: "Cảm tạ nhị ca." "Kháo, Đại Lãng ngươi có chút khí phách." Phong Mã Ngưu vừa định nói Vũ Đại Lãng mấy câu, nhưng vừa thấy trong bình ngọc tay Vu Tiểu Ức, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cũng không cố nói tiếp, trực tiếp cướp lấy bình ngọc từ trong tay của Vu Tiểu Ức, vội vàng mở ra nhìn thoáng vào bên trong, vẻ buồn bực trên mặt nhất thời biến mất, có chút kích động nhìn Tiểu Ức: "Nhị ca, ngoại trừ lão đại ra, tam đệ ta sẽ nghe theo duy nhất mình. Ngươi cũng giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó nhất nhất nghe theo." Mọi người nghe vậy nhất thời phá lên cười. Hai ngày sau, Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ức liền phải cáo biệt đám người Dương Thiên Lôi. Vu Tiểu Ức hoàn toàn không muốn, căn bản cũng không nghĩ sẽ trở về, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ có thời gian 3 năm, Phong Vô Kỵ an bài, Dương Thiên Lôi lập tức phải bắt đầu bế quan. Hơn nữa Vu Thanh Nhã dục hắn phải rời đi. Bên ngoài Thiên Đan Phong, trong mắt Vu Tiểu Ức có chút ẩm ướt, nhìn Dương Thiên Lôi, nói: "Đại ca, chờ đại ca gặp phải bình cảnh, phải xuất quan du lịch để đột phá, dù thế nào cũng phải đến Vu Gia Bảo một chuyến. Gia gia ta muốn gặp đại ca. Đại ca nhất định phải đi. Đến lúc đó, mang theo tam đệ, tứ đệ, Thiên Ngạo ca, Tử Hàm tỷ, Hương Hương tỷ, Thiên Lệ tỷ, Thanh Âm, Tiểu Vi. Ta và tỷ tỷ sẽ rất nhớ các ngươi." Chương 246, nói lời từ biệt, bế quan, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thiên Lôi, 3 năm sau, ngươi muốn chiến thắng Thương Huyền Bát cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy rằng Phong Chưởng giáo sẽ toàn lực trợ ngươi đột phá, nhưng vẫn gặp phải tầng tầng lớp lớp khó khăn, chờ ngươi chạm đến bình cảnh tiên thiên cấp 4, hãy đến Vu Gia Bảo một chuyến, gia gia sẽ giúp ngươi. Vu Thanh Nhã cũng nói với Dương Thiên Lôi. Được. Dương Thiên Lôi gật đầu. Vu Thanh Nhã vẫy vẫy tay, kéo Vu Tiểu Ức theo sau, một đạo kiếm quang trực tiếp hiện lên, hai người liền bay lên trời. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, mọi người, hẹn gặp lại. Vu Tiểu Ức đạp trên kiếm quang của Vu Thanh Nhã, quay người về phía mọi người la lớn. Hẹn gặp lại. Mọi người đều vẫy tay. Nhị ca, nhớ trang bị của chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ ngươi. Phong Mã Ngưu hắn giọng hô. Có một số người, mặc dù mỗi ngày đều gặp, lại chỉ là có quan hệ sơ qua. Có vài người, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, lại có thể trở thành bằng hữu suốt đời, huynh đệ suốt đời, tri kỷ cả đời. Tình cảm của tỷ đệ Vu Gia chân thành tha thiết như vậy, khiến Dương Thiên Lôi thấy cảm động. Hắn, Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Lục Thanh Âm, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi, chỉ là một đám không có bất kỳ căn cơ gì trong giới tu luyện, không có bất kỳ nội tình gì, không có bất kỳ địa vị gì, chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng lại gặp được đám quý nhân như Đan Thanh Dương, thập đại cao thủ, Tiêu Như Mộng, Nhan Uyên, tỷ đệ Vu Gia. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Trương Tử Hàm, ánh mắt dần hiện ra một sự kiên định. Ba năm, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Sau khi tỷ đệ Vu Gia rời đi, Dương Thiên Lôi căn dặn mọi người phải nỗ lực tu luyện, rồi trực tiếp đạp trên Thiên Tịch Phong. Phong Vô Kỵ tạm thời thu hồi Huyền Hoàng Kỳ của Thiên Minh Phong, linh khí thiên địa tại Thiên Tịch Phong dày đặc nhất là trong Thiên Động, trực tiếp khởi động pháp tắc thời không ở cấp bậc tối cao. Một năm bên trong bằng một ngày đêm ở bên ngoài, đặc biệt dành cho một mình Dương Thiên Lôi sử dụng. Tiểu tử, cố gắng tu luyện cho tốt, vừa rồi Tiểu Uyên đã truyền cho ngươi Trảm Không Kiếm Quyết đến tầng thứ 4. Ngươi cũng tu luyện không ít pháp thuật thần thông, cũng đủ ngươi nhập pháp lực vào, xuất pháp lực ra. Nhớ kỹ, một năm trong pháp tắc thời không bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Cho nên, ngươi phải chịu được sự cô độc, tịch mịch, toàn tâm tu luyện, cứ ba ngày, cũng chính là ba năm trong đó, hai vị sư phụ Đan Thanh Dương và Tiêu Như Mộng của ngươi sẽ thay phiên tiến vào trong huyền hoàng kỳ kiểm nghiệm, chỉ đạo tu luyện của ngươi. Hiểu chưa? Khi Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào trong thời gian huyền hoàng kỳ, giọng nói của Phong Vô Kỵ liền xuất hiện bên tai Dương Thiên Lôi. Đệ tử đã rõ, mong trưởng giáo chí tôn yên tâm. Dương Thiên Lôi liền đáp. Được. Ngươi tiểu tử vận đào hoa quá thịnh, bản tôn chỉ có một lo lắng duy nhất chính là sợ ngươi không thể tĩnh tâm tu luyện, khó chịu được tịch mịch. Sẽ không, trước khổ sau sướng, đạo lý này đệ tử đã rõ ràng, tiền đồ đang nguy hiểm như vậy, ba năm sau một mạng nhỏ này có lẽ cũng không đảm bảo được, khi đó thần mã cũng chỉ là phù vân. Chỉ có bản thân hùng mạnh mới có thể chân chính nắm giữa được mỹ nữ trong thiên hạ. Trưởng giáo chí tôn, lão nhân gia người cứ yên tâm đi. Ha ha ha. Hay cho một câu nắm giữ mỹ nữ trong thiên hạ. Ngươi bắt đầu đi. Phong Vô Kỵ nói xong, khí tức toàn thân liền hoàn toàn biến mất khỏi huyền hoàng kỳ. Dương Thiên Lôi cảm ứng linh khí thiên địa dày đặc ở xung quanh, nhìn xung quanh mờ mình, dường như không gian này không có bờ bến vậy, trong ánh mắt hiện lên hai luồng sáng quang mang bảy màu, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hô. Khi Dương Thiên Lôi bước vào không gian của não, trong nháy mắt, thân ảnh Lăng Hy và linh thú nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Hai người một thú, hầu như cùng thở ra một hơi thật dài. Mấy ngày nay, liên tục nhìn thấy cường giả thần đạo, hơn nữa là cường giả thần đạo vượt qua cả Lăng Hy năm xưa, khiến Lăng Hy phải mang theo tiểu linh thú hoàn toàn cất giấu khí tức, trốn ở chỗ sâu nhất trong đầu Dương Thiên Lôi để tránh bị cường giả thần đạo phát hiện ra sự tồn tại của nàng và tiểu linh thú. Thiên Lôi. Chủ nhân. Lăng Hy và tiểu linh thú đều có vẻ có chút hưng phấn kêu lên. Làm sao vậy? Hai người các ngươi sao lại có vẻ kỳ quái như vậy? Hưng phấn cái gì? Lẽ nào ta lại trở lên đẹp trai hơn sao? Tới địa ngục đi. Lăng Hy vậy mà lại nở một nụ cười hiếm thấy, nói. Chủ nhân vĩnh viễn là người đẹp trai nhất. Tiểu linh thú không chút do dự nói. Chuyện gì vậy, hai người các ngươi hình như rất cao hứng. Khai thông nó. Hai người chúng ta đi vào bên trong nó, sau đó sẽ không cần lo lắng bị phát hiện nữa. Nó đã có khí linh, hơn nữa tuyệt đối là tồn tại vượt qua đạo khí. Dung mạo của Lăng Hy khuynh quốc khuynh thành cũng chưa từng hưng phấn như vậy, chỉ vào huyền phù thật lớn phía Bình Ngọc nói. Có thể đi vào sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên có thể. Không phải ngươi đã từng liên hệ được với nó sao? Ngươi thử xem. Được. Dương Thiên Lôi chậm rãi thôi động tâm thần, dung nhập vào trong Bình Ngọc. Trong thân thể, tuy rằng hắn thu được một ít pháp quyết thôi động Bình Ngọc, căn bản không thể thôi động, nhưng tại không gian não vực, tâm thần của hắn rất dễ dàng liền dung nhập vào trong Bình Ngọc. Cảm ứng được mối liên hệ thần kỳ kia. Khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là, không gian trong Bình Ngọc dường như vô cùng lớn, càng quỷ dị hơn chính là ở giữa không gian, có một pho tượng giống như pho tượng Quan Âm đang ngồi xếp bằng, pho tượng trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Hai tay Dương Thiên Lôi kết thành phù ấn, khẽ quát một tiếng. Mở. Trong nháy mắt, tại không trung thật lớn của Bình Ngọc bỗng nhiên cuốn qua đây, một cái miệng bình thật lớn hướng về phía Dương Thiên Lôi, Lăng Hy và Tiểu Linh Thú. Lăng Hy, Tiểu Bạch, vào đi thôi. Thu. Đúng lúc này, hai tay Dương Thiên Lôi lại kết xuất một bàn tay huyền ảo, một hấp lực mạnh mẽ, bỗng nhiên xuất hiện trên người Lăng Hy và Tiểu Bạch. Một người một thú liền bay lên không, dường như càng bay nhanh lại càng nhỏ đi, hóa thành một đạo linh quang bay vào trong Bình Ngọc. Trong nháy mắt, lúc Tiểu Linh Thú vào, lại rơi vào đám mây năm màu ngưng tụ trên mặt đất. Mà thân ảnh Lăng Hy lại vô cùng kỳ lại bay về phía pho tượng Quan Âm. Lăng Hy! Nàng làm sao vậy? Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng rõ ràng tình hình trong Bình Ngọc, thấy Lăng Hy dường như bị khống chế bay về hướng pho tượng, Dương Thiên Lôi khiếp sợ la lớn. Chương 247, Ngừng Đan Thiên. Tùy chỉnh. Tải e-book. Thiên đạo, luân hồi. Thì ra đây là số mệnh của ta, đây là chân thân của ta. Ý niệm cuối cùng của Lăng Hy truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Nguyên thần của Lăng Hy ngưng tụ lại thân ảnh, vừa chạm vào pho tượng trong nháy mắt, không chui vào bên trong, mà ngay lúc đó pho tượng phát ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng năm màu, chiếu sáng toàn bộ không gian. Điều khiến Dương Thiên Lôi càng kinh hãi chính là, pho tượng Quan Âm vốn không thấy rõ, vào giờ khắc này lại xảy ra biến hóa từ lạ, từ chưa thấy rõ dần dần trở nên rõ nét hơn, sau đó hoàn toàn hiện lên vẻ khuynh thành khuynh quốc của Lăng Hy. Cùng lúc đó, con mắt và tâm thần của Dương Thiên Lôi cảm ứng được sự xuất hiện tương phản thật lớn, con mắt thấy chính là, Bình Ngọc thật lớn như vậy, lại bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng chỉ nhỏ thành một bình ngọc mà Dương Thiên Lôi chỉ cần cầm bằng một tay. Nhưng trong cảm ứng của hắn, không gian trong bình ngọc lại không có nhỏ đi, ngược lại còn đầy ánh sáng năm màu. Lăng Hy. Dương Thiên Lôi cầm bình ngọc gọi to. Chỉ là pho tượng vừa hợp nhất với Lăng Hy, lại không có bất kỳ sự đáp lại nào. Chủ nhân. Lăng Hy tỷ tỷ sao rồi? Tiểu linh thú cũng kinh ngạc đến ngay người nói. Không biết. Chân thân, lẽ nào đây là thân xác thực sự của Lăng Hy? Lăng Hy và khí linh hợp lại làm một. Dương Thiên Lôi thì thào nói. Sau khi trấn an Tiểu Bạch, hắn dùng tâm thần chậm rãi tiến gần vào pho tượng, mặc dù Lăng Hy vẫn không đáp trả, vốn không có bất kỳ sinh mệnh nào dao động trong pho tượng, lúc này lại khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy một cảm giác thân thiết và sự dao động nhẹ nhàng của một sinh mệnh ở giữa bức tượng. Khí tức quen thuộc kia, không phải là của Lăng Hy thì là của ai? Nhưng Dương Thiên Lôi chỉ có thể dùng tâm thần tiếp xúc với pho tượng, nhưng lại không có cách gì có thể chạm vào pho tượng. Dường như có một kết giới mạnh mẽ khác thường vây quanh nàng. Cho dù Dương Thiên Lôi cố gắng thế nào cũng đều uổng công. Kết giới tỏa ra khí tức bất ngờ giống với khí tức cường giả thần đạo của Phong Vô Kỵ, Nhàn Nguyên, chỉ là càng thêm cô động, tinh thuần hơn nữa cũng không tạo chút áp lực nào đối với hắn. Đây là tồn tại vượt qua đạo khí. Lăng Hy cùng với linh khí hợp lại làm một, những cái bình ngọc lại ẩn chứa cấm chế. Nếu như ta muốn tới gần Lăng Hy, chỉ có thể phá cấm chế ẩn bên trong bình ngọc. Sợ rằng chỉ có khi tấn cấp tới thần đạo mới có thể làm được. Thần đạo, thần đạo. Lăng Hy, chờ tới khi tấn cấp thần đạo là lúc là nàng lại thấy ánh mặt trời. Dương Thiên Lôi nhất thời nghĩ thông suốt về điểm mấu chốt trong đó, hưng phấn nói. Chủ nhân, cuối cùng thì cái bình ngọc này là cái gì? Vì sao lại nuốt lấy Lăng Hy tỷ tỷ? Tiểu Bạch lại hỏi. Không phải là nuốt. Là hợp lại làm một. Tiểu Bạch, cố gắng tu luyện đi. Chờ tới khi ta đột phá thần đạo, lúc đó Lăng Hy muội muội sẽ hiện thân. Ha ha ha ha, thân thể thật sự có thân thể. Không phải nguyên thần cô động thành thân thể. Dương Thiên Lôi nói. Dương Thiên Lôi nói xong, tâm thần liền trở về với bản thể, bỗng nhiên mở mắt. Trong hai con mắt lấp lánh hai luồng ánh sáng, vui mừng nói. Ta dĩ nhiên. Còn chưa nói hết, Dương Thiên Lôi theo ý niệm, trong tay liền hiện ra một bình ngọc tản ra ánh sáng năm màu, đó không phải là bình ngọc kia thì là cái gì? Tâm thần lại hơi động khẽ, bình ngọc liền hóa thành một đạo ánh sáng chiếu vào mi tâm của hắn. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được mối liên hệ giữa mình và bình ngọc đột nhiên trở lên sâu sắc hơn rất nhiều. Chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể thấy không gian thật lớn trong bình ngọc, cùng với Tiểu Bạch và pho tượng hóa thân của Lăng Hy. Lẽ nào bình ngọc này đã có thể sử dụng trong càn khôn giới sao? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi không kìm lòng được lấy từ trong càn khôn giới ra Thiên La Địa Võng và Tử Linh Phiên. Ý niệm vừa khẽ động, bình ngọc liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, Thiên La Địa Võng và Tử Linh Phiên lại thực sự cất được vào trong bình ngọc, cũng không có bị sự cản trở nào mà dung nhập vào trong đầu mình. Ha ha ha. Dương Thiên Lôi nhất thời hưng phấn cười ha hả. Phát hiện này, có một ý nghĩa không hề nghi ngờ là Dương Thiên Lôi có thể mang theo bên người một không gian thật lớn giống như càn khôn giới, hơn nữa bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng mà cướp được gì từ càn khôn giới trên người hắn. Mặc dù là cường giả thần đạo, cũng không có biện pháp cướp đoạt từ trong đầu hắn. Không gian trong bình ngọc lớn tới mức nào? Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, dù đem toàn bộ Trảm Không Kiếm phái cất vào đi nữa cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng phải có năng lực di chuyển được toàn bộ Trảm Không Kiếm phái mới được. Sau khi xác định được công năng như công cụ càn khôn giới của bình ngọc, Dương Thiên Lôi không chút do dự liền trực tiếp đưa càn khôn giới ném vào trong bình ngọc. Nếu như ta tiến vào trong bình ngọc lại tiến vào trong đầu ta, vậy tình hình thực tế sẽ là thế nào? Dương Thiên Lôi nghĩ tới đây, tâm thần khẽ động, vội vàng triệu hồi tiểu linh thú từ trong bình ngọc ra. Chủ nhân, vì sao người lại gọi Tiểu Bạch đi ra vậy? Tiểu Bạch cảm thấy không hiểu nổi, hỏi. Tiểu Bạch, ngươi xem ta này. Dương Thiên Lôi hưng phấn nói. Giọng nói chưa dứt thân thể hắn đột nhiên hóa thành một đạo luồng ánh sáng bay vào trong bình ngọc. Lúc đó, chỉ nháy mắt khi thân thể hắn liền tiến vào bình ngọc. Trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng nhiên có thêm một chút tin tức. Căn bản, hắn có cách nào ở trong trạng thái này, khiến bình ngọc lại vào trong đầu. Mắt thấy bình ngọc sắp rơi trên mặt đất, Tiểu Bạch vội vàng dùng móng chân đón lấy, nói. Chủ nhân, ngươi đang làm gì vậy? Ách! Dương Thiên Lôi phiền muộn từ trong bình ngọc nhảy ra. Hiển nhiên thí nghiệm đã thất bại. Ta kháo, tưởng thành công, ta lại lập tức thất bại. Con mẹ nó. Được rồi, không có việc gì. Tiểu Bạch, ngươi vào nhanh đi thôi, kẻo lại bị phát hiện. Lại đem Tiểu Bạch đưa vào trong bình ngọc, sau đó không đưa vào trong đầu, Dương Thiên Lôi thu tinh thần, chính thức bắt đầu tu luyện. Khởi động pháp tắc thời không huyền hoàng kỳ, mỗi một giây, mỗi một phút đều tốn một lượng lớn đan dược mới xoay thời không huyền hoàng kỳ đến trạng thái cực hạn, so với việc tiêu hao đan dược để tu luyện tinh diệu thương hội còn nhiều hơn rất nhiều lần. Hơn nữa trong đó đầy rẫy linh khí thiên địa bàng bạc, cũng phải thiêu đốt đan dược mới nhận được. Bình thường, giới tu luyện căn bản không có điều kiện như vậy. Cũng chỉ có đại môn phái mới có tài lực như vậy. Chương 248, ngưng đan thiên, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Lúc xoay thời không, trong không gian tu luyện, các chức năng của cơ thể và thọ nguyên cũng sẽ không bởi vì thời không xoay mà thay đổi, mà là hoàn toàn biến thổi theo thế giới hiện thực bên ngoài. Hiện thực đã qua một ngày đêm, vậy chức năng tu luyện của cơ thể và thọ nguyên cũng chỉ là một ngày đêm. Không thể không nói, đây là một công cụ biến hóa vô cùng khác thường. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao các đệ tử quan trọng được bồi dưỡng thành đệ tử xuất chúng ở các đại môn phái dù tuổi tác không lớn, lại có tu vi cao đến đáng sợ. Nhưng thuộc tính thay đổi này cũng tồn tại hạn chế rất lớn. Liên quan tới tư chất và ngộ tính tu luyện của bản thân. Hiện tại, nếu một người có ngộ tính rất thấp, cho dù là ở trong đó một vạn năm, vẫn không thể phát triển được. Ở trong đó tu luyện chỉ là phun ra nuốt vào linh khí của trời đất, củng cố pháp lực và cảnh giới của bản thân, muốn đột phá cảnh giới, vẫn phải xem tư chất và ngộ tính tu luyện thế nào. Mỗi một bình cảnh cảnh giới đều cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lại cần đến cơ duyên và ngộ tính, chỉ có trong thế giới thực mới có thể gặp được cơ duyên như vậy. Hít một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi chậm rãi đem tâm thần dung nhập vào trong cơ thể. Dựa theo những điều mà Nhan Uyên tâm đắc, lúc này, Dương Thiên Lôi muốn đột phá tiên thiên cấp 1, biện pháp tốt nhất đó là thông qua trảm không kiếm quyết nén pháp lực lại, để tăng pháp lực mà bản có thể dung nạp được. Nhưng Dương Thiên Lôi nhưng không trực tiếp bắt đầu ép pháp lực, mà bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 của Huyền Thiên Chân Kinh, Ngưng Đan Thiên. Lúc bước vào tiên thiên, hắn liền mở ra Ngưng Đan Thiên, nhưng vẫn chưa kịp bắt đầu tu luyện Ngưng Đan Thiên. Khi trong đầu Dương Thiên Lôi là một mảnh minh không, đám phù văn màu vàng liền xuất hiện tại trong đầu hắn, hợp thành một đoạn pháp quyết tu luyện vô cùng huyền ảo. Nhưng chỉ nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền lĩnh hội được. Trong đan điền xuất hiện năng lượng kỳ lạ, ngay lập tức bắt đầu chuyển động trong thân thể theo một quỹ đạo kỳ lạ phức tạp. Một lát sau, hơi thở của Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất, lỗ chân lông trên người chậm rãi mở ra, linh khí thiên địa trong huyền hoàng kỳ bàn bạc với tốc độ kinh người bắt đầu tập trung về phía hắn. Theo thời gian trôi qua, thân thể Dương Thiên Lôi chậm rãi bắt đầu phồng to lên. Không biết đã qua bao lâu, pháp lực thần kỳ của Dương Thiên Lôi vốn ở trong đan điền, mấy ngày qua lại thu vào một ít năng lượng kỳ lạ dường như không có bất kỳ thuộc tính gì, nhưng lại có thể biến thành năng lượng có thuộc tính bất kỳ, không ngừng mà từ trong đan điền hắn phóng ra, trong quỹ đạo kỳ lạ phức tạp dần dần chuyển vào tứ chi bách mạch, trong lục phủ ngũ tạng, dĩ nhiên khiến cho thân thể hắn phồng lên gấp hai, mỗi một phần trên cơ thể, bao gồm cả tiểu đệ cũng không ngoại lệ. Chiếc áo mặc trên người từ lâu đã hóa thành mảnh nhỏ, chỉ có bộ nhuyễn giáp sáng bóng có sức co giãn mạnh vẫn mặc ở trên người, nhưng cũng theo thân thể Dương Thiên Lôi mà không ngừng phồng to ra. Bộ nhuyễn giáp sáng bóng dường như cũng có giãn gần tới giới hạn cuối cùng rồi. Thân thể Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu rung lên đầy dữ dội. Từ lâu, vẻ mặt đã mất đi trạng thái tự nhiên, dường như phải chịu sự thống khổ đến cực đại, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ phát nổ. Linh khí thiên địa dày đặc vẫn điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể Dương Thiên Lôi. Lúc này, năng lượng thần bí trong đan điền đã vận chuyển tới cực hạn. Pháp lực dày đặc cuồn cuộn như nước Trường Giang chảy vào trong kỳ kinh bát mạch của Dương Thiên Lôi. Giờ phút này, căn bản không cần Dương Thiên Lôi có bất kỳ ý niệm gì. Pháp lực ngưng đan thiên sẽ tự chuyển động theo một lộ trình phức tạp. Điên cuồng vận hành. Cuối cùng, không chịu được sự thống khổ này, khi Dương Thiên Lôi cảm giác thân thể mình muốn nổ tung, bí quyết bỗng nhiên dừng lại, bí quyết bắt đầu chuyển động ngược trở lại, khắp kinh mạch. Lỗ chân lông toàn thân liền đóng lại, năng lượng vận chuyển quỹ đạo hoàn toàn ngược trở lại. Đan điền dường như biến thành biển rộng. Mà trong kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, tế bào lại đầy năng lượng, lại hóa thành dòng suối, dòng sông lớn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển động dọc theo các kinh mạch, tập trung về phía đan điền, giống như trăm sông đổ về một biển. Mà tâm thần Dương Thiên Lôi cũng nhất thời tiến vào một trạng thái kỳ diệu, giữ mà như không giữ, ý tại đan điền, lẳng lặng cảm nhận được cảm giác như trăm sông đổ về một biển, lại nếm trải cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế, thân thể mấy lần muốn nổ tung. Thời gian chậm rãi trôi qua, thống khổ càng ngày càng nhẹ đi. Năng lượng nằm rải rác toàn thân không ngừng mà tập trung đến đan điền. Loáng một cái, hắn đã ở trong không gian của huyền hoàng kỳ tròn một tháng. Cuối cùng, thân thể Dương Thiên Lôi đã khôi phục lại bình thường. Đau đớn trên thân thể đã hoàn toàn biến mất. Kết quả chính là một sức mạnh như núi như biển dâng trào trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết sáo dài. Từng đạo quyết pháp thần thông liền từ trên cơ thể hắn đột nhiên phát ra ngoài. Khi năng lượng đã phát ra hết, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu tiếp tục tu luyện ngưng đan thiên, như vậy hết vòng này đến vòng khác, khiến hắn quên đi thời gian, quên tất cả. Trong lòng chỉ có tu luyện. tâm cũng không có gì ngoài tu luyện. Từ lúc Dương Thiên Lôi tiến vào tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, Nhàn Uyên báo cáo lại tình hình của Trảm Không Kiếm Phái cùng với các đệ tử xuất sắc trong môn hạ cho Phong Vô Kỵ. Sau đó, ban một ít thượng phẩm pháp khí tới Thiên Đan Phong cho đám người Dương Thiên Lệ. Sau khi đã báo cáo hết mọi chuyện, Nhàn Uyên liền xé rách hư không, rời khỏi Trảm Không Kiếm Phái, giống như các đệ tử xuất sắc trong môn phái, bắt đầu hành trình du lịch của hắn. Trương Tử Hàm đã tấn cấp đến Tiên Thiên cấp 4. Dưới sự yêu cầu của sư phụ Vân Giao, bắt đầu hành trình tới Lôi Đài Tiên Thiên cấp 4 khiêu chiến, cùng với việc tu luyện các loại pháp thuật thần thông, củng cố cảnh giới, tăng đẳng cấp niệm lực. Sở Hương Hương thì đặt phân nửa tinh lực vào trong đan đạo. Đồng thời cũng bắt đầu tu luyện pháp thuật thần thông, khiêu chiến Lôi Đài Tiên Thiên cấp 1. Mà đám người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Âm, Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi thì dưới yêu cầu của Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ lập đội đi tới rèn luyện ở Hồng Hoang Sơn Mạch, chân chính chiến đấu sinh tử để thăng cấp cho chính mình. Mỗi người đều thực sự tập trung tinh thần vào việc tu luyện. Thiên Tịch Phong. Trong Ngự Kiếm Tiên Cung. Chương 249, Cương Khí Lưu Chuyển. Tùy Chỉnh. Tải e-book. Phong Vô Kỵ đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên mở mắt. Huyền Hoàng Kỳ truyền đến dao động khiến hắn hơi kinh ngạc. Kỳ quái, số lượng đan dược được đốt lên cũng đủ để chống đỡ được 2 ngày, hiện tại mới 1 ngày đêm. Vì sao lại có hiện tượng suy kiệt như vậy? Chẳng lẽ là... Dưới tình huống thông thường, đan dược được thiêu đốt sẽ cho năng lượng chia làm 2 bộ phận. Trong đó, hơn phân nửa là tiêu hao để khởi động pháp tắc thời không, phần còn lại thì chuyển hóa thành linh khí thiên dày đặc nhập vào trong không gian, để người tu luyện hấp thu. Năng lượng khởi động pháp tắc thời không là cố định. Cần bao nhiêu đan dược để chống đỡ 1 ngày đêm, căn bản sẽ không thay đổi. Điều duy nhất không cố định đó chính là người tu luyện hấp thu bao nhiêu năng lượng. Đây cũng là nguyên nhân mà khi khởi động Huyền Hoàng Kỳ, số người càng ít thì đan dược càng ít. Cho nên mới chỉ có một mình Dương Thiên Lôi khởi động, mà không phải là các đệ tử cùng vào tu luyện. Nói vậy, cho dù là toàn bộ tài phú trong môn phái của Trảm Không Kiếm Phái cũng không chống đỡ được vài ngày. Mà hiện tại, số đan dược mà Phong Vô Kỵ thiêu đốt trong một lần cùng với tốc độ hấp thu năng lượng dự đoán của Lôi Dương Thiên, hơn nữa suy xét tới tình hình tài phú của môn phái, bất luận như thế nào cũng chỉ đủ để chống đỡ trong 2 ngày. Nhưng hiện tại, chỉ mới 1 ngày, Huyền Hoàng Kỳ tự nhiên lại có hiện tượng suy kiệt. Chỉ có một giải thích duy nhất, đó là tốc độ hấp thu năng lượng của Dương Thiên Lôi quá siêu việt vượt lên trên cả sự tưởng tượng của Phong Vô Kỵ. Khi tâm thần Phong Vô Kỵ dung nhập vào Huyền Hoàng Kỳ, nháy mắt, hắn thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Dương Thiên Lôi trần truồng ngồi khoanh chân, năng lượng thiên địa bạn bạc đang điên cuồng tập trung về phía thân thể hắn. Chỉ cần nhìn tốc độ hấp thu này cũng khiến Phong Vô Kỵ cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng khiếp sợ hơn chính là thân thể Dương Thiên Lôi đã phồng to gấp 3 lần bình thường rồi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ nổ tung mà chết. Không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này đã tẩu hỏa nhập ma? Trong lòng Phong Vô Kỵ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhất thời, thần niệm tiếp cận về phía Dương Thiên Lôi, muốn kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể của Dương Thiên Lôi. Nếu như thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, lúc này còn có thể cứu trị kịp, nếu như để Dương Thiên Lôi tiếp tục hấp thu như vậy, sẽ có một kết quả duy nhất đó là cơ thể nổ tung mà chết. Chỉ là, sự biến đổi của Dương Thiên Lôi khiến cho người khác vĩnh viễn ngoài khiếp sợ, chỉ có càng thêm khiếp sợ. Bất luận thế nào, Phong Vô Kỵ đều nghĩ không ra được, với thần niệm cường giả thần đạo của hắn chỉ mới tiến gần đến thân thể Dương Thiên Lôi, ngay lập tức, năng lượng kỳ lại trong đan điền của Dương Thiên bỗng nhiên ngừng chuyển động một chút. Trong nháy mắt, mi tâm hắn dần hiện ra một ánh sáng 5 màu, trực tiếp bắn ngược thần niệm của Phong Vô Kỵ trở lại bản thể. Hơn nữa, đúng lúc thần niệm bị bắn ngược trở lại, Phong Vô Kỵ dường như nhìn thấy một pho tượng ngồi khoanh chân, quanh thân tản ra hào quang 5 màu. Pho tượng nào khác thì Phong Vô Kỵ không nhận chứ pho tượng này sao hắn lại không nhận ra được? Đó không phải là hình vẽ kỳ lạ trên bình ngọc hay sao? Điều này sao có thể? Phong Vô Kỵ khiếp sợ mở to 2 mắt nhìn. Không có bất kỳ do dự nào, lại một lần nữa phát động thần niệm tiến vào trong Huyền Hoàng Kỳ. Chỉ là, khi Phong Vô Kỵ lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi, hắn đã hoàn toàn dừng hấp thu năng lượng. Vừa mới tiến nhập vào ngưng tự quyết. Bình ngọc. Bình ngọc thần kỳ kia. Lẽ nào lợi ẩn chứa tâm pháp tuyệt thế hay sao? Đúng, tất nhiên là như vậy. Bằng không, tiểu tử này sao có thể biến đổi tới như vậy? Tiên thiên cấp 1. Hắn chỉ có tu vi tiên thiên cấp 1, thân thể bị năng lượng làm cho phồng lớn gấp 3 lần. Ngay cả thần đạo cấp 1 cũng không thể làm được. Đúng, khi nghĩ đến lai lịch thần kỳ của bình ngọc kia, trong mắt Phong Vô Kỵ tràn ngập vẻ vui mừng. Sau khi trở về bản thể, trực tiếp lần thứ 2 đánh vào trong Huyền Hoàng Kỳ 1000 viên thuần dương đan. Phù. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt, quanh cơ thể trần truồng của hắn tỏa ra một làn hào quang 7 màu, giống như một quả cầu phát vậy, tự vận hành lưu chuyển theo một chu kỳ tuần hoàn bất diệt. Bất ngờ chính là tiên thiên cấp 2 cương khí lưu chuyển. Cuối cùng cũng đột phá được tiên thiên cấp 1. Trong ánh mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang. Biến thái. Chỉ có biến thái mới có thể hình dung được thể chất này. Choáng váng. Nếu như không phải năng lượng thiên địa trong huyền hoàng kỳ dư thừa, ta phải mất bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ pháp lực dồi dào như vậy. Nếu như không khởi động pháp tắc thời không, thì việc ta cùng tiểu bạch xà quyết đấu, chẳng phải là chờ chết hay sao? Dương Thiên Lôi cảm ứng được rõ ràng, giờ phút này, tuy hắn vừa mới tấn cấp đến tiên thiên cấp 2. Chỉ có một tầng cương khí lưu chuyển. Nhưng pháp lực ẩn chứa trong thân thể hắn gấp 5 lần so với pháp lực lúc vừa mới tiến vào huyền hoàng kỳ. Pháp lực của bản thân hắn so với một người tu luyện tiên thiên cấp 1 bình thường phải nhiều hơn gấp mấy lần. Lúc này lại tăng gấp 5 lần. Vậy phải nghĩ thế nào đây? Cường đại. Chỉ có dùng sức mạnh lớn mới có thể hình dung được pháp lực hùng hồn của Dương Thiên Lôi. Một tầng cương khí mạnh cần nhiều pháp lực như vậy. Nếu cô động 9 tầng cương khí, đến tiên thiên cấp 2 đỉnh phong, cần bao nhiêu nữa? Ngựa kéo sa mạc, thể chất biến thái. Đã định trước là ca phải nỗ lực hơn so với người khác gấp trăm lần mới có thể tấn cấp. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi đứng lên. Nhìn thoáng qua thấy mình ngày càng khỏe mạnh, trong lòng không nhịn được mà có chút đắc ý. Không có biện pháp. Ngưng đan thiên thật sự là quá biến thái. Bất kỳ y phục bình thường nào mặc ở trên người đều bị hóa thành rách rưới. Lúc tu luyện lần thứ hai, ngay cả nhuyễn giáp của mình, Dương Thiên Lôi cũng không dám mặc. Bằng không, ngay cả với tính co giãn của nhuyễn giáp cũng không có cách nào chịu đựng được, chỉ có thể bị rách nát mà thôi. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Mất hết cả cảm giác. Tu luyện trong này không rõ ngày tháng, chớp mắt liền mấy năm, chắc phải 2 năm rồi. Còn sớm, thừa dịp sư phụ chưa có vào, tu luyện ngưng đan thiên thêm vài lần nữa. Nghĩ tới đây. Dương Thiên Lôi lại cùng bạo thi triển các loại pháp thuật thần thông. Trảm không kiếm quyết vừa đến tầng thứ 4, bát quái chưởng, cầm long thủ, vô ảnh quyền, bát hoang lục hợp chưởng, truy hồn đoạt mệnh cước, kim cương quyền. Cùng lúc, hắn tự nghĩ ra quyển quyển thần công và kim cương toản. Chương 250, bồi luyện. Tùy chỉnh. Tải e-book. Sau khi dùng hết năng lượng trong thân thể, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện ngưng đan thiên. Vút vút vút. Tiếng xé gió liên tiếp không ngừng phát ra từ cơ thể trần truồng của Dương Thiên Lôi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cùng bạo sắc bén. Công kích vào không trung, mỗi chiêu mỗi thức, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản lại. Mỗi một lần công kích, pháp lực toàn thân đều ngưng tụ lại. Mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất để hao phí hết pháp lực trong người. Chỉ là, khi Dương Thiên Lôi hoàn toàn nhập vào trong thần thông pháp quyết. Cảm được sự kỳ diệu của trận pháp, tăng lực công kích của bản thân, trong lúc đang cảm nhận được sự huyền ảo của trận pháp, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong huyền hoàng kỳ. 3 năm. Dương Thiên Lôi nằm mơ cũng không ngờ, hắn đã tu luyện trong huyền hoàng kỳ được 3 năm rồi. Hoàn toàn nhập tâm vào việc tu luyện, thực sự có thể khiến tâm hắn không nghĩ ngợi đến việc gì khác, căn bản không ý thức được thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Cho nên, lần trước, trong lúc hắn tu luyện bị Phong Vô Kỵ len lén thấy được bộ dạng trần truồng của hắn. Còn bị một trong hai sư phụ của hắn nhìn thấy cảnh đó. Nếu như người nào đó này là Đan Thanh Dương thì còn không tính là thê thảm. Nhưng người nào đó lại chính là mỹ nữ đầu tiên có ý đồ đối với hắn, chính là sư phụ Tiêu Như Mộng. Chìm đắm trong pháp quyết thần thông, Dương Thiên Lôi căn bản không có phát hiện ra Tiêu Như Mộng đã vô thanh vô tức xuất hiện. Cơ thể trần truồng của hắn vẫn cùng bạo sắc bén công kích tới, xê dịch nhiều lần, vung quyền đá chân, rút kiếm xuất kiếm, mỗi một loại pháp quyết thần thông đều không ngừng phát ra trên người hắn. Chiêu nối tiếp chiêu, không thấy có chiêu nào dây dưa không dứt khoát, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phát ra một cách lưu loát. Tuy rằng thân hình hắn cũng không cao to, cường tráng, nhưng thân thể từ từ phát triển, dáng thon gọn, tràn ngập mỹ cảm và sức mạnh. Từng bắp thịt lúc căng lên, lúc buông lỏng, khi thì ngưng tụ thành một thể, khi thì điên cuồng vặn vẹo. Thân thể thường xuyên được rèn luyện tản ra mỹ cảm và lực cảm tuyệt đối chấn động. Mà giữa hai chân chắc nịch đang trong giai đoạn trưởng thành, vận mệnh tử đã phát triển đến trình độ đó, theo từng cử động của hắn, mà đông đưa, tạo ra một tư thế oai hùng hiên ngang. Dù thế nào Tiêu Như Mộng cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh đó. Nàng đã gặp qua vô số thân thể nam nhân, nhưng không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến cho nàng cảm thấy hứng thú, nếu có chỉ là sự chán ghét và căm hận. Đối với bất kỳ nam nhân nào, cho dù là đi theo cái bóng của nàng đến 400 năm, trong lòng nàng chỉ có cừu hận và buồn nôn đối với nam nhân. Chỉ có một ý niệm duy nhất ở trong đầu nàng là cắn nuốt toàn bộ tinh phách và tu vi, đem thân thể dơ bẩn kia biến thành tro bụi. Nàng theo đuổi chính là tu vi càng cao, năng lực mạnh, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem sự cao cao tại thượng của nam nhân kia, kẻ đã bị phá hủy toàn bộ mộng tưởng và theo đuổi tình yêu của nàng, bắn rơi thần đàn, đốt cháy thân xác hắn thành tro bụi. Thế nhưng, giờ phút này, nhìn đến thấy thân thể còn có vẻ non nớt, lại tràn ngập sức mạnh mỹ mãn, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, trong lòng nàng lại không có cảm giác chán ghét. Nhất là khi thấy Dương Thiên Lôi hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện, trong ánh mắt chuyên chú lấp lánh tinh quang, cùng với pháp thuật thần thông được hắn phát động như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, lại cuồng bạo sắc bén. Đối với nàng mà nói đó là pháp thuật thần thông tương đối thấp. Nhưng trong tay Dương Thiên Lôi lại dường như hóa thành vô cùng kỳ diệu, nhìn như không có liên quan chút nào tới pháp thuật thần thông, lại có xu hướng hòa hợp làm một. Hơn nữa, Tiêu Như Mộng liếc mắt liền nhìn ra, Dương Thiên Lôi đã tấn cấp đến tiên thiên cấp 2 cương khí lưu chuyển. Chỉ riêng như vậy, còn không đủ để Tiêu Như Mộng khiếp sợ, điều khiến nàng khiếp sợ chính là mức độ hùng hồn trong pháp lực của Dương Thiên Lôi, không thua gì cao thủ tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, điều duy nhất thiếu chỉ là cảnh giới. Truy hồn đoạt mệnh cước. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng, Bát Hoang Lục Hợp Chưởng thi triển hết trực tiếp chuyển tới truy mệnh đoạt hồn cước. Hơn thế thân thể của hắn bỗng nhiên chuyển hướng, một trong hai chân đang trên mặt đất bỗng nhiên bay lên trời, hai chân như lưỡi kéo, chợt tách ra. Vút vút vút vút. Vô số tàn ảnh biến hóa không lường, biến hóa thành các gốc lớn, hung hãn, cùng bạo đá về phía trước, vận mệnh tử ở giữa lai chân không có bất kỳ thứ gì cản trở theo đôi chân điên cuồng của hắn, thiểm điện đông đưa. Chỉ là, đang chìm đắm tại sự ảo diệu của truy hồn đoạt mệnh cước, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất đồng thời kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Thế nhưng trận pháp đã thực sự vận chuyển, pháp lực đã dựa theo quỹ đạo huyền diệu mà cùng bạo phát ra, Dương Thiên Lôi chưa đạt được thủ pháp tùy tâm cảnh giới, căn bản không thể thu chân lại. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chính mình đôi chân khêu gợi và vật thứ ba tôn nghiêm và uy vũ của nam nhân phơi ra trước mắt thân ảnh đang đứng phía trước, hơn nữa càng ngày càng gần. Da mặt Dương Thiên Lôi nổi tiếng dậy như vậy, cũng nhất thời đỏ mặt, mồ hôi lạnh túa ra. Tới hay lắm. Tiêu Như Mộng quát nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy khó hiểu, bỗng nhiên Vương Thiên Thiên Ngọc Thủ, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, kết ra hai đạo pháp quyết duyên dáng, chợt đưa tay ra, một trái một phải, tạo thành hàng vạn hàng nghìn huyễn ảnh, phá vỡ tầng tầng pháp lực, trực tiếp bắt được hai cổ chân của Dương Thiên Lôi. Bàn tay của nàng cứng như thép, giữ chặt khiến Dương Thiên Lôi không thể động đậy. Giờ phút này, Dương Thiên Lôi xấu hổ muốn lập tức tìm khối đậu hũ đập đầu mà chết, sao lại gặp phải tình cảnh này chứ? Dương Thiên Lôi chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tiểu đệ cũng đã có tư thế oai hùng hiên ngang, trần trần truồng truồng, gần như trong gang tấc mà lộ ra trước mắt Tiêu Như Mộng, đối diện với dung nhan xinh đẹp, bộ dạng thướt tha, tràn ngập vẻ mê hoặc. Ta sao lại gặp phải tình trạng này chứ? Hầu như tại trong nháy mắt Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết nghe như tiếng lợn bị giết, bỗng nhiên pháp lực tán đi quanh thân, nhanh như chớp dùng hai tay che đi thân thể của mình. Tiêu Như Mộng chỉ muốn phá truy hồn đoạt mệnh cước của Dương Thiên Lôi, căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng không ngờ gặp phải tình cảnh như vậy, ngay lập tức cũng thất thần, kinh ngạc nhìn thấy rõ ràng gần ngay ở trước mắt, thậm chí có thể nghe thấy mùi vị của suối nguồn của tội ác.